Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lên phát dục của nó có tác dụng rất lớn. Gần đây, lại tu hành bên cạnh Bạch Hổ thần dược, khí tức tỏa ra từ thần dược đối với sự lớn lên phát dục của nó có tác dụng rất lớn. Điều này khiến tốc độ phát dục của tiểu Bạch Hổ càng nhanh. Cho đến bây giờ, đã có thể thấy được vài phần tư thái thần tuấn. Một con Bạch Hổ uy phong lẫm liệt, sau lưng ba cặp cánh lớn, vô cùng uy mãnh, đơn giản như thụy thú tiên giới. Hình thể tiểu Bạch Hổ khá thon dài, khác với hình ảnh Bạch Hổ trắng kiện lưu truyền từ thái cổ. Chân ngắn nhỏ ban đầu cũng trở nên thon dài mạnh mẽ, lộ vẻ vô cùng thần tuấn, lông trên người vô cùng mềm mại, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, ba cặp cánh mọc hai bên, lông vũ trên đó tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như cánh phượng hoàng. Đôi mắt nó như hai viên hắc diệu thạch, như ánh mắt thiếu nữ thuần khiết mà xinh đẹp. Thẩm Ninh ôm tiểu Bạch Hổ, vuốt ve đỉnh đầu nó, nói, muốn đi ra ngoài chơi một lát không? Tiểu gia hỏa này cả ngày ở đây tu luyện, cũng đáng buồn chán. Thẩm Ninh muốn cho nó ra ngoài hít thở không khí trong lành. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là vì thấy nó tu luyện quá khắc khổ, muốn nó thư giãn một chút. Tu hành cần kết hợp khổ và nhàn, không thể cứ cắm đầu khổ tu, như vậy có thể trở nên điên cuồng. Nhưng mà, bây giờ tiểu Bạch Hổ rõ ràng cảm thấy nguy cơ, đối với việc tu vi bị tụt lại phía sau vô cùng bất mãn, muốn nhanh chóng đuổi kịp, cho nên nó trực tiếp lắc đầu, nói, không được, ta vẫn chưa tu luyện đủ. Một vị khổ tu không phải chính đạo, ra ngoài đi dạo, nói không chừng có thể lập tức nảy sinh cảm hứng, đột phá cảnh giới. Tiểu Bạch Hổ nghe vậy đảo mắt, như đang suy nghĩ đề nghị của Thẩm Ninh. Bỗng nhiên, nó dùng mũi ngửi mấy lần, tiến đến bên cạnh Thẩm Ninh, như đang ngửi thứ gì, ngươi có phải hay không lại gặp nữ nhân kia? Tiểu Bạch Hổ nói, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác, mũi chó của ngươi à? Thẩm Ninh muốn hỏi như vậy một câu, thiên kiếp đã qua rồi, cả huyết nhục lẫn cốt tủy của hắn đều được tu bổ. Làn da và thịt gần như được thay thế hoàn toàn, mà tiểu Bạch Hổ vẫn có thể ngửi được mùi vị kia. Mùi vị của nữ nhân kia rất đặc biệt, ta lập tức ngửi thấy, ngươi làm gì với nàng, mùi vị lưu lại lâu như vậy? Tiểu Bạch Hổ khoác hai chân lên vai Thẩm Ninh, đôi mắt mang theo sự bất mãn mãnh liệt, đây chỉ là một cuộc so tài. Thẩm Ninh bình tĩnh nói, vẻ mặt thản nhiên, không sai, chỉ là một cuộc so tài mà thôi. Nghe vậy, tiểu Bạch Hổ lập tức phấn khích, vội vàng hỏi, kết quả thế nào? A, nàng muốn so đấu nhục thân với ta, đương nhiên ta thắng. Thẩm Ninh cười nhạt, so đấu nhục thân? Tiểu Bạch Hổ cảm thấy có chút không đúng, nhưng lập tức bị sự phấn khích của chiến thắng làm choáng váng. Giống như nó chiến thắng Tây Hoàng, tiểu Bạch Hổ phấn khích nhảy nhót trên mặt đất. Hì hì, nữ nhân xấu kia cũng có ngày nay. Nó rất không ưa Tây Hoàng, thấy Tây Hoàng bị đánh bại, tiểu Bạch Hổ vô cùng phấn khích. Ác nữ nhân kia từng một tay áp chế nó, khiến tiểu Bạch Hổ canh cánh trong lòng, bây giờ cuối cùng có thể trả thù. Dù không phải tự mình làm, nhưng trong mắt tiểu Bạch Hổ, Thẩm Ninh thắng cũng như nó thắng, cho nên nó vô cùng thỏa mãn. Ta sẽ không ra ngoài, muốn tiếp tục tu luyện, đợi đến tương lai đánh cho nữ nhân xấu kia một trận thật tốt. Tiểu Bạch Hổ vung vung móng vuốt, nó hí ha hí hửng chạy đến bên cạnh Bạch Hổ thần dược, nằm xuống tiếp tục tu luyện. Thắng lợi của Thẩm Ninh cho tiểu Bạch Hổ thấy được hy vọng. Nó cảm thấy nếu Thẩm Ninh có thể, thì nó cũng nhất định có thể, tương lai chắc chắn có thể chiến thắng Tây Hoàng. Trời quang mây tạnh, tiểu Bạch Hổ cảm thấy mình lại có thể. Thẩm Ninh lắc đầu, đi ra khỏi cổ điện, nhìn về phía xa, U Minh Thành lần này thực sự thảm hại, lôi đình bên kia đến giờ vẫn chưa dừng, không biết thiên kiếp này còn kéo dài bao lâu. Thẩm Ninh thấy đại địa bên kia đã sụt xuống rất nhiều. Lôi hải kinh khủng không ngừng trút xuống, chỉ cần một tia nhỏ tràn ra cũng có thể giết chết thánh nhân. Thiên kiếp lớn lao này đã làm chấn động toàn bộ Bắc vực. Nhiều người ở Thần Châu có thể cảm nhận được động tĩnh này, cùng với nhiều cao thủ man tộc ở thảo nguyên phía Bắc đều hướng về phía này. Có người không biết đây là đâu, nhưng có người nhận ra U Minh Thành ẩn giấu trong khu vực này. Trong chốc lát, người người chấn động, nhiều người nhanh chóng bay tới, muốn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngoài lôi hải, một đám người tụ tập, quan sát cảnh tượng lôi đình phía trước. U Minh Thành thế nào rồi? Gặp thiên phạt sao? Cuối cùng làm chuyện gì phạm thượng, dẫn đến thiên phạt quy mô lớn như vậy? Nếu như U Minh Thành Chi Vương nghe được câu này, chắc nó muốn khóc không ra nước mắt, những sinh linh còn sống sót ở U Minh Thành cũng muốn kêu oan. Chúng ta thực sự không làm gì phạm thượng, là thánh thể kia gây ra thiên kiếp. Thiên kiếp có thể nói là khắc tinh của âm linh, những người này thực sự không thể gặp lôi quang, âm khí tử linh trên người họ đối với thiên kiếp, như đổ dầu vào lửa. Cho nên, khi U Minh Thành bị đánh trúng đợt lôi điện đầu tiên, chắc chắn phải gặp kiếp. Về lý thuyết, với khuyết điểm rõ ràng như vậy, U Minh Thành không thể không để ý đến, nhưng chúng sống sót được nhiều năm như vậy, thực tế, chúng đương nhiên có biện pháp phòng bị. Tấm màn đen khổng lồ trên trời là một cổ khí vô cùng lợi hại. Tấm màn này bao phủ xuống, bất cứ sinh linh nào có sinh khí tiến vào, đều sẽ bị phát hiện, dù có người lẻn vào mà không bị phát hiện, cũng cơ bản không thể gây ra thiên kiếp dưới tấm màn trời này. Tấm màn trời đen sẽ che giấu mọi dấu vết của người trong đó. không thể khiến bên ngoài thiên địa cảm nhận được. Về lý thuyết, dù có tuyệt thế thiên kiêu muốn dùng cách lừa để gây ra thiên kiếp diệt trừ toàn bộ người U Minh Thành, cũng sẽ bị giết chết thành cho bụi trước khi dẫn tới thiên kiếp. Nhưng, lại gặp phải yêu nghiệt như thánh thể, ngoài ý muốn như vậy, hắn sở hữu tổ tự bí và hỗn độn cổ điện, dễ dàng lẻn vào, hơn nữa sau khi vào, người U Minh Thành còn bó tay, mà hắn lại là thánh thể, gọi tới lại là thiên kiếp mạnh nhất từ xưa đến nay. Những thứ này căn bản không thể che giấu, thánh thể là thiên địa sủng ái, là thể chất rực rỡ nhất của thời đại này, họ cùng thiên địa đại đạo trời sinh có mối liên hệ. Mối liên hệ này không thể nào cắt đứt, cho nên thánh thể dễ dàng dẫn tới thiên kiếp. Trong khoảnh khắc, nhiều yếu tố không thể nào chồng chất lên nhau, khiến U Minh Thành chịu thiệt hại lớn chưa từng có. Hàng chục vạn năm tích lũy của U Minh Thành gần như không còn gì. Không biết bao nhiêu cổ thi bị tịnh hóa dưới lôi quang. Thật sự rất hiếu kỳ U Minh Thành rốt cuộc đã làm gì, lại dẫn đến thiên phạt quy mô lớn như vậy. Một vị lão thánh nhân thở dài, chẳng lẽ chúng tính toán được thiên cơ gì, sau đó tiết lộ ra ngoài, không cẩn thận chọc giận thiên kiếp giáng xuống. Ha ha, nếu xác chết U Minh Thành cũng biết thiên cơ, thì thật sự gặp quỷ. Một vị vương giả cười lạnh, ta thấy, điều này không giống như U Minh Thành chủ động làm gì mà tự rước lấy thiên phạt. Một vị lão thánh nhân, ánh sáng trí tuệ lóe lên trong mắt, thốt lên, chỉ giáo cho ta, muốn tại trên giá khỏa cổ tinh dẫn tới thiên phạt, kỳ thực là rất khó, một khỏa bị trận pháp bao phủ tinh cầu. Nói như vậy, rất nhiều thứ đều sẽ bị che lấp đi. U Minh Thành bây giờ cảnh tượng này, càng giống là bị người lừa gạt một cái. Bị người lừa gạt, ý của ngươi là có người ở U Minh Thành độ thiên kiếp. Tiếp đó dẫn tới quy mô cực lớn thiên phạt. Một người không nhịn được kinh thanh kêu lên. Nghe nói như thế, thân thể mọi người cùng nhau run lên. Nghĩ tới cùng một cái tên, thánh thể, đám người không hẹn mà cùng nghĩ tới trước kia thánh thể tiết lập ván cục. Dùng thiên kiếp trận văn lừa giết U Minh Thành hai vị cấp thánh nhân. Cổ thi địa trang cảnh. Hắn không đến mức gan to bằng trời như vậy a? Một người âm thanh run rẩy hỏi, thánh thể không sợ trời không sợ đất, còn có cái gì là hắn không dám làm? Có người phản bác, tê, ta cũng cảm thấy khả năng cao là thánh thể làm, bằng không thì người khác không có lá gan này, cũng không có thủ đoạn này. Đây chính là đại thủ bút a, nếu thật là thánh thể làm, vậy tiểu tử kia liền thật sự nghịch thiên. Đúng vậy a, cỡ nào hành động vĩ đại, chẳng khác gì là một người hủy đi một cái thánh địa. Thánh thể sớm đã có thực lực như vậy. Đừng quên trên người hắn có linh bảo thiên tôn đế trận. Ha ha, trước đó không lâu thánh thể còn tại thanh toán U Minh Thành mấy nhà này đâu. Trong nháy mắt này, ngay cả nhân gia tổng bộ đều cho diệt. Xem ra, hỏa thần điện mấy nhà kia còn thật sự phải may mắn một chút. Thánh thể không có quá nhiều nhằm vào bọn họ. Thánh thể cùng U Minh Thành ân oán. Ha ha, đại gia biết được đều hiểu. Làm như vậy cũng không kỳ quái. Ta cảm thấy có thể sớm hướng Kim Ô tộc mặc niệm. Chuyện hôm nay truyền đi, mặc kệ chuyện nơi đây có phải hay không thánh thể làm. Ta cảm thấy đại đa số người đều phải gấp bội coi trọng. Đoán chừng cũng không có cái nào thế lực lớn về sau dám đắc tội vị tiểu tổ tông này. Ta ngược lại rất hiếu kỳ hắn sẽ đối với man tộc làm như thế nào. Có người nói, ha ha, đây là tất cả mọi người vô cùng mong đợi chuyện. Chờ xem, ta cảm thấy thánh thể nhất định sẽ làm ra một kiện thạch phá thiên kinh đại sự tới. U Minh Thành cùng man tộc đều xem như hắn túc địch. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Ta đối với thánh thể là càng ngày càng mong đợi. Một người trẻ tuổi, có thể làm được điểm này, thật là không thể tưởng tượng nổi. Cũng là một đám xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn ra hỏa. Một vị vương giả cười hắc hắc nói, rõ ràng, hắn cũng là dạng người như vậy. Nói một chút, tháng trước đại khái là được hơn 300 nguyệt phiếu, dựa theo phía trước 200 nguyệt phiếu thêm một canh quy củ. Chỉ tăng thêm một canh, còn có, về sau đều đặt trước, mỗi tăng thêm 200, liền thêm một canh, bây giờ đều đặt trước tại trên dưới 280. Mặt khác bây giờ còn thiếu một vạn thưởng tăng thêm 2 chương, 5.000 thưởng tăng thêm 1 chương, đằng sau chậm rãi viết. Đề cử một quyển sách, Già Thiên Kỷ Nguyên Ngộ Đạo Hoàng, cùng là Già Thiên cùng người, cảm thấy hứng thú có thể đi xem. Chương 196 Huỳnh hoặc Cổ Tinh. Lúc này, một vị lão thánh nhân quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một bên khác. Nhẹ giọng hỏi, tiên tử đối với chuyện này nhìn thế nào? Hắn hỏi thăm người kia, là một vị tiên nhị đại năng. Mọi người kinh ngạc phát hiện, thái độ của hắn vô cùng hòa ái, một chút kiêu ngạo cũng không có. Không có chút nào bởi vì chính mình là một cái thánh nhân mà khoe khoang. Hắn dường như là đem mình cùng đối diện người kia bày tại bình đẳng vị trí, lấy một loại đạo hữu thân phận tới nghiên cứu thảo luận vấn đề. Bên kia trong hư không, một thân ảnh mờ ảo đứng vững vàng, nhìn vô cùng yểu điệu, dáng người thon dài, nàng toàn thân cùng đại đạo tương hợp, lộ ra phiêu miểu vô tích. Một chút vương giả nhìn thấy đạo thân ảnh này đều không khỏi nhíu mày, cảm thấy uy hiếp. Tây Hoàng tiên tử, nghe ngươi cùng cái kia thánh thể từng có một phen trò chuyện, chuyện này ngươi nhìn thế nào? Có phải hay không là thánh thể làm? Một vị vương giả hỏi. Thái độ tương đối khách khí, người này chính là Tây Hoàng, nàng cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn, đến đây nhìn qua, hôm nay một màn này nếu như truyền đi tất nhiên muốn dẫn phát một hồi oanh động. Một đám thánh nhân cùng vương giả thế mà đối với một cái đại năng cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi khách khí như thế, hòa ái, nhưng mà, vừa nghĩ tới bọn hắn đối mặt người là Tây Hoàng, tựa hồ làm như vậy cũng không đủ là lạ. Vị này trẻ tuổi thiên kiêu đã dùng lần lượt chiến tích đã chứng minh thực lực của nàng. Thánh vực hàng rào đối với nàng mà nói tuyệt không phải vấn đề. Một vị tiên nhị cảnh giới, bị cho rằng chú định có thể thành đế người, hoàn toàn đáng giá thánh nhân đối đãi như vậy. Bởi vì, lấy nàng thiên tư, có thể không dùng đến mấy chục năm, liền có thể đi đến cảnh giới này. Mà mấy chục năm, tại trong các thánh nhân mấy ngàn năm dài dằng dặc thọ nguyên, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy, bây giờ liền sớm xem nàng như làm đạo hữu mà đối đãi, cũng là rất thích hợp. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Tây Hoàng dạng này tuyệt thế yêu nghiệt có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Nếu như đổi lại là bình thường, liền tuyệt đối không thể. Mấy vị kia thánh nhân cùng vương giả hỏi ra vấn đề một lát sau, một đạo tiếng trời vang lên, ta rất chờ mong cùng hắn chân chính một trận chiến. Nói đi, nàng liền không còn đi xem tình huống bên kia, thân hình chậm rãi biến mất ở trong hư không. Nàng đi tới nơi này, chỉ là vì nhìn qua nơi này tình huống, cũng không có cùng những cái kia thánh nhân nhiều nói chuyện với nhau ý tứ. Có ý tứ gì? Nàng ý tứ là, nàng cũng cho rằng đây là thánh thể làm, hơn nữa ý chỉ đây là thánh thể tại độ tiên nhị cảnh giới thiên kiếp. Một vị thánh nhân trầm giọng nói, không thể nào, thánh thể cái này liền muốn độ tiên đài nhị trọng thiên thiên kiếp. Một vị vương giả có vẻ hơi không thể tin, nhớ năm đó, hắn hơn 1000 tuổi lúc mới đột phá tiên nhị, thánh thể lúc này mới hơn 20 tuổi, cứ như vậy yêu nghiệt, thật là người so với người làm người ta tức chết, coi như không bắt hắn tự mình tới so, cùng cái khác tuyệt thế thiên kiêu tới so, thánh thể tốc độ này cũng sắp có chút ngoại hạng a. Chính là Tây Hoàng, yêu thần, man tộc đệ nhất thiên kiêu, tại tiên nhất cảnh giới cũng không có nhanh như vậy. Một vị thánh nhân sắc mặt nghiêm túc nói, thôi, những thứ này tuyệt thế thiên kiêu lại yêu nghiệt, đó cũng là thế hệ trẻ sự tình, cùng chúng ta những lão già này không có quan hệ gì. Một vị thánh nhân nói, hắc hắc, chúng ta vẫn là đi nhìn một chút U Minh thành thảm trạng a. Một vị thánh nhân cười đều nói, một đám người nhìn về phía trước, bên kia thiên kiếp đã đình chỉ, giữa thiên địa một mảnh thanh minh, nguyên bản che trời cự màn cũng không thấy, U Minh thành chỗ đại địa triệt để xuất hiện tại dương quang bao phủ xuống. Một đám người đi thẳng về phía trước, muốn xem một chút U Minh thành kinh nghiệm lần này thiên phạt sau thử thách đã biến thành bộ dáng gì. Bọn hắn phần lớn là một giáo bên trong nhân vật trọng yếu nhất, U Minh thành tồn vong đối bọn hắn mà nói phi thường trọng yếu. Bất quá phút chốc, bọn hắn liền đã đến U Minh thành hạch tâm chi địa. Trước mắt một mảnh cảnh tượng để cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm. U Minh thành trực tiếp liền từ trên mặt đất biến mất, cả kia vô biên bạch cốt chi hải cũng biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh kia trắng mịt mờ cốt chi hải tại thiên kiếp dưới sự thử thách triệt để bị tịnh hóa đi, tất cả bạch cốt đều hóa thành cho bụi, tiêu tan ở trong thiên địa. U Minh thành trực tiếp bị phá hủy không còn một mảnh. Dưới mặt đất xuất hiện một cái cực lớn, sâu không biết bao nhiêu vạn trượng hố to, bên trong đen thui, cái gì cũng không nhìn thấy. Mấy vị thánh nhân vận đủ thị lực nhìn xuống dưới, chỉ thấy dưới đáy là một tầng thật dày tiếp cho chồng chất, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Nơi đây vốn là một mảnh âm tà chi khí hội tụ chỗ, nhưng đã đến bây giờ, một tơ một hào âm khí cũng không cảm giác được. Hừng hực, dương cương khí tức ở trên vùng đất này lượn lờ, tất cả âm tà tại lôi quang đánh xuống không dư thừa chút nào. U Minh thành chi vương đã biến mất không thấy gì nữa, không biết đi địa phương nào. U Minh thành cứ như vậy hủy. Một đám thánh nhân vương giả nhìn xem một màn này, có chút không dám tin nói. Một vị lão thánh nhân trầm ngâm chốc lát nói, cũng chưa chắc là hủy, nhưng mà thương cân động cốt, bị thương nặng thật sự. Đây là muốn phát sinh động đất a, chưa bao giờ có như thế thạch phá thiên kinh đại sự. Một vị vương giả cực kỳ chấn động nói, hắn là Bắc vực Thượng Thanh phái trưởng môn nhân, đối mặt trước mắt một màn này, trong lòng của hắn vô cùng chấn động, thân là Bắc vực đại giáo chi chủ, Bắc vực một cái thánh địa cấp thế lực tiêu thất đối với hắn mà nói là phi thường rung động một sự. Kiện, thánh thể thật không thể a, chuyện này truyền đi sau, xem ai còn dám trêu chọc hắn, về sau nhất định phải ước thúc môn nhân, không cần thiết cùng thánh thể phát sinh bất kỳ xung đột nào. Nhất cử dẹp yên một cái thánh địa cấp thế lực, loại thủ đoạn này quả nhiên là đáng sợ, nếu như chúng ta tao ngộ loại chuyện này, chỉ sợ cũng có chút bó tay không cách nào. Một người thở dài nói, thánh thể loại này lấy thiên kiếp diệt sát địch nhân thủ đoạn quá khó phòng. Đối với các đại thánh địa mà nói, thánh thể là phần độc nhất, nếu như là cái khác thiên kiêu lấy loại thiên kiếp này thủ đoạn tới công kích bọn hắn, bọn hắn là có đủ loại thủ đoạn có thể phòng bị, nhưng mà thánh thể lại không được. Hắn nắm giữ tòa kia hỗn độn cổ điện, đây là lớn nhất một cái phiền toái, chỉ cần có cái kia hỗn độn cổ điện, rất nhiều thủ đoạn đối phó với hắn nhưng không dùng được. Như vậy, thánh thể cơ hồ có thể không chút kiêng kỵ tại một cái thánh địa bầu trời độ kiếp, để cho một cái thánh địa trực tiếp hủy đi, loại thủ đoạn này thật sự là thật là đáng sợ. Ở đây tất cả thánh địa chủ đạo người khi nhìn đến trước mắt một màn này sau đó, nhao nhao đem thánh thể liệt vào nhất không thể trêu chọc người. Ta có dự cảm, chuyện ấy sau đó, U Minh thành chỉ sợ cũng không còn cách nào tại Thần Châu đặt chân. Một vị lão thánh nhân nói, khó nói, dù sao cùng địa phủ có như vậy điểm quan hệ, nếu như mượn nhờ địa phủ sức mạnh, dù cho là thánh thể lại có thể thế nào? Ha ha, Hồng Hoang Tinh phụ cận trung quy là thần tổ chức phạm vi thế lực. Dù cho là địa phủ lại có thể thế nào? Nói chuyện đến thần tổ chức cái tên này, rất nhiều người tại chỗ thì thay đổi sắc mặt, một loại nồng nặc kiêng kỵ từ trong mắt bọn họ rỉ ra. Nhưng phàm là thánh địa cấp thế lực, hắn nhất giáo chi chủ phần lớn là nghe nói qua thần tổ chức cái tên này. Hồng Hoang Tinh là một khỏa cùng Cổ Thiên Đình quan hệ vô cùng nồng đậm tinh cầu. Ở đây cư trú sinh linh số đông cũng là Cổ Thiên Đình hậu duệ. Bởi vậy, giá khỏa Cổ Tinh cùng thần tổ chức quan hệ vô cùng thân mật. Thần tổ chức thế lực thần bí này chính là Cổ Thiên Đình di bộ, tại trong vũ trụ sống động mấy trăm vạn năm dài. Trên thực tế, bây giờ trên Hồng Hoang Tinh thế hệ trẻ tuổi ở giữa tranh phong có thể bảo trì dạng này một loại gần như tàn khốc dưỡng cổ mô thức, cùng thần tổ chức cũng là có nhất định quan hệ. Hồng Hoang Tinh là bọn hắn một cái môi trường nuôi cấy địa. Bọn hắn ở đây chọn lựa kiệt xuất người trẻ tuổi, đem hắn mời tiến trong thần tổ chức. Ở quá khứ trong năm tháng, không thiếu Hồng Hoang Tinh anh tiến nhập cái kia một tổ chức, trở thành hắn máu mới. Bọn hắn một mực quan sát đến giá khỏa Cổ Tinh. Ngày xưa, Cường Thịnh Thiên Đình bên trong có vài vị đại nhân vật bắt đầu từ giá khỏa Cổ Tinh thượng đi ra. Cái kia chế tạo Thiên Tinh thành Tiên Hiền chính là một trong số đó. Hắn là Cổ Thiên Đình tiếng tăm lừng lẫy một vị thần tướng. Ngoài ra, còn có truyền ngôn nói, Cổ Thiên Đình chủ nhân Đế Tôn cũng là từ trên viên tinh cầu này đi ra. Bất quá, cái này cuối cùng chỉ là truyền ngôn, chưa bao giờ ai có thể chứng thực đây hết thảy. Những thứ này đủ loại sự tình đều đang ám chỉ viên tinh cầu này không giống bình thường. Địa phủ đối với viên tinh cầu này là phi thường trọng thị. Nếu như không phải có thần tổ chức ngăn được, bọn hắn chỉ sợ sớm đã quy mô tiến công, đem viên tinh cầu này hoàn toàn làm của riêng. Bây giờ, xảy ra đại sự như vậy, địa phủ ở trên viên tinh cầu này lớn nhất một khỏa cái đinh trực tiếp bị trừ bỏ. Ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Những thứ này đủ để cho nơi này thần châu chư vị cao tầng nhân sĩ trong lòng vô cùng lo nghĩ. Ai, thời buổi rối loạn a, một vị lão thánh nhân thở dài nói, đám người nghe vậy tất cả trầm mặc, bọn hắn đều đã nghĩ đến mấy ngày gần đây lưu truyền một tin tức. Chiến tranh, đối với Hồng Hoang quá khứ lịch sử cùng bí mật có đầy đủ hiểu rõ các vị đại nhân vật rất rõ ràng. Hai chữ này sau lưng ý vị như thế nào? Có thể sử dụng chiến tranh hai chữ này để hình dung sự tình. Tuyệt không phải một cái gì xung đột nhỏ, đó là một kiện có thể chấn động cả tòa vũ trụ đại sự. Nơi đây chỉ một thoáng một mảnh trầm mặc, gió bắc phá tới, từng đợt ô khiếu âm thanh vang lên, cho người ta một loại điều hưu bi thương cảm giác. Thẩm Ninh xác nhận U Minh Thành thảm trạng sau đó, liền trực tiếp hoành độ hư không rời đi nơi đây, về tới Thiên Tinh Thành. Hắn vốn là nghĩ tiện đường đi phương Bắc Đại Thảo Nguyên nhìn một chút. Một bên cùng man tộc chiến đấu, một bên ma luyện tự thân đại đạo. Đây là Thẩm Ninh ban đầu ý nghĩ, nhưng mà hắn vừa mới nhận được Tiêu Đạo Thành truyền tin, để cho hắn lập tức đi một chuyến Thiên Tinh Thành, thế là Thẩm Ninh liền trở về. Thẩm Ninh tại Thiên Tinh Thành bên ngoài gặp được Tiêu Đạo Thành. Hắn không có quá nhiều nói nhảm, rất thẳng thắn nói, ngươi như là đã là tiên nhị tu sĩ, vậy liền theo ta đi một chuyến vực ngoại a. Vực ngoại, nơi nào? Mê Hoặc. Tiêu Đạo Thành phun ra cái tên như vậy, Thẩm Ninh lập tức trầm mặc lại. Mê Hoặc, chuyện này với hắn mà nói là một cái có ý nghĩa đặc thù tên. Nó đặc thù, cùng Thẩm Ninh kiếp trước đối nó hiểu rõ không quan hệ. Mà là bởi vì một thế này, vị kia truyền cho hắn đạo pháp đại thành thánh thể, chính là tọa hóa tại Huỳnh Hoặc Cổ Tinh lên. Đại thành thánh thể tọa hóa tin tức, Thẩm Ninh sớm mấy năm phía trước liền đã nghe nói qua. Vốn là, hắn liền tính toán đợi đến tiên nhị sau đó, có bay vào vũ trụ năng lực, man tộc hành trình trở về, liền đi một chuyến Mê Hoặc, bái tế một chút vị tiền bối này, không nghĩ tới, trước đó, Tiêu Đạo Thành liền tìm tới. Chương 197 Đại thành thánh thể tọa hóa địa. Truyền đạo tri ân, Thẩm Ninh một mực nhớ kỹ ở trong lòng, hắn vừa mới đến thế giới này, chưa quen cuộc sống nơi đây, liền lấy được dạng này một phần truyền thừa. Còn chiếm được lục đạo luân hồi bia cổ, đây là bực nào ân tình. Có thể nói, nếu như không có đại thành thánh thể cho hắn những vật này, hắn muốn quật khởi, liền muốn khó khăn rất nhiều. Ai, ngươi cũng không cần quá để ý, tiền bối hắn chinh chiến cả đời, cũng mệt mỏi, sinh mệnh những năm cuối, có thể nhìn thấy thánh thể hậu bối xuất hiện, lưu lại truyền thừa, hắn là không có bất kỳ cái gì tiếc nuối mà rời đi. Tiêu Đạo Thành nhìn thấy Thẩm Ninh cảm xúc có chút rơi xuống như vậy nói ra. Chỉ là, trong mắt chính hắn cũng có mấy phần buồn bã. Cũng chỉ có chính hắn mới biết được, ngày đó cảm nhận được loại kia vạn đạo rên rỉ, cảm nhận được đại thành thánh thể tọa hóa lúc cái chủng loại kia ba động lúc. Nội tâm của hắn là cỡ nào sợ hãi, bi thương, đại thành thánh thể đối với hắn có đại ân, đãi hắn như tử, mặc dầu đối phương chưa bao giờ đem hắn tu làm đệ tử. Nhưng ở trong lòng của hắn, đại thành thánh thể chính là sư, cũng là cha, sư trưởng, phụ thân mất đi, học sinh, nhi tử làm sao có thể không đau đớn. Chỉ là, chuyện cũ đã qua, người sống còn muốn tiếp tục hướng phía trước. Đối với Tiêu Đạo Thành mà nói, hắn đời này còn lại nguyện vọng lớn nhất chính là nhìn xem Thẩm Ninh đại thành. Như vậy hắn liền cũng có thể yên tâm rời đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vậy, hắn phải hướng nhìn đằng trước, đi về phía trước, tận lực đi đột phá chuẩn đế, để cầu có thể tốt hơn đến giúp vị sư đệ này. Thẩm Ninh trong lòng có một tia buồn vô cớ, nếu là vị tiền bối này có thể sống lâu mấy năm, vậy hắn thật sự không nhất định cứ như vậy đi tọa hóa. Nếu như Thẩm Ninh có thể sớm một chút cùng hắn gặp mặt một lần, Thẩm Ninh liền có thể nói cho hắn biết, Côn Luân bên trong có hai gốc bất tử dược, mặc dù cái kia hai gốc thần dược phía trên không có quả, nhưng lưu lại gốc dễ cần, lấy thân thể ấy, luyện tinh hoa, vẫn là có thể kéo dài một đời. Lịch đại đại thành thánh thể, trên cơ bản không có mấy cái từng ăn bất tử dược. Vị tiền bối này cũng không ngoại lệ, thế gian bất tử dược chung quy là số ít, cực kỳ khó được, mặc dù từ Thẩm Ninh tao ngộ đến xem, giống như bất tử dược là rau cải trắng, vừa nắm một bó to, trên thực tế, nếu như vậy muốn, liền thật là lâm vào chỗ nhầm lẫn, Thẩm Ninh có thể được đến 3 cây bất tử dược, chủ yếu là bởi vì vận khí cùng với hắn với cái thế giới này đầy đủ hiểu rõ. Trừ hắn ra, có mấy người biết Côn Luân bên trong có hai gốc không chết tiên dược. Đại thành thánh thể không biết, lịch đại đại đế cũng không biết, nếu như bọn hắn biết, Côn Luân bên trong bất tử dược sớm đã bị mang đi. Vạn cổ đến nay, cũng bất quá chỉ có 30 gốc bất tử dược, trong đó có một chút đã bị hủy diệt đi, mà còn dư lại, không phải tại các đại sinh mệnh trong cấm khu, chính là tiềm ẩn tại không muốn người biết chỗ, muốn có được trong đó một gốc, thật sự là quá khó khăn. Đại thành thánh thể cũng không phải là đại đế, không cùng thiên tâm vạn đạo tương hợp, đang tìm kiếm bất tử dược phương diện không có cái gì ưu thế. Bởi vậy rất khó chiếm được loại kia tạo hóa, muốn có được bất tử dược, duy nhất phương pháp chính là đi sinh mệnh trong cấm khu cầu một gốc. Vốn lấy đại thành thánh thể thẳng thắn cương nghị, làm sao có thể làm loại chuyện này? Hắn một đời cùng cấm khu chinh chiến, tuyệt không có khả năng hướng bất kỳ một cái nào cấm khu cúi đầu. Bởi vậy, hắn cuối cùng sống một vạn năm, cứ như vậy tọa hóa, cái này thật sự là nhân sinh một đại hận, một vị công tham tạo hóa, thậm chí rất có thể thánh thể thành đạo cường giả cứ như vậy tọa hóa. Thật sự là để cho người ta đau lòng. Vị này đại thành thánh thể tuyệt không phải thông thường đại thành thánh thể. Trên đời này chưa từng nghe nói một vị không có chứng đạo người lại còn sinh ra thần linh độc. Ngẫm lại xem, nguyên tắc bên trong sinh ra thần linh độc cũng là người nào? Bất tử thiên hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng, Quá Hại Người Hoàng, mấy vị này, cái nào là nhân vật đơn giản? Thẩm Ninh chỉ có thể cảm thán, tạo hóa chính là như thế vô thường. Sư huynh, đi thôi, Thẩm Ninh thở dài nói, Tiêu Đạo Thành gật gật đầu, một phát bắt được Thẩm Ninh bả vai, xé mở không gian. Trong nháy mắt đã đến hồng hoang bên ngoài, lại một bước, xé mở không gian liền đã đến trên huỳnh hoặc cổ tinh. Một mảnh mặt đất đỏ nâu xuất hiện ở trước mắt, mênh mông vạn dặm đều là sa mạc, không có chút nào sinh cơ. Đây là một khỏa rộng lớn vô ngần cổ tinh, mặc dù so với hồng hoang tới nói nhỏ rất nhiều, nhưng đặt ở trong vũ trụ sao trời, cũng là có chút khả quan. Huỳnh hoặc, từ mức độ nào đó tới nói, là hồng hoang một khỏa phụ tinh, tại xa xôi đi qua, ở đây đã từng cũng có sáng chói tu luyện văn minh. Về sau, theo 90 cửu long sơn buông xuống, huỳnh hoặc bị triệt để hủy đi, cả viên cổ tinh tinh hoa đều bị thu nạp sạch sẽ, biến thành sinh mệnh không cách nào y tồn tinh cầu. Đây là một loại tiếc nuối. Phải biết, dù cho vũ trụ khổng lồ vô biên, nhưng sinh mệnh cổ tinh số lượng cũng là vô cùng có hạn. Hủy đi một khỏa, liền thiếu một khỏa, muốn tạo thành một khỏa mới sinh mệnh cổ tinh, cần thiết thời gian hao phí là một cái con số phi thường đáng sợ. Sinh mệnh cổ tinh vô cùng hiếm thấy, bình thường là rất khó người vì đi tạo ra mấy khỏa tới. Mọi người bình thường nói tới chư thiên vạn giới, nhiều khi cũng là tại chỉ trong vũ trụ một số người vì hoặc tự nhiên hình thành tịnh thổ. Tiểu thế giới, chân chính sinh mệnh cổ tinh, mỗi một khỏa cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Trước mắt huỳnh hoặc, đã từng cũng đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cuối cùng vẫn đã mất đi tất cả tinh khí, biến thành một khỏa tử tinh. Viên tinh cầu này toàn thân hiện lên màu nâu đỏ, nhưng mà bên trên cũng không phải là chỉ có mênh mông sa mạc cùng sa mạc. Còn có một mảnh rộng lớn đại dương vô tận, huỳnh hoặc ma hải, trên tại trên hồng hoang là đại danh đỉnh đỉnh. Có rất ít người không biết, hôm nay, Thẩm Ninh liền rõ ràng thấy được mảnh này mênh mông đầm nước. Một mảnh đen kịt nước biển, vô cùng yên tĩnh, dù cho là có cuồng phong thổi qua, cũng rất khó nhấc lên một chút xíu gợn sóng. Đây là hoàn toàn tĩnh mịch hải dương, đứng tại bờ biển đứng xa nhìn, lại cho người ta mang đến một loại sâu đậm tuyệt vọng cảm giác. Tâm cảnh tại trong bất chi bất giác liền bị ảnh hưởng. Có một loại vạn vật buồn tịch cảm giác, phảng phất sống ở trên đời này không có bất kỳ cái gì niềm vui thú. Còn không bằng chết đi coi như xong. Thật sự không có ý nghĩa, đây cũng là được xưng là ma hải nguyên nhân một trong. Tòa này đáng sợ hải dương có một loại sức mạnh ma quái. Tại quá khứ, một chút thụ ngăn trở người tới cái này bờ biển quan sát. Vậy mà thật sự có thụ ảnh hưởng mà tự sát. Trong biển ngẫu nhiên có thi thể chìm nổi, có giáp trụ tàn phiến, tan vỡ binh khí, cùng với ngưng kết không tiêu tan huyết dịch. Rất nhiều thi thể cũng là tồn tại mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm. Có thể tồn tại như thế lâu thi thể, tất nhiên là cao thủ tuyệt thế. Năm đó cũng không biết xảy ra chuyện gì dạng đại chiến, làm cho những này cao thủ chết ở nơi đây, bất luận kẻ nào khi nhìn đến một màn này tình cảnh lúc, đều khó tránh khỏi trong lòng nhấc lên rung động cảm xúc. Mảnh này đen như mực ma hải đều là từ huỳnh hoặc bắc cực chỗ một cái trong hải nhãn chui ra ngoài. cái kia hải nhãn phía dưới, có thập phần cường đại phong ấn, bên trong ẩn giấu rất nhiều thứ đáng sợ, tiền bối chính là ở đó hải nhãn phía trên tọa hóa. Tiêu Đạo Thành thở dài, trên đời một mực truyền ngôn, hải nhãn phía dưới phong ấn đáng sợ ma đầu, nếu xuất thế, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi, có lẽ tiền bối lựa chọn ở đây tọa hóa, cũng có gia cố phong ấn ý tứ, ma hải mắt sao, không biết hiện tại có phải hay không bất tử tiên hoàng ở bên trong thuế biến. Thẩm Ninh thầm nghĩ nói, đối với nhân vật này, trong lòng của hắn hết sức cảnh giác, có thể không trêu chọc tuyệt đối không nên đi trêu chọc. Bất tử thiên hoàng, tuyệt đối là mấy trăm vạn năm qua, lớn nhất lão âm bức một trong. Bốn phía nhìn lại, mênh mông huỳnh hoặc hải nhãn bên trên, trừ bọn họ hai người bên ngoài, cũng không còn bất kỳ ai khác. Mấy năm qua này, đại thành thánh thể tiền bối tọa hóa sau khi tin tức truyền ra, rất nhiều người tới đây bái tế, cũng không ít người muốn tìm kiếm cơ duyên, tới qua ở đây một chuyến, một trận từng nhắc lên huỳnh hoặc du lịch dậy sóng. Nhưng mà, người tới nơi này cơ hồ chẳng đạt được gì, ngược lại bởi vì ma hải ma tính chỗ, để cho rất nhiều người không hiểu tự sát ném hải, cho nên, cỗ này thủy triều cũng liền dần dần hạ nhiệt. Tiêu Đạo Thành nói, bây giờ, khoảng cách đại thành thánh thể tọa hóa đã nhanh có 10 năm. Đã từng ở đây hấp dẫn không ít người nhóm, thậm chí không giới hạn trong hồng hoang tinh thượng, phụ cận mấy khỏa cổ tinh đều tới, rất là náo nhiệt, nhưng đã đến bây giờ, nhưng cũng là vắng vẻ tĩnh mịch, tiền bối hắn hóa đạo ở giữa thiên địa, không lưu mảy may vết tích. Đến bây giờ, liền làm hắn lập cái mộ bia đều không thể làm đến. Tiêu Đạo Thành thở dài nói, Thẩm Ninh nghe vậy lại lắc đầu, nói, như hắn như vậy người, là không cần cái gì mộ bia tới để cho hậu nhân chiêm ngưỡng. Tiêu tan tại hắn bảo vệ trong bầu trời này, là kết cục tốt nhất. Đứng lặng ở chỗ này, Thẩm Ninh cảm nhận được một loại thê lương khí tức, đó là một loại người đến tuổi già bi thương, sinh mệnh đi tới phần cuối, bất lực thay đổi hết thảy, chỉ có thể nhìn sợi tóc của mình từng cây biến trắng. Cuối cùng sinh mệnh tiêu tụy, như cái kia ngàn năm cổ mộc. Rễ cây thân cành tất cả đã mục nát, chỉ có thể bất lực ngã xuống. Đứng ở nơi đây, Thẩm Ninh phảng phất thấy được tương lai của mình. Hắn thánh thể đại thành, dòng máu màu vàng óng biến đỏ, xích huyết không rảnh, thể nội nắm giữa vô cùng sức mạnh, huyết dịch lao nhanh như bạo long đồng dạng, tiện tay nhất kích liền có thể nát bấy thiên địa, ma diệt đại đạo. Một cây sợi tóc rơi xuống cũng có thể chém chết một tinh vực. Hắn huyết khí thịnh vượng, sinh cơ như biển, năng lực bác cổ đại chí tôn, có thể ngang dọc cửu thiên thập địa. Hắc ám trong rối loạn, hắn khí lực va chạm bất thế cường địch, liên chiến lục hợp bát hoang, thủ hộ vũ trụ thương sinh, lưu lại một thế huy hoàng, nhưng cuối cùng cũng có tiếc nuối, cố nhân từng cái tọa hóa, người bên cạnh từng cái tiêu thất, bằng hữu thân nhân, tất cả té ở trong phần mộ, hồng nhan chiến hữu, tất cả rời hắn mà đi, cuối cùng chỉ có chính mình cô tịch một người, xếp bằng ở đen như mực tĩnh mịch phía trên đại dương. Tại trong thê lương lúc tuổi già, im lặng tọa hóa, một cỗ thê lương đạo vận, vô thành vô tức bao phủ tại trên thân Thẩm Ninh, hắn hai mắt nhắm nghiền, sâu đậm lâm vào đi vào, đen như mực ma hải nhấc lên từng đợt gợn sóng, phảng phất có sóng to gió lớn đang nổi lên, thiên địa vạn đạo đan chéo xuống, một loại đại đạo ba động xuất hiện. Tiêu Đạo Thành thấy cảnh này, vô thanh vô tức thối lui, trước mắt huỳnh hoặc, vô thanh vô tức, tựa hồ xảy ra một chút biến hóa, qua nhiều năm như vậy, nơi đây lui tới nhiều người như vậy, không thiếu cường giả tuyệt thế, cái thế thiên kiêu, nhưng vẫn không có ai có thể để cho mảnh này biển chết nổi sóng. Nhưng mà, hôm nay Thẩm Ninh vừa tới, ở đây trở nên không bình tĩnh. Loại kia thật lớn đạo vận, để cho trong lòng người rung động, phảng phất một vị cái thế chí tôn mâu quang tập trung xuống đồng dạng. Cả viên huỳnh hoặc cổ tinh đều bao phủ ở loại này đạo vận bên trong. Ở Bắc Hải trên ma nhãn phương Thẩm Ninh, hai mắt nhắm nghiền, biểu hiện trên mặt giãy giụa, một hồi vui, một hồi buồn, khi thì nắm đấm nắm chặt, oán giận sục sôi, khi thì buông bàn tay ra, bất lực bi thương, cả người hắn đắm chìm vào một đoạn trong đời, giống như là tại nhìn một màn tình cảnh kịch, hắn đưa vào trong đó nhân vật nam chính trên thân, vì đó bi nhi buồn. Vì đó vui mà vui, thật lớn đạo vận bao phủ ở trên người hắn, phía dưới biển chết bên trong, phảng phất có đồ vật đang nổi lên, sắp phá thiên mà ra. Chương 198, nhục thân bất diệt thần hình. Vì đế tiêu giao 520, đại lão vạn thưởng tăng thêm, Thẩm Ninh lâm vào một loại rất kỳ lạ trong trạng thái. Giống như là tại ngộ đạo, lại giống như tại thể ngộ một đoạn nhân sinh, trầm mê trong đó, không cách nào tự kềm chế, nơi đây bị một cỗ đạo vận bao phủ. Qua rất lâu, Thẩm Ninh đột nhiên trên mặt xuất hiện một tia vẻ thoải mái. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, một loại kỳ lạ đạo vận bao phủ ở trên người hắn, để cho cả người hắn lộ ra vô cùng thâm thúy, giống như là một vị đại đạo thiên tôn, xếp bằng ở trong vạn đạo, nhất cử nhất động tất cả dán vào đạo ý, huỳnh hoặc cổ tinh bên ngoài. Tiêu Đạo Thành thấy cảnh này, trên mặt nổi lên một nụ cười, hắn mang Thẩm Ninh tới đây, thứ nhất là muốn dẫn hắn tới bái tế đại thành thánh thể. Thứ hai cũng là nghĩ xem Thẩm Ninh có thể hay không ở đây thu được một chút cơ duyên. Hiện tại xem ra, ở đây đối với thánh thể tới nói, thật sự chính là một cái ngộ đạo tuyệt hảo chỗ, chịu đến đại thành thánh thể ở chỗ này lưu lại đạo vận ảnh hưởng. Thẩm Ninh hẳn là có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Tiêu Đạo Thành xếp bằng ở trong tinh không, lẳng lặng đứng chờ, nơi đây cũng có một số người cảm nhận được Huỳnh Hoặc bên này kỳ dị đạo vận, muốn đến đây nhìn qua, kết quả bị Tiêu Đạo Thành cái kia kinh khủng đại thánh khí thế sợ quá chạy mất. Thời gian chậm rãi trôi qua đi qua, Huỳnh Hoặc tinh thượng cái kia Bắc Cực hải mắt chỗ, Thẩm Ninh yên tĩnh xếp bằng ở ma hải bầu trời, phía dưới ma hải trở nên cực không bình tĩnh, sóng lớn ngập trời, nước biển màu đen cuốn lên cửu trọng thiên, vô cùng kinh khủng, cuồng phong gào thét lấy phá tới, phía dưới vô số thi thể ở trong biển chìm nổi, một chút thi thể trong hai mắt thậm chí bắn ra đủ loại tia sáng, lộ ra vô cùng yêu dị, cảnh tượng của nơi này đủ để cho một chút người nhát gan dọa đến không nhúc nhích một dạng. Huỳnh Hoặc ma hải liền tựa như thật là một mảnh địa ngục chi hải một dạng, vô cùng kinh khủng, liền tại đây tựa như xâm la địa ngục tầm thường trên thế giới khoảng không. Thẩm Ninh quanh thân lượn lờ đại đạo, thiên địa vang lên diệu âm, hạ xuống kim liên, từng đóa tiên ba trong hư không nở rộ, có một loại thần thánh khí thế đang chảy, quanh người hắn sáng lên màu vàng ánh sáng, da thịt như ngọc óng ánh trong suốt, tóc đen xóa, lóng lánh nhàn nhạt lộng lẫy, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt một mảnh vẻ an lành, hắn ngồi xếp bằng bất động, thể nội trong mạch máu, huyết dịch giống như cuồn cuộn giang hà, trào lên không ngừng, xương cốt như sấm rền chấn động, mỗi nhất thốn huyết nhục bên trong đều chảy xuôi kim quang. Cả người đã biến thành thuần kim chế tạo thành một tôn thần linh. Đây là hắn thể xác khai phát không ngừng càng sâu dấu hiệu. Theo Thẩm Ninh ngộ đạo, hắn cỗ này bảo khu càng cường đại, đối nó tiềm năng khai phát cũng càng thêm sâu. Đến cuối cùng, bộ thân thể này càng thêm đáng sợ, lại có một loại thông thần một dạng biến hóa, cùng lúc trước có khác biệt lớn, tựa như cá chép hóa rồng đồng dạng. Thẩm Ninh bộ thân thể này đang không ngừng ngộ đạo bên trong không ngừng mà tăng cường. Vậy mà xảy ra một loại mới vọt biến, đây là một loại biến hóa kinh người, cùng bình thường thoát thai hoán cốt khác biệt, cũng không phải là thuần túy tăng cường nhục thân cường độ. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Ninh một mực ở vào ngộ đạo bên trong, cơ thể hắn đạo kinh, Thái Dương chân kinh, Thái Âm chân kinh mấy người kinh văn không ngừng mà vang lên. Thái Dương chân lực cùng Thái Âm thánh lực không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, bị hắn luyện hóa, cứ như vậy, gần tới một năm trôi qua đi, Thẩm Ninh một mực ở vào bên trong ngộ đạo cảnh, đối với ngoại giới mọi chuyện cũng không biết được, vô hỉ vô bi, tâm tình bình hòa không ngừng thực hiện đột phá. Sau khi dòng dã một năm qua đi, Thẩm Ninh cuối cùng từ trong ngộ đạo tỉnh lại. Khi hắn mở con ngươi ra trong khoảnh khắc ấy, hai luồng kim quang từ trong mắt hắn bắn ra, ước chừng xuyên thủng hư không mười mấy trượng, vô cùng kinh người, một cỗ đạo vận vô thanh vô tức từ trên người hắn tản ra. Khí tức trên người hắn so với một năm trước cường đại hơn rất nhiều. Huyết khí như biển, từ trên thân Thẩm Ninh bộc phát ra, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, mênh mông lực lượng kinh khủng dâng trào, mi tâm một đạo tiên quang bộc phát ra, chiếu sáng vĩnh hằng, ầm ầm, trên bầu trời, lôi đình vang dội, vô số sấm sét giao nhau, một mảnh vạn trượng lôi hải giáng xuống, vô tận sấm sét giao nhau trong đó, biến đổi thành đủ loại kiến trúc, phác họa thành một cung điện khổng lồ, đó là ấn ký cổ thiên đình xưa kia khắc sâu trong thiên địa. Từng đạo hình người chớp giật từ trong thiên tiếp ấy hiện ra. Đồng thời, còn có từng con cổ thú cường đại đang gầm thét, có chân long xoay quanh trên trụ trời, có phượng hoàng huýt dài trong cung điện, có kỳ lân lao nhanh, có bạch hổ khiếu thiên, hóa rồng bay lên, cánh che khuất bầu trời, côn bằng dương cánh, hoành kích tam thiên giới. Tất cả đều là những sinh linh chỉ tồn tại trong thần thoại xuất hiện trong thiên kiếp. Vô cùng kinh khủng, mỗi con đều sở hữu sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Cung khuyết, hình người chớp giật, cổ thú đồng thời giáng xuống, đây là đại kiếp có thể đánh giết bất cứ thiên kiêu nào. Vậy mà thoáng cái đã dẫn phát tam trọng kiếp. Vực ngoại, Tiêu Đạo Thành nhìn cảnh tượng lôi đình khổng lồ trước mắt, lẩm bẩm nói, bế quan một năm, ngay trên tiên đài nhị trọng thiên liên tục vượt qua ba tiểu cảnh giới. Tốc độ ấy cho dù là hắn, một vị đại thánh như thế, cũng cảm thấy kinh hãi. Ầm ầm, lôi kiếp kinh khủng giáng xuống, đối với Thẩm Ninh, người đã trải qua một lần khảo nghiệm, lôi kiếp trình độ này đã khó có thể gây ra thương tổn quá lớn. Hắn chắp hai tay sau lưng, sừng sững trong vạn trượng lôi hải, há miệng hút vào, liền đem đầy trời kiếp quang hút vào trong miệng, tức khắc, ngũ tạng lục phủ hắn đều bị lôi đình oanh kích, tẩy luyện, tôi luyện, cùng lúc đó, nguyên thần mi tâm hắn đi ra, cũng há miệng hút vào, đem vô số lôi quang hút vào, tôi luyện nguyên thần, lôi đình ngày càng kinh khủng giáng xuống. Thẩm Ninh toàn thân lóng lánh hào quang vàng óng rực rỡ, cả người hắn trong khoảnh khắc biến thành một tôn chiến thần màu vàng, toàn thân cao thấp, mỗi một tấc da thịt đều đang tỏa kim sắc thần quang. Nhìn từ xa, cả người hắn lại có một loại cảm giác như kim loại, phảng phất là do đạo kiếp hoàng kim đúc thành một pho tượng. Thân thể tuôn chảy kim quang vô cùng đáng sợ, mặc cho đầy trời kiếp quang đáp xuống trên thân Thẩm Ninh, cũng không thể đánh tan thân thể hắn, thậm chí ngay cả việc làm cho kim quang trên người hắn trở nên ảm đạm cũng không thể nào. Thẩm Ninh cứ như vậy sừng sững trong lôi hải, từng đạo hình người chớp giật ở bên cạnh hắn không ngừng công kích. Những dị thú chỉ tồn tại trong thần thoại không ngừng cắn xé. Nhưng mà, tất cả những điều ấy đều không thể lay chuyển nhục thể hắn. Ngay trước đây, một năm trước khi độ tiên nhị đại kiếp, những hình người sấm sét này còn từng khiến hắn vô cùng chật vật. Nhưng mà, đến hôm nay, những hình người sấm sét này cũng khó mà tổn thương nhục thể hắn. Nhục thân có một tia thần tính bất hủ. Vực ngoại, thấy cảnh này, Tiêu Đạo Thành trong lòng kinh ngạc vô cùng. Đây là, một loại thần hình sao? Hắn lẩm bẩm nói, thần hình là một loại cảnh giới rất đặc biệt, thể hiện chính là sự cảm ngộ của một người đối với đạo. Thể xác tu luyện đến cực hạn, hóa thành hình dạng đạo, là đạo hạnh tinh thâm, tiến vào điện đường của đạo một loại biểu hiện, càng là phương hướng chứng đạo tương lai, nhưng bất cứ biến hóa nào như thế, đều được gọi là thần hình. Hiện giờ biểu hiện của Thẩm Ninh giống như là một loại thần hình. Nhục thể hắn tu luyện vô cùng cường đại, gần như có một loại thần tính bất hủ, nếu tương lai tiếp tục phát triển theo hướng này, có lẽ sẽ khiến nhục thân biến đổi đến cảnh giới vạn cổ bất diệt. Nhục thân bất diệt, dù cho nguyên thần hủy diệt, nhục thân cũng vĩnh hằng trường tồn, trên đời này không có gì có thể hủy diệt sao? Tiêu Đạo Thành kinh ngạc nói, hắn đối với biến hóa này rất khiếp sợ, có thể tại cảnh giới tiên nhị diễn hóa ra thần hình, cũng đã là một biểu hiện vô cùng kinh người. Nói như vậy, người có thể làm được điều này, khả năng chứng đạo tương lai là vô cùng lớn. Xem khắp cổ chi đại đế, rất nhiều người chính là tại cảnh giới này diễn biến thần hình ra. Đương nhiên, trên thực tế, thần hình của Thẩm Ninh này đã bắt đầu nổi lên từ rất sớm trước đó. Điểm xuất phát hẳn là lúc hắn ở cảnh giới đạo cung tại di tích truyền thừa của Linh Bảo Thiên Tôn. Trải qua những lần biến đổi, những biến đổi ấy khiến nhục thể hắn tiến hóa đến một mức độ kinh người. Mặc dù cảnh giới đạo cung cách thần hình còn cách nhau không chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng mà lúc đó, đích thực là đã đặt xuống một nền tảng vững chắc nhất. Và từ sau đó, hắn không ngừng tu luyện, cường độ nhục thân không ngừng biến đổi, thần hình này liền trong tình huống hắn không cố ý diễn hóa, dần dần bắt đầu hình thành. Đúng vậy, Thẩm Ninh hầu như không cố ý diễn hóa thần hình này. Đây đều là một loại biến hóa tự nhiên, là nhục thân hắn cường đại đến một cảnh giới nhất định sau đó. Tích lũy lượng biến thành chất biến một loại biến hóa, lấy lần mộ đạo này làm cơ hội, thần hình này cuối cùng tự chủ lột xác ra, kinh diễm thế gian, nhìn kỹ, còn không chỉ là thần hình, còn có nhiều biến hóa hơn nữa. Tiêu Đạo Thành trong hai con ngươi hiện lên hào quang rực rỡ, nhìn chằm chằm vào sự biến đổi nhục thân của Thẩm Ninh. Hắn cảm thấy sự biến đổi thân thể Thẩm Ninh kia còn không chỉ như thế, còn có nhiều biến hóa đáng sợ hơn nữa, ngay cả hắn trong chốc lát cũng không nhìn ra. Ầm ầm, Thẩm Ninh diễn hóa thần hình, nhục thân như tiên kim bất hủ, sừng sững dưới thiên kiếp, từng đạo lôi quang bổ xuống, đối với hắn mà nói giống như mũi kêu bên tai, căn bản không đáng nhắc tới. Tam trọng đại kiếp này cùng nhau giáng xuống căn bản không thể tổn thương hắn, chỉ có những hình người thần linh kia mới có thể gây cho hắn một chút uy hiếp. Thẩm Ninh sau khi thử nghiệm sự biến đổi nhục thân, không còn đứng yên, bắt đầu ra tay. Oanh, hắn một quyền đánh ra, cùng một đạo hình người sấm sét mơ hồ vô cùng va chạm. Nơi đây tức khắc xảy ra nổ lớn, vô tận quang mang bộc phát, ba động khủng bố lan tỏa ra, hình người chớp giật đáng sợ kia tức khắc bị hắn đánh bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc đều mờ nhạt đi rất nhiều, chiến lược biến đổi càng lớn như thế, Thẩm Ninh chính mình cũng có chút kinh ngạc. Trước đây, khi hắn giao thủ với những hình người sấm sét này, đã chật vật đến mức nào thì chật vật đến mức ấy. Những hình người sấm sét này, mỗi đạo đều có chiến lược vô cùng đáng sợ, Thẩm Ninh ứng phó một đạo trong đó cũng đã rất khó, hắn nhiều lắm là đồng thời đánh bại 4-5 đạo, nhưng mà mỗi lần thiên kiếp, tức khắc liền có thể giáng xuống hơn mấy chục đạo, loại công kích kinh khủng ấy, Thẩm Ninh căn bản không thể cân nhắc đến việc đánh bại hình người chớp giật gì cả. Hắn chỉ có thể di chuyển trong thiểm điện, chạy trốn, chờ đợi thời gian của chúng tiêu hao hết, tự chủ biến mất, nhưng mà, lần này, hắn chủ động xuất kích, đồng thời chịu đựng mấy chục đạo hình người chớp giật công kích, đồng thời lại còn có thể đánh bay một đạo trong đó. Biến hóa này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Ninh gầm lên một tiếng, đủ loại bí thuật trong tay hắn nở rộ, từng đạo kiếm khí trong thiên kiếp ngang dọc, phong mang cắt đứt tam thiên giới, sát khí xuyên qua cửu trọng thiên, cả mảnh trời kiếp đều như bị phủ kín một tầng huyết sắc. Thẩm Ninh ra tay hung dữ, kiếm khí ngang dọc, mấy đạo hình người chớp giật trực tiếp bị hắn xuyên qua. Sát cơ dồi dào, kiếm khí trực tiếp phân xác từng đạo hình người chớp giật. Oanh, hắn một quyền đánh ra, sáu mảnh vũ trụ sau lưng luân chuyển, khí tức vô địch hoành quát cổ kim, như cuồng triều quyền ý nối liền trời đất, trên kích thanh minh, dưới xuyên cửu u, chỉ trong khoảnh khắc, hai đạo hình người chớp giật trực tiếp bị Thẩm Ninh oanh bảo. Chương 199 Vĩnh Hằng Lam Kim Cực Đạo Đế Binh. Vì đế tiêu giao 520, đại lão vạn thưởng tăng thêm. Khí tức trong người Thẩm Ninh càng thêm rực rỡ, kim quang kinh khủng đẩy lùi sấm sét đến ba trượng bên ngoài. Huyết khí hắn càng ngày càng dâng vọt, chiến lực cả người không ngừng đề thăng. Hắn đứng trong lĩnh vực bát cấm, không ngừng huy quyền, mỗi một kích đều có thể oanh bạo một tuyệt đỉnh đại năng sừng sững ở đỉnh phong tiên nhị. Mà đối thủ hắn cũng rất đáng sợ, mỗi đạo hình người chớp giật đều có chiến lực bát cấm. Chúng cùng Thẩm Ninh đứng ở cùng một cảnh giới, đồng thời nắm giữ bát cấm, ai cũng không chiếm ưu thế, tiềm lực ta còn chưa tới mức này, ta còn có sức mạnh chưa bộc phát ra. Trong lòng Thẩm Ninh gầm nhẹ, hắn có chút điên cuồng, bởi vì, hắn có dự cảm, hôm nay hình như muốn đột phá một lĩnh vực cấm kỵ. Đây là kinh nghiệm chưa từng có, máu hắn đang sôi trào, mỗi một tấc huyết nhục đều đang hưng phấn, lực lượng cuồng bạo dâng trào, kim quang bên ngoài cơ thể Thẩm Ninh càng thêm kinh khủng, chiếu rọi cả phiến thiên địa, huyết khí cuồng bạo như từng con chân long xông ra khỏi cơ thể, đang gầm thét, quyền phong hắn càng thêm đáng sợ, mỗi quyền đánh ra đều có thể làm cho một đạo hình người sấm sét mờ nhạt đi. Cùng lúc đó, từng đạo hình người chớp giật công kích đáng sợ đánh vào trên người hắn, lại bị nhục thân như tiên kim bất hủ kia toàn bộ ngăn trở, không thể nào tấn công vào trong cơ thể hắn, khí tức cả người hắn đều trở nên vô cùng rực rỡ. Sức mạnh bá liệt khiến thiên địa đều rung động, hư không vỡ tan, từng đạo kiếm khí bắn ra, đánh nát từng tảng thiên thạch. Thời khắc này Thẩm Ninh, như một con long cuồng bạo, lại như một con sư tử hoàng kim nổi giận, lực lượng kinh khủng rực rỡ tuôn ra từ trên người hắn. Cả người hắn như một cái giếng không đáy, sức mạnh vô cùng vô tận, căn bản hao tổn không hết. Hình người chớp giật không còn là uy hiếp, hắn một quyền liền có thể oanh bạo một cung khuyết, những sinh linh thần thoại trong lôi hải khó mà ngăn trở một kích của hắn. Oanh, khi Thẩm Ninh oanh ra một quyền cường đại chưa từng có, đánh chết hai tiên thú, cả người hắn đột nhiên trở nên tĩnh lặng, nắm đấm hắn đánh ra vẫn không thay đổi, đứng thẳng lặng lẽ, cả người đột nhiên bình tĩnh lại, như cứng lại, huyết khí sôi trào ngưng lại, sức mạnh rực rỡ như thủy triều dâng lên, lui về, mặc dù tiếng sấm đinh tai nhức óc, nhưng mà bây giờ, thiên địa như yên lặng, Thẩm Ninh toàn thân tất cả dị tượng toàn bộ trong khoảnh khắc tiêu thất. Cả người trở nên bình thản như nước, chỉ có trong hai tròng mắt hắn, hai đạo thần quang rực rỡ bộc phát ra. Dừng lại một khoảnh khắc, thần quang trong hai con ngươi Thẩm Ninh đột nhiên tăng vọt. Khí tức cả người trở nên sâu thẳm vô tận, phảng phất tiến vào một vùng trời mới. Hắn trong khoảnh khắc có một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Thế giới trước mắt đối với hắn, tức khắc trở nên hoàn toàn khác biệt. Cực điểm thăng hoa, trong khoảnh khắc, hắn tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, cả người như vũ hóa phi thăng, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, như đang tiếp nhận sự tẩy luyện của thần linh. Răng rác, trong cõi u minh phảng phất có một tiếng vỡ vụn thanh thúy trong cơ thể hắn vang lên. Trong khoảnh khắc, chiến lực hắn tăng lên đến một cảnh giới vô tận, nguyên bản hạn chế bát cấm như một đạo xiềng xích, khóa chặt chiến lực hắn ở đỉnh phong ấy, không thể nào có bất kỳ đột phá nào. Nhưng mà, trong khoảnh khắc này, lực lượng hắn triệt để phá vỡ xiềng xích bát cấm, đi tới một mảnh trời đất rộng lớn, như đập nước lớn chứa đầy đột ngột mở cống, lực lượng cuồng bạo dâng trào. Giờ khắc này, Thẩm Ninh cảm thấy, chính mình phảng phất có thể hái trăng bắt sao, một quyền đánh nổ một ngôi sao. Hắn hướng về phía trước đẩy mạnh một cái, ba động khủng bố lan tỏa ra. Chín đạo hình người chớp giật còn sót lại trong khoảnh khắc nổ tung lên, như bắn pháo hoa, trực tiếp bị lực lượng cuồng bạo oanh sát. Thần cấm, vực ngoại, thấy cảnh này, Tiêu Đạo Thành chấn kinh. Với tầm nhìn và kiến thức của hắn, tự nhiên có thể nhận ra Thẩm Ninh hiện giờ đang ở trong trạng thái gì. Đó rõ ràng là thần cấm chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chỉ được ghi chép trên cổ tịch, hắn chưa từng thấy qua. Quá khó tin, thần cấm được mệnh danh là lĩnh vực của thần, lĩnh vực cấm kỵ, căn bản không phải phàm nhân có thể chạm vào, mà giờ khắc này, trên người một tu sĩ tiên nhị, Tiêu Đạo Thành đã chứng kiến loại lĩnh vực đáng sợ này. Đó là thứ hắn chưa từng chạm vào, dù cho thiên tư hắn cũng không tệ, nhưng mà thần cấm đối với hắn mà nói thuộc về lĩnh vực khát vọng mà không thể đạt được. Tiêu Đạo Thành ngang dọc vũ trụ mấy ngàn năm, chưa từng gặp một thiên kiêu nào nắm giữ thần cấm, hôm nay lại gặp được trên người Thẩm Ninh, chuyện này đối với hắn có lực trùng kích vô cùng mãnh liệt. Sư đệ ta, quả thực là một quái vật a. Sau một hồi lâu, Tiêu Đạo Thành nói với vẻ chấn động không gì sánh nổi. Cảm giác thăng hoa cực điểm tươi đẹp ấy chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn. Sau đó, Thẩm Ninh tức khắc cảm nhận được sức mạnh như thủy triều rút xuống suy yếu. Cảm giác thăng hoa ấy không còn, một tia cảm giác trống rỗng dâng lên, chỉ có cổ chi đại đế mới có thể ở trong lĩnh vực thần cấm lâu dài. Những người khác tối đa chỉ có thể trong khoảnh khắc, người xưa kể lại, chỉ có đứng trong lĩnh vực bát cấm, mới có cơ hội tinh diễm một khoảnh khắc, trải nghiệm ảo diệu vô tận của lĩnh vực thần cấm vạn cổ. Nhưng vĩnh viễn không thể bước vào. Phàm là làm người, liền không thể nào bước vào lĩnh vực này, chỉ có sánh vai thần linh, mới có thể lập thân trong đó. Bát cấm chỉ là có tư cách trải nghiệm thôi, muốn chân chính đứng ở cảnh giới ấy, Thẩm Ninh ít nhất phải đại thành mới được. Nhưng mà, vẻn vẹn trong khoảnh khắc trải nghiệm ấy, cũng mang đến cho hắn vô tận lợi ích, hắn cảm thấy cả người mình thực hiện một lần thăng hoa toàn diện. Mọi phương diện đều sinh ra một loại biến đổi, không nghi ngờ gì nữa, dùng thân thể phàm nhân đi trải nghiệm lĩnh vực của thần. Tất nhiên có thể thu được lĩnh ngộ vô cùng đáng sợ. Thần cấm là một lĩnh vực thượng hạng khiến không ai có thể chạm tới. Người đứng trong bát cấm chỉ có thể vượt qua 8 tiểu cảnh giới để đối địch, mà người đứng trong thần cấm, thấp nhất cũng có thể vượt qua 9 tiểu cảnh giới, nếu như lấy thần cấm điệp ra giai tự bí, có thể sẽ đạt tới 10 cấm, thậm chí còn cao hơn nữa. Điều này liền mang ý nghĩa rằng, với cảnh giới hiện tại của Thẩm Ninh, nếu đứng trong thần cấm điệp ra giai tự bí, có lẽ có thể chỉ bằng một cái tát mà trục chết một vị vương giả. Đây quả là một kết quả hết sức đáng sợ. Phải biết rằng tiên tam trảm đạo là một ngưỡng cửa vô cùng lớn lao. Rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu đều có thể bị ngăn lại trước cửa ải này. Có thể thành công chảm đạo, đương nhiên là một cường giả đỉnh cấp, nhân vật tuyệt đại, ít nhất cũng có 3 cấm chiến lực. Tiên nhị tu sĩ, muốn địch lại bọn họ, hầu như là không thể. Nhưng mà, đứng trong thần cấm, lại khiến điều không thể ấy trở nên khả thi. Ngộ đạo 1 năm, Thẩm Ninh không chỉ tiến triển trên tiên đài nhị trọng thiên 3 tiểu giai, mà còn lần đầu tiên xúc động thần cấm, hóa thành thần hình, thành quả này quả thật phong phú. Thẩm Ninh có thể tiến bộ nhiều như vậy, phần nhiều là nhờ nơi đây còn lưu lại đạo vận của vị đại thành thánh thể kia khi hóa đạo. Khi Thẩm Ninh cũng là một thánh thể, đến nơi này, đạo vận ấy không những không mang theo hắn cùng hóa đạo, lại còn khiến hắn trên con đường ngộ đạo tiến thêm một bước dài. Hắn cảm ngộ được rất nhiều, đồng thời còn chứng kiến nhân sinh của vị đại thành thánh thể ấy. Tương đương với việc hắn đã sớm trải nghiệm một lần kinh nghiệm của đại thành thánh thể. Kinh nghiệm này đối với hắn mà nói là một báu vật vô giá. Trên bầu trời, tiếng sấm dần dần lắng xuống, khi Thẩm Ninh đánh giết hết 9 đạo lôi điện hình người cuối cùng, thì lôi kiếp hoàn toàn tiêu tán, thiên địa trở lại tĩnh lặng, hết thảy dị tượng đều biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại phiến ma hải tĩnh mịch kia, hiện giờ lại vô cùng bất thường, bọt nước sôi sục, sóng lớn kinh khủng cuộn lên 9 tầng trời, ma hải vốn yên lặng, tĩnh mịch đến mức kỳ lạ, bây giờ lại trở nên cuồng bạo, phảng phất như có một đầu chân long đang di chuyển sông lấp biển bên trong. Thủy triều cuồn cuộn, biển động từng đợt, dầm dầm, hải triều cuồn cuộn, dòng nước trên mặt biển xuất hiện dị trạng, bắt đầu xuất hiện một vòng xoáy, Tiêu Đạo Thành trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thẩm Ninh. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn nhìn về phía đại dương đen kịt phía dưới, trong mắt có chút lo lắng, lại cũng có vẻ mong đợi. Hoa Lạp, vòng xoáy trên mặt biển càng lúc càng lớn, dần dần kéo dài xuống đáy biển sâu thẳm, phóng xuất toàn bộ khí huyết của ngươi, để cho thánh huyết màu vàng sôi trào. Tiêu Đạo Thành trầm giọng nói, Thẩm Ninh nghe vậy thoáng giật mình, hơi nghi hoặc, nhưng cũng lập tức làm theo. Oanh, toàn thân hắn khí huyết màu vàng đại bạo phát, thần quang kinh khủng cuộn lên 9 tầng trời, thần lực mênh mông dâng trào, cả người tựa như một chiến thần màu vàng. Ầm ầm, dường như nhận được kích thích, vòng xoáy phía dưới run lên càng lúc càng mạnh, không ngừng sâu thêm, cuối cùng trực tiếp liên thông với con mắt Bắc Cực Hải ở tận cùng phía dưới. Trước mắt Thẩm Ninh xuất hiện một hắc động sâu không thấy đáy, một cỗ khí tức ma tính từ trong hắc động ấy trào ra, khiến người ta toàn thân run rẩy. Tiêu Đạo Thành cũng mặt mày tái nhợt, dường như chịu chút ảnh hưởng, khí tức đáng sợ kia từ phía dưới khiến cho đại thánh như hắn cũng khó lòng chịu đựng. Bắc Cực Ma Hải mê hoặc ấy ẩn giấu dưới đáy những thứ đáng sợ vô cùng, cho dù là đại thánh cũng không muốn đụng vào. Oanh, bỗng nhiên, một đạo khí thế khủng bố từ trong con mắt hải sâu thẳm phía dưới trào ra. Uy áp không thể tưởng tượng được trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Toàn bộ thế giới đều rung chuyển, trên trời tất cả thiên thạch đều nhao nhao rơi xuống, rơi vào đại địa mênh mông đỏ rực ấy, rơi vào trong ma hải. Hư không oanh minh, như một tấm vải đang bị người xé rách dữ dội, một đạo tiên quang vĩnh hằng từ sâu trong con mắt hải xuất hiện. Chiếu sáng vạn cổ thanh thiên, hừng hực quang mang xuất hiện, lúc này, trong thiên địa tất cả mọi vật đều mất đi hào quang. Chỉ có đạo quang mang ấy trở thành vĩnh hằng, đất đai mênh mông, vũ trụ vô tận, tất cả quang mang đều hội tụ nơi đây, từng luồng tinh khí như ngân hà tuôn tới, bị đạo hào quang chói lọi ấy nuốt chửng, uy áp kinh khủng tản ra từ đó, chấn áp cửu thiên thập địa, xuyên qua tam giới lục đạo. Uy lực lẫng lơ cổ kim tương lai, nếu không phải hỗn độn cổ điện trên người Thẩm Ninh tản ra hào quang, chỉ sợ Thẩm Ninh và Tiêu Đạo Thành đã sớm ngã xuống. Một đạo sáng chói lam sắc quang mang xuất hiện trước mặt bọn họ, như bầu trời xanh biếc, tản ra sắc màu như mộng ảo. Tiên quang rực rỡ ấy tựa như ảo mộng, lam quang lưu chuyển, như vì ngôi sao nổi bật nhất trong vũ trụ, khiến người chỉ nhìn một cái thôi cũng khó rời mắt. Khí thế khó lòng diễn tả tản ra từ chùm sáng lam sắc ấy. Uy áp cực khủng kia chính là từ đây mà ra, một khi xuất thế, toàn bộ vũ trụ đều phải thần phục dưới uy thế đó. Vĩnh hằng lam kim, điều khiến người kinh hãi không chỉ ở đây, mà còn ở khí thế khủng bố tản ra từ đoàn sáng chói lam quang kia. Cực đạo đế binh, Thẩm Ninh lẩm bẩm, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc và rung động. Chương 209 tiết tiên giản, đúng là nó, thực sự xuất hiện rồi. Tiêu Đạo Thành nắm lấy vai Thẩm Ninh, giọng nói run rẩy, tâm tình hắn vô cùng phức tạp, trên mặt lẫn lộn kích động, hoài niệm, bi thương các loại sắc thái, nhìn về phía đạo lam sắc quang mang như mộng ảo ấy, mang một thái độ gần như thành kính. Đó là một cây tiên giản, toàn thân lưu chuyển lam quang rực rỡ như ngân hà tuôn trào, chiếu rọi thiên địa, khiến người như lạc vào cõi mộng ảo. Tiên giản chia làm 9 đoạn, dài hơn 1 thước, toàn thân đúc bằng vĩnh hằng lam kim, thuần khiết vô cùng, tựa như ảo mộng. Thần quang chói lọi tản ra từ đó, khiến người không thể nhìn thẳng, giống như muôn vàn thái dương màu lam cùng xuất hiện trước mắt, vô cùng mộng ảo. Tiên quang vĩnh hằng lưu chuyển, khiến lòng người vô cùng hướng tới. Vĩnh hằng lam kim tiên giản ấy vừa xuất hiện đã chấn kinh thế gian. Ba động mênh mông lan truyền khắp tinh không, khiến cả cổ tinh đều rung chuyển, nó hấp thụ tinh khí bát hoang vũ trụ, cả phiến thiên địa đều nuôi dưỡng nó, liệt dương trên trời cũng trở nên vô cùng mờ nhạt trước ánh sáng của nó. nó giống như ngôi sao sáng chói nhất trong vũ trụ, vĩnh hằng trường tồn, vĩnh viễn không tiêu tan. Ông, tiên giản nhẹ nhàng rung động, uy áp kinh khủng như thủy triều rút lui, nó trong nháy mắt lướt ngang, xuất hiện trên đỉnh đầu Thẩm Ninh, khẽ kêu một tiếng, dừng lại bất động, hết thảy khí thế đều thu lại, chuôi tiên giản này yên tĩnh dừng trên đỉnh đầu Thẩm Ninh. Không hề có một chút uy năng tràn ra, giống như chỉ là một binh khí bình thường, nhưng Thẩm Ninh lại rất rõ ràng cảm nhận được trong đó uy năng mênh mông vô tận và khủng khiếp. Chỉ cần có một chút uy năng rơi xuống, hắn liền lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Tiêu Đạo Thành nhìn chuôi tiên giản này xuất hiện trên đỉnh đầu Thẩm Ninh, vẻ mặt vô cùng kích động, hắn run giọng nói, đây chính là tiên binh của tiền bối, uy trấn vũ trụ vạn năm. Thẩm Ninh đưa tay đặt lên tiên giản, vĩnh hằng lam kim tiên giản khẽ rung, không hề có chút kháng cự nào, cứ như vậy bị hắn nắm giữ. Thần linh bên trong cũng không ngủ say, truyền đến một đạo ý niệm thân thiết, lam quang như mặt nước bao phủ hắn. Thẩm Ninh đưa tay vuốt ve thân tiên giản, xúc cảm tràn đầy, đây tuyệt đối là một đế binh hoàn hảo. Tuy đại thành thánh thể không thành đế, nhưng binh khí của hắn đã sớm tiến hóa đến cấp độ này. Một đế binh cường đại như vậy lại rơi vào tay hắn. Thẩm Ninh cho đến giờ vẫn cảm thấy có chút mộng ảo. Không thể tin đây là sự thực, có được dễ dàng quá đỗi, quả thực là không thể tưởng tượng. Tiên giản dài hơn một thước, trọng lượng thực sự có thể đè nát vạn cổ thanh thiên. Nhưng trong tay Thẩm Ninh lại không cảm nhận được, nó giống như một binh khí bình thường, hầu như không có bao nhiêu trọng lượng. Nhưng mà, Thẩm Ninh có thể cảm nhận được, nếu hắn vung lên đế binh này, có thể trực tiếp đánh nổ một ngôi sao. Chín tiết tiên giản, chia làm ba mặt, mỗi mặt giao nhau đều vô cùng sắc bén, làm sắc quang mang sắc bén đang lưu chuyển. Thẩm Ninh đưa tiên giản cho Tiêu Đạo Thành, người đang vô cùng kích động bên cạnh, hắn kích động nhận lấy đế binh này bằng hai tay, chậm rãi vuốt ve lên đó. Mái tóc muối tiêu phản chiếu dưới lam quang, nước mắt tuôn đầy mặt, nhớ năm đó, khi ta lần đầu tiếp xúc với tiên giản này, tiền bối oai hùng biết bao, giờ đây, cảnh còn người mất, đồ vật lại làm cho lòng người thương tiếc, hắn ngửa mặt lên trời than khóc. Thẩm Ninh đứng bên cạnh thở dài, tâm tình vô cùng nặng nề, thật ra, hắn không thể hoàn toàn hiểu được tâm cảnh của Tiêu Đạo Thành, bởi vì tình cảm giữa người ấy và đại thành thánh thể sâu đậm hơn hắn. Thẩm Ninh nhận nhiều ân huệ của đại thành thánh thể, trong lòng tràn đầy kính trọng, cảm ơn và sùng kính, nhưng điều này không thể so sánh với Tiêu Đạo Thành. Tình cảm của hắn đối với đại thành thánh thể giống như quan hệ cha con. Bây giờ nhìn thấy vật cũ, nỗi bi thương trong lòng Tiêu Đạo Thành lại dâng lên, hắn than khóc, ai oán, gào khóc, cảm xúc không thể kìm nén. Vị đại thánh sống hàng nghìn năm này trước mặt Thẩm Ninh lại như một đứa trẻ mất cha, khóc nức nở. Một lúc lâu sau, Tiêu Đạo Thành mới bình tĩnh lại, ánh mắt hắn dịu dàng lưu chuyển trên vĩnh hằng lam kim tiên giản, nhìn vật nhớ người, vật cũ trước mắt đối với hắn ý nghĩa quan trọng hơn là sự tưởng nhớ. Hôm nay, hắn dẫn Thẩm Ninh đến đây, chính là để tìm kiếm đế binh này. Sau khi đại thành thánh thể tọa hóa, tiên binh này liền biến mất không thấy, không ai biết nó ở đâu. Nhưng Tiêu Đạo Thành biết, binh khí ấy nhất định ở trên cổ tinh này, ở nơi đại thành thánh thể tọa hóa, lặng lẽ canh giữ. Trên đời này, chỉ có Thẩm Ninh, cũng là một thánh thể, mới có thể hấp dẫn binh khí ấy ra. Hôm nay, Thẩm Ninh vừa đến, đế binh của đại thành thánh thể quả nhiên xuất hiện, có binh khí này hộ thân. Sau này ngươi sẽ không còn sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng ngươi nhất định không được quá coi trọng đế binh, điều quan trọng là phải tu luyện bản thân. Tiêu Đạo Thành đưa vĩnh hằng lam kim tiên giản cho Thẩm Ninh nói. Sư huynh, ta đã có linh bảo thiên tôn đế trận đồ, lại có lục đạo luân hồi bia cổ, đế binh này vẫn nên huynh cầm đi. Thẩm Ninh nói, hắn quả thực không cần đế binh này lắm, hiện giờ chỉ riêng một hỗn độn cổ điện đã đủ để hắn ngang dọc thiên địa. Một lục đạo luân hồi bia cổ càng là át chủ bài cường đại. Hơn nữa, Thẩm Ninh tương lai chắc chắn có thể thu được linh bảo thiên tôn chu tiên kiếm trận ở sâu trong tinh không, một kiện đế binh, giúp ích cho hắn quả thực không lớn. Đối với Thẩm Ninh mà nói, Tiêu Đạo Thành càng thích hợp hơn, với quan hệ của ông ấy và đại thành thánh thể, kế thừa đế khí này càng tốt hơn. Không được, ta đã là đại thánh, dưới trời khó tìm địch thủ, cho dù có người cầm đế binh tấn công, ta cũng có thể chạy trốn, tiên giản này vẫn nên ngươi cầm. Tiêu Đạo Thành dù sao cũng không chịu lời đề nghị của Thẩm Ninh, nhất quyết muốn Thẩm Ninh nắm giữ đế binh này. Hai người từ chối nhau mãi, Tiêu Đạo Thành đưa tay ném đi, vĩnh hằng lam kim tiên giản hóa thành một đạo lam quang vĩnh hằng, tiến vào trong mi tâm Thẩm Ninh. Thẩm Ninh không lay chuyển được hắn, đành phải nhận lấy. Ha ha ha, tốt tốt tốt, giờ ta mới hoàn toàn yên tâm về ngươi. Tiêu Đạo Thành cười nói, liên tục nói ba tiếng tốt. Giờ đây, ngươi có công pháp, có đế binh, tài nguyên cũng không thiếu, con đường đại thành ta thấy không thành vấn đề, cuộc đời cũng coi như viên mãn. Tiêu Đạo Thành nói, ngay sau đó, hắn cười hắc hắc, nói, chỉ là có một việc ta thấy chưa viên mãn, rất là tiếc nuối a. Tiêu Đạo Thành nhìn chằm chằm Thẩm Ninh, trong mắt có một đạo hào quang kỳ dị, phảng phất như đang nhìn một bảo tàng tuyệt thế, ánh mắt ấy khiến Thẩm Ninh không khỏi rùng mình. Việc gì chưa viên mãn? Thẩm Ninh không khỏi hỏi. Hắc hắc, huyết mạch thánh thể không truyền lại, trong lòng ta luôn có một mối hận lớn. Tiêu Đạo Thành cười hắc hắc nói. Thẩm Ninh nghe vậy liền liếc mắt, trên trán đầy hắc tuyến. Thánh thể đời đầu không phải truyền lại, mà là sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong đám người. Thẩm Ninh bình tĩnh nói, ta biết, nhưng mà thánh thể đời đầu xuất hiện trong hậu duệ thánh thể có tỷ lệ cao hơn. Hơn nữa đại thành thánh thể cũng không nhất thiết là thánh thể đời đầu. Tiêu Đạo Thành nhìn chăm chăm Thẩm Ninh nói, ánh mắt hắn quả thực đang phát sáng, giống như thấy được một dòng đại thành thánh thể, hận không thể lập tức bắt Thẩm Ninh để sinh con, chờ tu vi ngươi càng cao, muốn sinh con càng khó, tiền bối đại thành thánh thể cả đời không con nối dõi. Bi kịch ấy, ta sao có thể nhìn thấy nó xảy ra với ngươi? Tiêu Đạo Thành nói một cách chính đáng, ông ta càng nói càng hăng, lúc đầu còn hơi lúng túng khi nói chuyện này với Thẩm Ninh. Nhưng giờ đây, lại có cảm giác như mình đang thực hiện một nhiệm vụ thần thánh và vĩ đại. Mạch truyền thừa thánh thể vô cùng quan trọng, giờ trong vũ trụ, hậu duệ thánh thể chỉ lác đác vài dòng, căn bản không phát triển, mà kẻ thù của các ngươi, Thương Thiên Bá thể, lại truyền thừa vô cùng thịnh vượng, điều này tuyệt đối không được, không thể để tình trạng này tiếp tục, ngươi giờ là người có thánh huyết nồng hậu nhất trong vũ trụ. Trọng trách này rơi vào trên vai ngươi. Tiêu Đạo Thành vô cùng nghiêm túc nói với Thẩm Ninh, khụ, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, nhất định không được hấp tấp. Thẩm Ninh chậm rãi nói, không cần bàn bạc kỹ, nếu chờ ngươi đại thành, muốn sinh con quá khó khăn, nhất định phải chuẩn bị sớm, nói đi, ngươi thích thiên chi kiều nữ nhà nào, ta sẽ gắng sức giúp ngươi cầu thân. Tiêu Đạo Thành vỗ ngực, biểu thị mọi việc cứ giao cho ta, ngươi yên tâm, gặp quỷ ưỡn lấy mặt mo, muốn cùng ta đám hỏi biển người đi, chỉ cần thả ra tin tức, thiên tinh thành đều cho ngươi chen bể. Trong lòng Thẩm Ninh chửi bậy, ở phương diện này, hắn đối với chính mình vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Thánh thể tại tình yêu và hôn nhân trên thị trường, đó thật đúng là rất được hoan nghênh. Chỉ là thần châu, liền có thật nhiều thần nữ, thánh nữ chờ lấy cùng hắn thông gia. Chỉ cần tin tức vừa để xuống ra ngoài, toàn bộ hồng hoang đều phải điên cuồng. Sao vẫn là không cần ưỡn lấy mặt mo đi, cũng là thánh thể một mạch người, vội vàng tới cửa đi cầu thân. Nhiều mất mặt a, ta xem vẫn là lại chậm rãi a. Thẩm Ninh ngữ trọng tâm trường nói, khục, không có việc gì, thế nào sư huynh đệ hai ai cùng ai a? Ta đánh bạc chút mặt mũi này, không có gì đáng ngại, ngươi nói đi, coi trọng cái nào, tùy tiện nói, phong tộc tiểu công chúa, bách hoa cung thánh nữ, kính thiên cổ quốc công chúa, thiếu âm giáo thần nữ, hắn một hơi liệt ra thật nhiều cái, sau đó, vỗ bộ ngực nói, ngươi tùy tiện tuyển, cái nào đều được, nếu là đều muốn cũng không phải không thể, bất quá ngươi sinh ra hài tử, đoán chừng phải lưu lại bọn hắn mấy nhà, chỉ cần ngươi nguyện ý, đương nhiên, nếu như ngươi đại thành mà nói, ai cũng không dám đem con của ngươi lưu lại. Tiêu Đạo Thành nói bổ sung, khá lắm, đây là coi ta là ngựa giống sao? Thẩm Ninh tự giễu nói, cái gì ngựa giống, ngươi là chưa thấy qua cái kia phong tộc thần nữ, bách hoa cung thánh nữ là cỡ nào thiên hương quốc sắc? Bao nhiêu tuổi trẻ thiên kiêu kêu khóc muốn âu yếm đâu? Chờ ngươi thấy các nàng, tuyệt đối sẽ không lại nói ngựa giống loại lời này. Tiêu Đạo Thành một mặt nụ cười thô bỉ nói, giờ khắc này, cái kia quen thuộc gấp gáp ca lại độ tái hiện tại trước mặt Thẩm Ninh. Hoặc lớn tuổi một chút, Bích Lạc Vương ngươi thấy thế nào? Nàng gần nhất hẳn là thành thánh nhân, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai ít nhất cũng có thể cùng chúng ta những lão già này sánh vai, miễn cưỡng cũng có thể phối hợp ngươi. Tiêu Đạo Thành kề vai sát cánh, nháy mắt ra hiệu không ngừng mà khuyến khích Thẩm Ninh. Chương 201 thánh thể huyết mạch truyền thừa là đại sự. Ban đầu ở Linh Bảo Tiên Tôn truyền thừa địa lần thứ nhất nhìn thấy Bích Lạc Vương lúc, Tiêu Đạo Thành liền từng hướng Thẩm Ninh đề cử qua, đến bây giờ lần nữa nhắc lên, Thẩm Ninh liếc mắt, nói, ta đối với nữ nhân không có hứng thú, tục ngữ nói trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Tiểu tử, ngươi còn non đâu, tục ngữ nói, trong ngực ôm muội, tổn thương gấp bội, ngươi ý nghĩ này không thể được. Tiêu Đạo Thành vỗ vỗ Thẩm Ninh bả vai nói, hắn một mặt nghiêm túc nói, ta cái này cũng không phải đùa giỡn, nếu như ngươi thật sự muốn cưới Bích Lạc Vương mà nói, ta là còn nắm chắc đem các ngươi hai cái tác hợp đến cùng nhau. Đây không phải túm không tác hợp vấn đề, đây là thế giới muốn hủy diệt vấn đề. Thẩm Ninh thầm nghĩ nói, cái kia Tây Hoàng đâu, ngươi có thể tác hợp ta cùng nàng sao? Thẩm Ninh tùy ý hỏi, vừa nghe đến Tây Hoàng, cái tên này, Tiêu Đạo Thành lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi không phải là coi trọng nàng a? Chờ đã, ta nghe nói hai người các ngươi từng có gặp gỡ, hơn nữa ngoại giới cũng có một chút nhằm vào các ngươi truyền ngôn. Không phải là thật sao? Ngươi thật sự vừa ý nàng? Tiêu Đạo Thành kinh ngạc vô cùng mà hỏi, Tây Hoàng cái này thật là khó khăn, cái kia nữ oa quá kiêu ngạo, ta đứng ra đoán chừng cũng không gì dùng. Tiêu Đạo Thành hơi lúng túng một chút, ngươi cái này ánh mắt còn thật sự lợi hại. Hắn nói, Tây Hoàng được vinh dự thần châu đệ nhất mỹ nhân, thậm chí có người cho rằng nàng là hồng hoang đệ nhất mỹ nhân. Chỉ là bởi vì không có bao nhiêu người gặp qua nàng chân dung, cho nên cái này danh dự không bị đại đa số người tán thành. Cái kia nữ oa thật sự có chứng đạo chi tư, lại tính tình rất kiên định, ta đứng ra đoán chừng đều không có gì dùng. Cái gì gặp quỷ truyền ngôn, ta đều cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, ngươi là từ đâu biết đến? Thẩm Ninh liếc xéo, hắn cảm thấy cái này già mà không đứng đắn một ngày cũng không biết đang làm chút chuyện gì. Đủ loại bát quái tin tức tinh như vậy thông, Đùa giỡn, lại nói, lão nhân gia ngài cũng đừng lo lắng giữa những người tuổi trẻ sự tình. Thẩm Ninh bất đắc dĩ nói, cái này không thể được, đây không phải việc nhỏ, là đại sự, nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng tới. Tiêu Đạo Thành nói liên tục nói, hắn đối với thánh thể huyết mạch kéo dài chuyện này, thấy vô cùng trọng yếu, mặc kệ Thẩm Ninh thái độ như thế nào, Tiêu Đạo Thành cảm thấy hắn đều phải coi trọng, đại thành thánh thể huyết mạch không có tiếp tục kéo dài. Loại bi kịch này hắn là cũng không tiếp tục muốn thấy được. Cho nên, Thẩm Ninh sự tình, nhất định phải trước tiên giúp hắn tìm kiếm lấy, coi như hắn không đồng ý, đến lúc đó mỹ nữ đưa đến trước mắt tới, người còn có thể cự tuyệt hay sao? Người trẻ tuổi đi, cùng lắm thì hạ cái thuốc, gạo nấu thành cơm, cái gì vậy đều giải quyết. Tiêu Đạo Thành thầm nghĩ nói, liên quan tới lập gia đình sự tình, hai người cũng không có thảo luận ra một cái kết quả gì tới. Tiêu Đạo Thành là rất muốn nhìn đến thánh thể một mạch huyết mạch phát dương quang đại, khai chi tán diệp, nhưng mà Thẩm Ninh bây giờ còn trẻ như vậy, tự nhiên không có khả năng đi cân nhắc những chuyện này. Cuối cùng, sư huynh đệ hai người về tới trên Hồng Hoang Tinh, trong Thiên Tinh Thành, Thẩm Ninh bị Tiêu Đạo Thành mang đến bái kiến Hồng Hoang Học Phủ lão phủ chủ. Vị này lão đại thánh mới từ phong tộc trở về thì thấy đến Thẩm Ninh sư huynh đệ hai người. Lão gia hỏa, nhìn ta một chút người sư đệ này, có hay không tư cách thu hoạch đi tới sâu trong tinh không một cái danh ngạch. Tiêu Đạo Thành đi lên liền lớn tiếng ồn ào hỏi, lão phủ chủ nghe vậy khóe miệng giật một cái, nói, coi như không cần Hồng Hoang Học Phủ danh ngạch, người cũng có thể đem hắn đưa đến trên tinh không cổ lộ đi. Còn hỏi ta làm gì? Ha ha, ta vẫn cảm thấy thông qua Hồng Hoang Tinh đường dây này đi ra ngoài tốt hơn. Tiêu Đạo Thành cười ha ha nói, ngược lại trong tay ngươi cái kia trong 10 cái danh ngạch, có mấy cái là cố định không đổi, bây giờ cho ta sư đệ đặt trước một cái, không quá phận a, thánh thể một mạch, chẳng lẽ còn không có thu được một cái danh ngạch tư cách? Như thế nào, ngươi liền đối với ngươi sư đệ không có lòng tin như vậy? Ta xem tiểu tử này long tinh hổ mãnh, muốn cái danh ngạch không phải dư xài, còn nhớ thương trong tay của ta mấy cái kia làm gì? Lão phủ chủ không biết nói gì, Hồng Hoang Học Phủ 10 cái tinh không cổ lộ danh ngạch đồng dạng cố định muốn cho phong tộc cùng Quang Minh tộc mỗi cái một cái, cho Phật tử cùng đạo tử một cái, mặc dù sau hai cái trên lý luận là có thể bị người thay thế. Chỉ cần ngươi chiến thắng Phật tử cùng đạo tử liền có thể. Nhưng mà, loại chuyện này trong lịch sử xưa nay chưa từng xảy ra. Cho nên, lâu dài xuống, chẳng khác nào là có 4 cái danh ngạch đã cố định. Còn lại để người khác tranh đoạt, mà thế hệ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bích Lạc Vương rõ ràng biểu thị cũng muốn đi tinh không cổ lộ. Nàng sớm đã trảm đạo nhiều năm, người khác tự nhiên không thể nào là đối thủ của nàng. Cho nên danh ngạch này cũng không có cái gì lo lắng. Bích Lạc Vương thân là thần châu đời trước đệ nhất thiên kiêu. Không hơn 100 năm trảm đạo, thiên tư tự nhiên không cần nhiều lời, nếu như chỉ lấy bây giờ thế hệ trẻ biểu hiện đến xem. Bích Lạc Vương 100 năm trảm đạo tựa hồ cũng không tính cái gì. Tốc độ rất chậm, không có cái gì đáng giá khoác lác. Thần châu bây giờ đỉnh cấp trẻ tuổi tuấn kiệt nhóm trên cơ bản thời gian tu luyện đều không cao hơn 30 năm, trảm đạo loại chuyện này, 50 năm bên trong liền có thể làm đến. Bởi vậy, cùng với vừa so sánh, Bích Lạc Vương 100 năm trảm đạo dường như là một cái rất chậm tốc độ. Nhưng mà, trong này có một cái rất trọng yếu nhân tố không nên bị bỏ qua. Đó chính là Bích Lạc Vương niên đại, 100 năm trước đời trước đại đế đạo ngân còn không có hoàn toàn tán đi. Thiên địa vạn đạo áp chế vẫn nghiêm trọng, loại này nhân tố nghiêm trọng chế ước lấy mỗi vị muốn trảm đạo người. Không biết có bao nhiêu 2-3 ngàn tuổi hóa thạch sống cũng là bởi vì loại áp chế này mà kẹt tại trên trảm đạo cửa ải, không thể thành công, mà bây giờ, loại này đạo ngân áp chế đã hoàn toàn tiêu thất, thiên địa vạn đạo bắt đầu khôi phục, một lần nữa trở nên sống động, đột phá cảnh giới trở nên dễ dàng, cho nên cái thời đại này thiên kiêu tu hành tốc độ tăng tốc tịnh không đủ là lá. Đối với Thẩm Ninh dạng này mà nói, đột phá cảnh giới giống như ăn cơm uống nước đơn giản, căn bản sẽ không có bình cảnh ngăn cản, đây cũng là thiên địa hồi phục một cái dấu hiệu. Nếu như là đặt ở đại đảo áp chế cực kỳ nghiêm trọng thời đại, cho dù là người như hắn, muốn đột phá cho tới bây giờ cảnh giới, thời gian cũng muốn tốn thêm một lần. Bởi vậy đến xem, Bích Lạc Vương 100 năm trảm đạo đích thật là rất hiếm thấy. Nếu như đặt ở bây giờ niên đại, nàng cũng tuyệt đối là đỉnh cấp thiên kiêu một trong. Cho nên, rất nhiều người đối với nàng cũng vô cùng xem trọng, cho rằng nàng tương lai dù cho không thể chứng đạo, cũng đủ để trở thành trong vũ trụ đại nhân vật. 100 tuổi niên kỷ, quả thực không tính lớn, tại bất luận cái gì một chỗ đều xem như thế hệ trẻ tuổi người, cùng Bích Lạc Vương so sánh, nàng cùng thời đại người liền lộ ra vô cùng ảm đạm. Bây giờ, thần châu 100 năm trước khác các thiên kiêu, còn không có một cái có thể trảm đạo, đây chính là chênh lệch. Đối với việc này, Tiêu Đạo Thành đích xác đối với Thẩm Ninh có 10 phần lòng tin, nhưng mà hắn vẫn là muốn cho sự tình sớm một chút quyết định. Như vậy Thẩm Ninh cũng không cần hao tâm tổn trí liều sống liều chết đi tranh đoạt danh sách kia, trực tiếp đi trước thời hạn bên trên tinh không cổ lộ, cũng có thể được tốt hơn tôi luyện, chiếm giữ một chút ưu thế. Phải biết, thánh thể một mạch cái kia túc địch ngay tại sâu trong tinh không cổ lộ phụ cận, cho nên bọn hắn nhất mạch kia người đi tinh không cổ lộ thời điểm có thể chiếm giữ rất lớn ưu thế. Nhưng lão phủ chủ rõ ràng không có khả năng làm việc thiên tư, cho nên trực tiếp liền cự tuyệt. Ngươi người sư đệ này hiện tại cũng tiên nhị cảnh giới, chỉ cần thế hệ tuổi trẻ không có ai chảm đạo, chỉ là một cái danh ngạch chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lão phủ chủ chậm rãi nói, thế hệ tuổi trẻ, ha ha, 20 tuổi tính toán thế hệ tuổi trẻ, 200 tuổi cũng là thế hệ tuổi trẻ a. Tiêu Đạo Thành cười nhạt nói, lão phủ chủ rất dễ dàng liền hiểu hắn ý tứ. Tiêu Đạo Thành là lo lắng sẽ có càng nhiều giống Bích Lạc Vương dạng này người chạy đến tranh đoạt danh ngạch, mấy trăm tuổi người, đích xác không tính là già. Đại đế chứng đạo niên kỷ trên cơ bản cũng là tại ngàn tuổi có hơn. Thậm chí 5-6 ngàn tuổi cũng không phải không có. Cho nên, những thứ này mấy trăm tuổi người đương nhiên cũng nghĩ đi liều mạng liều một phát. Đi tranh đoạt con đường kia, so với đại đế chứng đạo tuổi tác, bọn họ đích xác còn trẻ quá mức, lấy bọn hắn mấy trăm năm tích lũy. Bây giờ thiên địa áp chế vừa để xuống mở, tất nhiên có thể trong thời gian ngắn nhất chảm đạo, hơn nữa không ngừng mà xông lên phía trên, thực lực trong khoảng thời gian ngắn sẽ có lớn bay vọt. Này liền cho thế hệ này người trẻ tuổi áp lực rất lớn. Như Thẩm Ninh loại này, tích lũy cũng không sâu, muốn trong khoảng thời gian ngắn cùng những cái kia mấy trăm tuổi người so đấu, là rất khó một sự kiện, hắn tương lai phải đối mặt những người kia, tại tiên nhị trên bậc thang nhỏ thứ 9 đã tích lũy rất lâu, liền như là những cái kia hóa thạch sống đồng dạng. Thậm chí có người đã một chân bước vào tiên tam trảm đạo cửa ải. Chỉ cần một buổi sáng đột phá, tất nhiên có thể nhanh chóng xông đi lên 3-4, 4-5 cái tiểu cảnh giới, trở thành tiên tam trung kỳ nhân vật. Lại thêm, cái này một số người tất nhiên cũng sẽ có mấy cấm chiến lực. Đây tuyệt đối có thể cho Thẩm Ninh những thứ này người tạo thành uy hiếp cực lớn. Lịch đại đến nay, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, cho nên mỗi một lần tinh không cổ lộ mở ra, cũng là một lần đổ máu thịnh thế. Đến bây giờ, đã có mấy cái thánh địa thả ra phong thanh. Bọn hắn đời trước thánh tử sẽ ra ngoài tranh đoạt những danh ngạch này. Đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt, những thứ này thánh tử niên linh phổ biến vượt qua 500 tuổi. Người nổi bật trong đó đã bước qua trảm đạo cửa ải. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, cho nên Thẩm Ninh phải đi lộ còn rất dài, tại thế hệ này trong đám người tuổi trẻ xưng hùng chưa chắc liền vô địch. Còn muốn cùng đời trước nữa so đấu. Đối thoại của hai người bị Thẩm Ninh nghe được trong tai, nhưng hắn cũng không có e ngại, ngược lại ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, trong mắt giấy lên ngọn lửa màu vàng. Sư huynh, không cần nói nhiều, nếu như ta liền dạng này một cái danh ngạch đều không thể tranh đoạt đến. Vậy thì không cần thiết đi sâu trong tinh không? Thẩm Ninh từ tốn nói, hắn đối với chính mình có đầy đủ tự tin, nếu như ngay cả cái này một số người đều không thể chiến thắng mà nói. Vậy thật cũng quá phế đi, dù sao chỉ là một chút nhiều tu luyện mấy trăm năm nhân vật cấp độ thánh tử. Cũng không phải nhiều tu luyện mấy trăm năm nhân vật cấp độ đế tử. Nếu như là nhân vật cấp độ đế tử, 5-600 năm, cho dù đại đạo áp chế nghiêm trọng đến đâu. Bọn hắn sợ là đều có thể tu luyện đến thánh nhân. Thánh nhân vương cảnh giới, nếu như vậy, Thẩm Ninh cũng không có tất yếu đi dựng lên, nhưng mà, vẻn vẹn một chút thiên kiêu, thánh địa thánh tử cấp độ kia nhân vật, Thẩm Ninh còn không có tất yếu đi sợ hãi. Ha ha ha, hào, người trẻ tuổi nên có dạng này tinh thần phấn chấn. Hồng Hoang học phủ chủ khen, cảm tạ, tóc bạc đầu, cùng, nhất ấm rượu đục uống tận còn lại hoan, khen thưởng, chương 202 cửu bí chi hành tự bí. Lão phủ chủ nhìn về phía Thẩm Ninh trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Hắn hòa ái nói, tiểu tử, Hồng Hoang học phủ lập tức liền khai phủ, ngươi có muốn hay không gia nhập vào, rốt cuộc phải mở sao? Thẩm Ninh lấy làm kinh hãi, Hồng Hoang học phủ từ mấy năm trước liền nghe đồn lấy sắp khai phủ. Cả tòa Hồng Hoang đại lục bên trên thiên tài đều bởi vậy bị hấp dẫn tới Thiên Tinh Thành. Hôm nay, rốt cuộc phải mở, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Hồng Hoang học phủ danh ngạch tuyển bạt cũng sắp muốn bắt đầu. Thế hệ trẻ tuổi ở giữa tranh phong đem càng thêm kịch liệt. 10 ngày sau liền khai phủ, đến lúc đó chỉ cần là phù hợp nhất định điều kiện người cũng có thể gia nhập vào. Lão phủ chủ nói, điều kiện gì? Thẩm Ninh hỏi, ít nhất cũng là một thánh địa thánh tử thánh nữ, hoặc đã đánh bại một vị thánh tử hoặc thánh nữ cũng có thể. Hay là thể hiện ra ít nhất 3 cấm chiến lực. Lão phủ chủ nói bổ sung, Hồng Hoang học phủ vào phủ điều kiện chính là đơn giản như vậy. Tại một số người xem ra, có thể căn bản là không đáng giá nhắc tới, nhưng mà, đối với số đông người trẻ tuổi tới nói, đây quả thực là từng đạo lạch trời, 3 cấm chiến lực. Cái này quả thực có chút gây khó cho người ta, rất nhiều người ngay cả nhảy qua biên giới công kích đều khó mà làm đến. Lại càng không cần phải nói 3 cấm, chính là nhân vật cấp độ thánh tử bên trong, cũng có tương đương một bộ phận không cách nào vượt qua 3 cấm. Miễn cưỡng chỉ có 1-2 cấm, nhưng ngươi, nhân vật như vậy, liền không cần khảo nghiệm, có thể trực tiếp đi vào. Lão phủ chủ nói, Thẩm Ninh đã từng có không chỉ một lần đánh giết thánh tử. Trận điển hình đó đương nhiên không cần phải trải qua khảo nghiệm thêm lần nữa. Có thể đoán trước được là... hắn đi vào thì sẽ là nhân vật phong vân của Hồng Hoang học phủ. Mọi cử động đều sẽ chịu sự chú ý của đám người. Có chỗ tốt gì sao? Thẩm Ninh hỏi, cách mỗi nửa năm, đều sẽ có thánh nhân đến giảng đạo cho các ngươi. Có kinh văn tuyệt thế, có bản chép tay của đại thánh có thể xem, có ngộ đạo thánh địa, có tiên đan tuyệt thế, có đủ lục kỳ chân, thậm chí nếu ngươi có cơ duyên tốt, còn có thể tìm được một tia cảm ngộ của chuẩn đế. Lão phủ chủ nói thêm với thâm ý khác, nghe rất làm người ta động tâm. Thẩm Ninh nói, ta có thể ở bên trong tìm được đế kinh sao? Chính là loại kia, ngày nào đó ở trong phủ hành tẩu, phát hiện một đoạn kinh văn khắc trên vách đá, hay là giữa khu rừng ngộ đạo, ngẫu nhiên đụng phải một vị lão tiền bối, ban tặng ta một thiên cổ kinh. Thẩm Ninh thử dò xét hỏi, lão phủ chủ Hồng Hoang học phủ nghe vậy lập tức khóe miệng giật giật, im lặng liếc mắt nhìn tiểu tử này, tức giận nói, không có, đế kinh loại vật này, ngươi tưởng là rau cải trắng sao? Ta không phải là nghe các ngươi cất chứa mấy thiên cổ kinh tàn thiên đó sao? Tiêu Đạo Thành thình lình chen miệng vào, lão phủ chủ nghe vậy, thần sắc liền đọng lại, sắc mặt trở nên khó coi, phẫn nộ nói, ngươi người sư đệ này trên thân cổ kinh không chỉ một thiên, nhìn ta chằm chằm vào mấy thiên tàn thiên này làm gì? Hơn nữa, mấy thiên kinh văn của ta phần lớn là tàn thiên, ngươi người sư đệ này trên thân, bản đầy đủ đều có, hà tất nhìn ta chằm chằm? Lão phủ chủ trừng mắt hỏi, đế kinh tàn thiên loại vật này là một trong những bí tàng chân quý nhất bên trong học phủ, ta sẽ không tùy tiện hứa hẹn ban ra. Đã như vậy, vậy cũng thôi, sư đệ ta đích xác không thiếu đế kinh, bất quá, ta nghe nói, các ngươi nắm giữ một loại cổ lão bí thuật nào đó. Tiêu Đạo Thành ung dung nói, bí thuật thật là có, nhưng muốn thu được tư cách tìm hiểu, phải vì Hồng Hoang làm ra công hiến lớn mới được. Lão phủ chủ híp mắt, từ tốn nói, bí thuật gì? Thẩm Ninh hiếu kỳ hỏi, một trong cửu bí. Tiêu Đạo Thành phun ra bốn chữ này, cái gì, là cái nào một bí? Thẩm Ninh lập tức hứng thú dâng trào, cửu bí, mỗi một loại bí thuật đều có uy năng kinh thiên địa. Khiếp quỷ thần, vẻn vẹn là một cái tổ tự bí đã để Thẩm Ninh hưởng thụ vô tận. Bây giờ nghe tin tức về những bí thuật khác, hắn làm sao có thể ngồi yên? Hiện nay trên Hồng Hoang tinh, người ta biết tồn tại cửu bí chỉ có tổ tự bí của Thẩm Ninh, con số bí của Thiên Sư Đạo, cùng giả tự bí của Man tộc, những bí thuật khác vẫn chưa được biết đến. Có lẽ Hồng Hoang tinh thực sự tồn tại cửu bí không chỉ ba loại này, nhưng hiện nay được đông đảo người biết đến, cũng chỉ có ba loại này. Hồng Hoang học phủ nắm giữ tin tức về một đạo cửu bí, người biết trên Hồng Hoang tinh cũng không nhiều, chỉ rải rác vài người mà thôi. Là hành tự bí, lão phủ chủ từ tốn nói, tin tức này không lâu sau sẽ được công khai cho mọi người. Chỉ cần có thể vì Hồng Hoang làm ra đại cống hiến, liền có tư cách đi tìm hiểu đạo bí thuật này. Lão phủ chủ nói, đại cống hiến, là chỉ cái gì? Thẩm Ninh nhíu mày hỏi, điều kiện này thật là kỳ quái, làm sao mới có thể vì Hồng Hoang tinh làm ra đại cống hiến? Tỷ như, ngươi bây giờ dốc lòng dâng tặng học phủ một bộ đế kinh hoàn chỉnh, hay là tổ tự bí, liền coi như là đại cống hiến. Lão phủ chủ nói, khá lắm, đây không phải là tay không bắt sói sao? Ngươi mới vừa nói là, ta làm ra đại cống hiến, chỉ có thể thu được một cái tư cách tìm hiểu, mà bây giờ ngươi lại trực tiếp muốn ta nộp lên đế kinh hoặc tổ tự bí. Thẩm Ninh có chút bất mãn nói, tiểu tử, ta tin tưởng thiên tư cùng ngộ tính của ngươi, chỉ cần có tư cách tìm hiểu, liền chắc chắn có thể tìm hiểu ra hành tự bí, cho nên điều này đối với ngươi mà nói tuyệt không phải vấn đề. Lão phủ chủ một mặt hiền hòa nói, vậy ta vẫn chờ xem một chút, nói không chừng sẽ có cơ hội làm chút cống hiến cho Hồng Hoang. Thẩm Ninh đạm nhiên nói, mặc dù hắn đối với hành tự bí đích xác rất tò mò, nhưng không phải là cấp thiết như vậy, dù sao, hiện tại việc bảo mệnh của hắn căn bản không phải vấn đề. Hành tự bí có thể cung cấp sự trợ giúp cũng không nhiều như vậy. Nhắc tới cống hiến, có thể không cần bao lâu sẽ thật sự có thể vì Hồng Hoang là một cống hiến rất lớn. Tiêu Đạo Thành bỗng nhiên nói, ân, cống hiến gì? Lão phủ chủ kinh ngạc, ta cùng sư đệ hôm nay vừa đi mê hoặc trên bái tế tiền bối. Tiêu Đạo Thành từ tốn nói, lão phủ chủ nghe vậy, thần sắc lập tức khẩn trương lên, giống như là nghĩ tới điều gì, hơi thở trở nên có chút gấp gáp. Hắn kích động hỏi, kiện binh khí kia lấy được chưa? Lúc trước hắn là biết, Tiêu Đạo Thành mang Thẩm Ninh đi mê hoặc trên bái tế Đại Thành Thánh Thể, có một mục đích chính là muốn tìm được binh khí của Đại Thành Thánh Thể. Tiêu Đạo Thành không trả lời, nhưng thần sắc trên mặt đã cho lão phủ chủ đáp án. Lão phủ chủ lập tức trở nên vô cùng kích động, sắc mặt ửng hồng, mái đầu bạc trắng không gió mà bay, hai tay đều có chút run rẩy. Nhanh, nhanh cho ta xem! Lão phủ chủ ngữ khí vô cùng gấp gáp, kích động, hắn đơn giản như bị điên, hận không thể nhảy dựng lên, sắc mặt hồng nhuận, so với người trẻ tuổi còn phấn khởi, không hề có phong độ của một cao nhân siêu nhiên thế ngoại. Thẩm Ninh mi tâm tia sáng lóe lên, như mặt nước lam sắc quang mang trong nháy mắt nhuộm cả gian phòng thành một mảnh màu lam huyền ảo. Thật là nó, lão phủ chủ âm thanh run rẩy, sắc mặt hắn thành tín nhìn Thẩm Ninh, trên đỉnh đầu hắn nổi lên món kia tiên giản màu lam thuần khiết vô hạc. Một cỗ ba động nhàn nhạt lan ra, mặc dù đế binh tu liễm hết thảy uy năng, nhưng loại thần uy chí cao vô thượng vẫn làm người ta kính sợ vô cùng. Vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền sẽ có một loại kính sợ, sùng bái phát ra từ nội tâm. Thẩm Ninh lấy xuống tiên giản, đưa tới tay lão phủ chủ, lão phủ chủ run run tiếp nhận tiên giản, hai tay run rẩy vuốt ve, cảm xúc dâng trào, cặp mắt của hắn đơn giản đang phát sáng, nguyên bản hạc phát đồng nhan, một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng bây giờ, lại giống như một ông già bình thường đang kinh nghiệm khoảnh khắc vui sướng trong đời. Sau một hồi lâu, hắn mới tự giễu nở nụ cười nói, ha ha, đều là người tuổi tác đã cao, vẫn là không chế được tâm cảnh, đây là lần đầu tiên ta sờ đến đế binh, tâm tình kích động khó mà ức chế. Lão phủ chủ cảm khái không thôi, một lúc lâu sau mới nói, có kiện binh khí này, chúng ta ứng phó trận chiến tranh này chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Tiêu Đạo Thành cũng gật gật đầu, khi thấy Thẩm Ninh nhận được kiện binh khí này, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, không lâu nữa tương lai sẽ phát sinh trận chiến tranh kia. Đối với hắn mà nói cũng là một việc vô cùng đáng sợ. Bao gồm Tiêu Đạo Thành, đa số người trên Hồng Hoang Tinh biết chuyện này đều chịu một loại áp lực. Bởi vì, quy mô chiến tranh này, dù cho bọn họ là đại thánh, cũng có nguy cơ ngã xuống, thậm chí, đừng nói là đại thánh, ngay cả chuẩn đế, trong loại chiến tranh này cũng không dễ chịu. Đó đúng là không chỉ một kiện đế binh đối quyết, mà là một cuộc chiến tranh hùng vĩ bao gồm mấy tinh vực, sẽ hấp dẫn ánh mắt toàn vũ trụ. Chiến tranh, chuyện gì xảy ra? Thẩm Ninh hơi kinh ngạc mà hỏi, nhìn hai người này nói chuyện như thật về chiến tranh, trong lòng hắn hơi nghi hoặc, chiến tranh gì? Thẩm Ninh chưa từng nghe nói qua chuyện chiến tranh. Đương nhiên, nếu nói nghiêm túc, trên Hồng Hoang Tinh mỗi ngày đều đang xảy ra chiến tranh. Phàm nhân, tiểu quốc dưới sự thao túng của vài môn phái nhỏ xảy ra từng trận chiến tranh. Tu sĩ giữa các quốc gia vì tranh đoạt tài nguyên mà xảy ra từng trận chiến tranh. Một tộc đàn với một tộc đàn khác vì đủ loại nguyên nhân mà xảy ra chiến tranh. Những chiến tranh này có lớn có nhỏ, nhỏ có thể chỉ liên quan đến tu sĩ đạo cung, lớn có thể liên quan đến thánh nhân, nhưng mà, loại quy mô chiến tranh này tuyệt đối sẽ không vào mắt hai vị đại thánh. Không đến mức làm cho họ thận trọng như vậy, có thể bị hai vị đại thánh nghiêm túc nhắc đến, tuyệt đối không phải là chiến tranh quy mô nhỏ. Thẩm Ninh lập tức vô cùng hiếu kỳ về nó, người chưa từng nghe nói qua cũng bình thường, phần lớn người Hồng Hoang cũng không biết, chỉ có chúng ta vài lão gia hỏa và những người chủ sự của các đại thánh địa mới hiểu những bí văn này. Lão phủ chủ nhìn hắn nói, lần đại chiến trước đó là 7-8 vạn năm trước, thời gian dài đằng đẵng trôi qua, mọi người đã sớm quên sạch. Tiêu Đạo Thành chậm rãi nói, thật vậy, trên đời này dù là đại đế tối cường, tuổi thọ một đời cũng chỉ hơn một vạn năm, 7-8 vạn năm, đối với tu sĩ phổ thông mà nói, đó là một đoạn thời gian dài đằng đẵng, tuyệt vọng, căn bản không thể tưởng tượng, dù cho là những thánh địa truyền thừa cửu viễn, đối với chuyện mấy vạn năm trước, cũng không chắc nhớ được, 8 vạn năm, đủ để cho vài thánh địa biến mất trong dòng chảy lịch sử, cũng đủ để cho vài thánh địa khai sáng, hướng tới đỉnh phong, Thương Hải Tang Điền, đầu chuyển tinh di, người phàm thế gian càng không cần nói đến đã trải qua bao nhiêu đời. Rất nhiều chuyện sớm đã bị bao phủ trong bụi bặm lịch sử. Thẩm Ninh kiếp trước, mấy ngàn năm lịch sử còn chưa làm rõ, huống hồ mấy vạn năm, đó là một con số dài đằng đẵng, tuyệt vọng, đó là ân oán kéo dài từ những năm cuối của thần thoại. Lão phủ chủ thở dài nói, rồi chuyển đề tài tới mấy trăm vạn năm trước, chương 203 thần thoại những năm cuối kéo dài đến nay ân oán. Thần thoại thời đại là một thời đại gió nổi mây phun. Những năm tháng ấy, huy hoàng và rực rỡ, văn minh tu luyện cực độ phát đạt, các tộc đua nở, mấy chục vạn cường tộc mọc lên như rừng, bất cứ thời đại nào cũng khó sánh bằng. Đó là một thời đại đầy máu tanh, chiến tranh và sát lục là khúc chủ đề, không biết có bao nhiêu cường tộc bị diệt vong, tiêu thất trong thời đại cực thịnh, mà thời kỳ cuối thần thoại thời đại là thời kỳ huy hoàng nhất, rực rỡ nhất của cả thần thoại thời đại. Trong thời gian ngắn ngủi mấy vạn năm, đã xảy ra rất nhiều chuyện, vị thiên tôn thứ nhất độ kiếp, thiên tôn hóa thân minh hoàng lấy thi chứng đạo, lập nên địa phủ, thu đồ đế tôn, sau đó đế tôn chứng đạo, trở thành vị thiên tôn cuối cùng của thần thoại thời đại. Và sau đó, đế tôn thuế biến, từ thiên tôn thực sự trở thành đế tôn, rồi vì một số ý nghĩ không muốn người biết, lập nên thiên đình, thế là, hai thế lực đáng sợ nhất trong vũ trụ lần lượt xuất hiện. Ngay trong thời gian ngắn ngủi vài vạn năm đó, khi đó, thiên đình thống trị vũ trụ, bao gồm cả địa phủ, đạt đến thời kỳ toàn thịnh, dưới đế tôn có vài cao thủ hoàng đạo, đối mặt bất cứ sinh mệnh cấm khu nào cũng có thể quét ngang. Khi đó đế tôn đã cường đại đến cực hạn. Dù cho là cao thủ như Minh Hoàng, cũng khó địch lại hắn. Sau khi Minh Hoàng tọa hóa, đế tôn càng mất đi hết thảy trở ngại. Sau đó đế tôn luyện cửu chuyển tiên đan, mời ra Trường Sinh Thiên Tôn đang ngủ say, để y chủ trì Minh Hoàng Điện địa phủ, lại mời ra hai vị thiên tôn khác, phân biệt để y chủ trì Trấn Ngục Điện và Diêm La Điện. Vì vậy toàn bộ thiên đình uy thế đạt đến đỉnh điểm. Trong thiên đình đứng vững trên thế gian vài vạn năm, đế tôn làm rất nhiều việc lớn, trong đó phổ biến nhất, người ta biết chính là chuyện 90 Cửu Long Sơn và cả giáo phi tiên. Tiêu Đạo Thành và lão phủ chủ bàn luận về chiến tranh, liền liên quan đến 90 Cửu Long Sơn này, khi đó, đế tôn vì 90 Cửu Long Sơn mà hủy diệt rất nhiều cổ tinh, cướp đoạt rất nhiều long mạch, trong đó, mấu chốt nhất là một tiên sơn, chính là Côn Luân, mà Côn Luân lại liên quan đến một bộ tộc vô cùng mạnh mẽ. Côn Luân di tộc, một danh xưng cường đại, họ không phải một chủng tộc, mà là tên gọi chung của một nhóm chủng tộc, ở xa xưa thần thoại thời đại, họ sống trên tiên sơn Côn Luân, là vua không ngai của thần thoại thời đại. Sự cường đại và đáng sợ của họ, cả thế gian đều biết, có thể nói, trong đoạn thời gian đó, không gì sánh bằng. Côn Luân di tộc, tộc đàn chí cường có vài chục bộ, như Cùng Kỳ, Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột, Trúc Long, Hóa Xà, một tộc đàn này, sống trên tiên sơn Côn Luân, chấp trưởng tiên chuông, trong tộc Ngủ Say Chí Tôn không chỉ một vị, đối mặt bất cứ thế lực nào trong vũ trụ, đều có năng lực nghiền ép, dù cho là sinh mệnh cấm khu thời đại đó, cũng không thể so sánh với tộc đàn mạnh mẽ này, đối đầu cũng phải nhượng bộ, mà ngay trong thời đại Côn Luân di tộc cường thịnh vô cùng đó, Đế Tôn lại ngang nhiên phát động tấn công vào Côn Luân di tộc. Đế Tôn là để ý tới chiếc tiên chuông của Côn Luân di tộc. Người thời đại đó đều biết, tiên chuông là một kiện tiên khí, ai cũng muốn tiên khí, nhưng không ai có thể cướp được từ Côn Luân di tộc. Chỉ có Đế Tôn có thể, hắn dám làm như vậy, và có năng lực làm được. Thiên đình của Đế Tôn phát động chiến tranh vào Côn Luân di tộc. Và thành công, hắn công phá tiên sơn Côn Luân, đánh chết Chí Tôn đang ngủ say trong tộc họ, mạnh mẽ lật đổ hoàng triều của họ. Một trận chiến, Côn Luân di tộc bị đánh tàn phế, tất cả Chí Tôn hoặc bị giết, hoặc bị phong ấn, huyết thống hoàng tộc hầu như bị tuyệt diệt, hoàn toàn mất đi năng lực thống trị vũ trụ, nhưng cuối cùng tiên chuông biến mất, Đế Tôn không bắt được nó, chiếc chuông này chỉ có Côn Luân di tộc mới điều khiển được. Thần linh trong chuông không phục Đế Tôn, nhưng Đế Tôn cũng không hoàn toàn không có thu hoạch, hắn chiếm được tiên sơn Côn Luân, Đế Tôn trục xuất những tộc đàn còn lại của Côn Luân di tộc tới Phi Tiên Tinh, ban cho thuộc hạ tinh cầu Côn Luân đã đánh chiếm được, rút tiên sơn Côn Luân ra khỏi tinh cầu Côn Luân, đặt vào Hồng Hoang Tinh. Phần lớn người trên Hồng Hoang Tinh là thuộc hạ của Thiên Đình năm đó. Trước đây có vài cao thủ chuẩn đế ở Thiên Đình, vì đã bỏ ra nhiều công sức trong quá trình tấn công Côn Luân di tộc, cho nên tinh cầu Côn Luân trước đây là do Đế Tôn ban cho người Hồng Hoang Tinh. Cái gọi là chiến tranh chính là vì thế mà đến, đây là một đoạn ân oán lâu đời, sinh linh trên Hồng Hoang Tinh và Côn Luân di tộc có huyết cừu. Côn Luân di tộc thường cách một đoạn thời gian sẽ tiến đánh Hồng Hoang một lần. Điều này không chỉ vì cổ Thiên Đình thời kỳ đoạn ân oán trước kia, mà còn vì Côn Luân chính là tiên sơn tổ địa của bọn họ. Bọn chúng cần Côn Luân, nếu không có Côn Luân, những tộc đàn này sẽ không thể quật khởi, đồng thời chúng còn cần mượn nhờ Côn Luân để tìm lại tiên chuông. Đó là tổ khí vô thượng của chúng, do đó, chúng có lý do nhất thiết phải khai chiến. Hơn nữa trong mấy trăm vạn năm qua, siêng năng tiến đánh địa cầu, dù lần lượt thất bại, nhưng cho đến nay vẫn chưa từng từ bỏ. Côn Luân tiên sơn là nơi chúng vĩnh viễn không thể dứt bỏ. Loại chấp niệm này đã khắc sâu vào huyết nhục của chúng. Đồng thời, Hồng Hoang tinh nhân cũng có lý do nhất thiết phải thủ vệ Hồng Hoang. Đây là tổ địa của chúng, là căn bản của chúng, nếu bị Côn Luân di tộc chiếm cứ, sinh linh nơi đây đều sẽ thảm giao tàn sát, song phương đều có lý do quyết không từ bỏ, cho nên chiến tranh kéo dài mấy trăm vạn năm, chưa từng chấm dứt, chỉ cần người Hồng Hoang tinh và Côn Luân tinh gặp nhau trong tinh không, đặc biệt là khi gặp phải Côn Luân di tộc trên Phi Tiên Tinh, thì tất nhiên sẽ bộc phát đại chiến, cách mỗi vài vạn năm, hoặc mười mấy vạn năm, Phi Tiên Tinh sẽ tiến hành một lần chinh phạt quy mô lớn đối với Hồng Hoang Tinh. Hồng Hoang Tinh có minh hữu, các tu sĩ Côn Luân Tinh phần nhiều xuất thân từ Hồng Hoang Tinh, cho nên mỗi lần đều đứng về phía Hồng Hoang Tinh, nhưng mà, Côn Luân di tộc trên Phi Tiên Tinh cũng không phải kẻ ngốc. Chúng cũng có thể tìm được minh hữu, nhất là từ 10 vạn năm trước, sau khi Vũ Hóa Thần Triều đặt Đế Tôn Tiên đỉnh vào tiên trì trong Côn Luân, việc Phi Tiên Tinh tìm đồng minh trở nên dễ dàng hơn. Tất cả mọi người đều thèm muốn tiên đỉnh, nhưng Hồng Hoang là khúc xương cứng, khó gặm nuốt. Cho nên chúng quyết định liên minh lại, lần này, tình hình càng nguy hiểm, Côn Luân di tộc liên kết với mấy cổ tinh cường đại, mang theo không chỉ một kiện đế binh đến công phạt Hồng Hoang. Do đó, tầng lớp cao Hồng Hoang tinh đều rất khẩn trương, dù Hồng Hoang có đại trận hộ vệ, nhưng điều này không có nghĩa là không thể bị phá vỡ. Trước kia đã từng bị phá vỡ, lần đó của Vũ Hóa Thần Triều chính là minh chứng rõ ràng. Lần này, có những cổ tinh nào? Thẩm Ninh hỏi, lần đầu nghe được truyền thuyết như vậy, trong lòng hắn cũng rất chấn động. Không ngờ địa cầu lại có một đoạn lịch sử cổ lão vĩ đại như thế. Chiến tranh trải rộng nhiều tinh vực, kéo dài mấy trăm vạn năm chưa từng chấm dứt, máu lửa sát phạt, ân oán cừu hận, khó mà hòa giải, đã mấy trăm vạn năm trôi qua, ân oán trước kia ai đúng ai sai nay đã khó phân định. Người chết ta sống tranh đấu vĩnh viễn không thể ngừng, giống như thù cũ giữa một mạch thánh thể và một mạch bá thể. Cũng có thể truy nguyên đến thời đại thần thoại, mà nguyên nhân ban đầu biến thành thế thù này đã không ai truy cứu nữa. Chỉ biết rằng thánh thể và bá thể gặp nhau thì nhất định phải giao chiến. Phi Tiên Tinh và Hồng Hoang Tinh cũng vậy, đã không luận ân oán, chỉ luận sinh tử, một bên toàn lực ứng phó để bảo vệ quê hương, một bên khác từ biệt gia đình, bước vào hành trình đẫm máu, chỉ vì đoạt lại tiên sơn tổ địa. Ai, kẻ thèm muốn tiên đỉnh kia càng ngày càng nhiều, đồng minh của Côn Luân di tộc càng ngày càng mạnh. Lão phủ chủ thở dài, ông nói, bây giờ theo tin tức từ tinh không truyền đến, ít nhất có Phi Tiên, Câu Trần, Hỏa Tâm ba cổ tinh muốn đến công phạt, đồng thời nghe nói Côn Luân di tộc vẫn đang thuyết phục Thông Thiên Tinh. Câu Trần, Hỏa Tang, Thông Thiên, Thẩm Ninh nghe thấy ba cổ tinh này trong lòng khẽ chấn động. Ba cổ tinh này đều là cổ tinh nổi danh trong tinh không. Truyền thừa vô cùng lâu đời, có nền văn minh tu luyện vô cùng huy hoàng, Đây không chỉ đơn giản là nơi sinh ra sự sống, mà là cổ tinh nổi danh vũ trụ, mỗi một cổ tinh đều đại diện cho một bộ tộc cường đại. Câu Trần Tinh, đó là một cổ tinh tương tự Hồng Hoang, Tử Vi, vạn tộc mọc lên như rừng, truyền thừa cường đại vô số, rất nhiều có thể truy nguyên đến thời đại thần thoại cổ lão. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cổ tinh này gia nhập vào cuộc chiến đối với Hồng Hoang tinh mà nói là một đả kích vô cùng nặng nề, khiến cả đại thánh cũng nhăn mày, trong lòng lo lắng. Hỏa Tang tinh, tổ tinh của bộ tộc Kim Ô, cũng là nơi uy danh hiển hách, cường giả vô số, uy trấn toàn vũ trụ. Kim Ô, trong truyền thuyết thần thoại là một loại tiên linh, nguồn gốc tổ tiên vô cùng kinh người, nghe nói là một vị thiên đế, nay đã khó mà truy nguyên. Kim Ô thời đại nay đương nhiên không thể so với Kim Ô tiên linh chân chính. Sự khác biệt giữa chúng như giữa chân long và giao long vậy. Nhưng dù như thế, tộc Kim Ô tuyệt đối không thể xem thường, tích lũy lịch đại của chúng, tuy chưa từng xuất hiện đại đế, nhưng về nội tình và sự đáng sợ thì không kém gì những tộc đàn đã xuất hiện đại đế. Chỉ thiếu một kiện đế binh mà thôi. Thông Thiên Tinh cũng là nơi tiếng tăm lừng lẫy, các tộc mọc lên như rừng, có chủng tộc thái cổ, có nhân tộc, thậm chí còn có thánh linh. Trên Hồng Hoang tinh này, một số chủng tộc ở vùng Tây Châu chính là xuất thân từ cổ tinh này. Đây chỉ là tin tức được tiết lộ hiện nay, rõ ràng muốn liên minh với Phi Tiên Tinh để công phạt Hồng Hoang ba cổ tinh này. Còn có nhiều cổ tinh chưa từng xuất hiện, mà Côn Luân di tộc đang liên lạc. Chúng là chủng tộc truyền lại từ thời đại thần thoại, quen biết rất nhiều tộc quần cổ lão, vòng giao thiệp của chúng rất rộng, trong tinh không có người nói với chúng ta rằng, Côn Luân di tộc đang liên lạc với một số tộc đàn thần ma nổi danh thời đại thần thoại. Nếu những kẻ này tham gia vào thì hậu quả sẽ càng đáng sợ hơn. Lão phủ chủ nói, có những tộc đàn thần ma nào? Thần tộc, lão phủ chủ sắc mặt vô cùng nghiêm trọng thốt ra hai chữ này. Thẩm Ninh nghe vậy giật mình, hắn cũng có vài phần hiểu biết về thần tộc. Thần tộc, tuyệt đối là một chủng tộc vô cùng đáng sợ. Chúng thực chất là một bộ phận của nhân tộc, nhưng chúng tách ra, tự thành một tộc, quy mô chủng tộc này không lớn, chỉ khoảng vài vạn người, trong đó thần tộc thuần huyết chỉ vẻn vẹn vài ngàn người mà thôi. Số lượng ít ỏi đến mức khiến người tức giận, nhưng mà, dù số lượng thưa thớt như vậy, trong tinh không có bất cứ tộc nào dám khinh thường thần tộc. Bộ tộc này thậm chí đủ tư cách để tranh giành vị trí trong 10 tộc cường giả vũ trụ. Có thể thấy được sự khủng bố của chúng, bất kỳ thành viên thần tộc nào, chỉ cần trưởng thành, ít nhất cũng có thể trở thành đại thành vương giả. Trên thực tế, nếu không có đại đạo áp chế, đối với thần tộc thuần huyết mà nói, thánh nhân căn bản không phải là một bình cảnh, có thể dễ dàng đột phá. Hãy nghĩ mà xem, một chủng tộc, tất cả sinh linh thuần huyết đều trở thành thánh nhân, về lý thuyết, ít nhất có hơn ngàn thánh nhân, đây đáng sợ đến mức nào? Chưa kể đến những người xuất chúng trong đó có thể trở thành thánh nhân vương, đại thánh, thậm chí là chuẩn đế. Chỉ một thần tộc thuần huyết bình thường, đã có thể so sánh với đủ loại vương thể, thì mấy ngàn người trong thần tộc khó có thể sinh ra một chân chính thần vương chi huyết. Lại nên khủng bố đến mức nào? Cảm ơn, thấy hay thì lưu lại, chia sẻ, cùng nhau, chén rượu đục uống cạn còn lại vui vẻ, thưởng thức, chương 204 Hồng Hoang học phủ sóng gió nổi lên. Hãy nghĩ đến những thần thể ở bắc đầu Đông Hoang kia. Có người nào không phải là nhân vật lỗi lạc một thời? Mà những người như vậy, ở thần tộc chỉ là thể chất bình thường nhất, là một trong vài ngàn thần tộc thuần huyết, loại tộc đàn này, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến da đầu tê dại. Thần tộc tuy ít người, nhưng số lượng cao thủ tuyệt đối không thiếu, hơn nữa nội tình trong tộc vô tận. Ai biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, cho nên nếu thần tộc thật sự đến tiến đánh Hồng Hoang, thì Hồng Hoang bên này quá yếu thế. Tộc đàn thần ma huy hoàng thời đại thần thoại tuyệt đối không chỉ có thần tộc. Thần tộc dù là tộc mạnh nhất trong đó, nhưng những tộc khác cũng không thể xem thường. Hễ Côn Luân di tộc mời bất cứ tộc nào trong đó, chúng ta đều phải gánh chịu áp lực cực lớn. Lão phủ chủ vẻ mặt nghiêm túc nói, may mà tổ tiên của những tộc đàn này chưa từng có ai đạt đến cảnh giới đại đế. Dù tổ khí cấp chuẩn đế khó đối phó, nhưng Hồng Hoang chúng ta cũng không thiếu loại tổ khí này. Tiêu Đạo Thành cũng nói, minh hữu của chúng ta chỉ có Côn Luân tinh sao? Thẩm Ninh hỏi. Tiêu Đạo Thành và lão phủ chủ liếc nhau, cười khổ nói, người khác không tham gia tấn công chúng ta cũng tốt rồi. Muốn tìm minh hữu thực sự quá khó khăn, tất cả đều là vì thành tiên đỉnh trong Côn Luân này. Tất cả mọi người đều thèm muốn chiếc đỉnh này, chúng không lua chinh xia xi đã là tốt rồi. Lão phủ chủ cười khổ, trước kia Vũ Hóa thần triều muốn đưa nó vào, cũng biết là một mầm họa, tiên hiền chúng ta liều mạng ngăn cản, nhưng bất đắc dĩ Vũ Hóa thần triều quá mạnh, cuối cùng vẫn bị chúng chiếm được. Tiêu Đạo Thành nói, nếu có thể chiếm giữ nó thì thôi. Đáng tiếc chiếc đỉnh kia vốn không hoàn chỉnh, lại không ai có thể vào được trung tâm tiên trì. Cho dù nắm giữ bản đồ hoàn chỉnh cũng không được. Còn cần tín vật, mà tín vật này từ sau khi Vũ Hóa thần triều diệt vong thì không biết tung tích. Có người nói là bị Thôn Thiên Đại Đế, vạn cổ đệ nhất ngoan nhân, chiếm đoạt. Cũng có người nói tín vật này bị Vũ Hóa thần triều đưa đến cổ lão Vũ Hóa tinh vực. Còn có người cho rằng tín vật này thất lạc trong tinh không, vĩnh viễn không tìm được. Lão phủ chủ thở dài. Tại sao không giải thích rõ ràng với người ngoài? Thẩm Ninh hỏi, ha ha, giải thích vô ích, chúng ta thậm chí từng cố ý phái một số thánh hiền cường đại để chúng vào Côn Luân tìm hy vọng thành tiên, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều chết ở bên trong, không ai sống sót trở ra. Người ngoài không biết tình hình cụ thể, còn tưởng rằng chúng ta ra tay ám hại những thánh hiền kia. Lão phủ chủ giọng lạnh lùng nói, trên thực tế, dù ngươi giải thích thế nào, họ cũng không tin, họ chỉ tin vào những gì họ nhìn thấy, tự mình trải nghiệm. Tiêu Đạo Thành nói, trừ phi chúng ta mở cửa hàm cốc, để quân đội bên ngoài vào, hơn nữa giao ra bản đồ hoàn chỉnh chúng ta nắm giữ, để họ tự mình thử, thì họ mới tin sự thật. Lão phủ chủ giọng lạnh lùng nói, hai hàng lông mày đầy vẻ khinh thường, rõ ràng, việc mở cửa hàm cốc này ông thấy là tuyệt đối không thể chấp nhận. Người Hồng Hoang Tinh khi nào lại sợ chiến như vậy? Mở cửa, để người khác tùy ý vào, hơn nữa dâng lên thần đồ, chỉ để họ tin tưởng, việc này tuyệt đối là một sự sỉ nhục, tuyệt đối không thể chấp nhận. Hồng Hoang Tinh là một tinh cầu thượng võ, chiến đấu với Côn Luân di tộc mấy trăm vạn năm, chưa từng sợ ai, 10 vạn năm qua, không biết bao nhiêu người, bao nhiêu cổ tinh vì thành tiên trì mà công phạt nơi đây. Nhưng Hồng Hoang Tinh vẫn sừng sững không ngã. Hơn nữa, dù làm vậy, tương lai qua vài vạn năm, mười mấy vạn năm, theo thời gian trôi qua, vẫn sẽ có nhiều người không tin, đến lúc đó lại phải mở cửa một lần nữa, để họ vào sao? Hồng Hoang Tinh tuyệt đối không sợ chiến, dù chiến tranh nhiều khi không cần thiết, nhưng nếu đối phương đến tận cửa, thì tuyệt đối không sợ hãi. Bây giờ chúng ta có Phong tộc Long Bi, có Quang Minh tộc Luyện Thần Hồ, lại có tiên giản của ngươi, còn có gì phải lo ngại? Bất kể đến bao nhiêu địch nhân, đều phải bỏ mạng ở đây. Tiêu Đạo Thành thong thả nói, lời nói mang theo một loại hào khí. Không sai, ngoại cửa hàm cốc, trên tinh không cổ lộ chôn xương vô số, chỉ cần chúng dám đến, thì đợi đến chết đi. Lão phủ chủ giọng lạnh lùng nói, trên thực tế, minh hữu của chúng ta vẫn có thể tìm thêm. Ví dụ, Tử Vi Tinh, Tiêu Đạo Thành nói, lão phủ chủ gõ tay lên bàn, trầm tư một lát, nói, lần trước ta dẫn Hoàng Thân Tôn Quá Cố đi một chuyến Tử Vi Tinh. Nay Thái Âm Thần Hướng bên kia nhận ơn chúng ta, đoán chừng có thể thuyết phục được. Thái Dương Thần Hướng nếu trả giá lợi ích nhất định thì cũng có thể thuyết phục được. Chỉ cần hai thần triều này đồng ý, Tử Vi rất có thể sẽ đứng về phía chúng ta. Còn phải cảm ơn ngươi, ngươi đã hiến dâng huyết mạch hoàng tộc Quá Cố, vì Hồng Hoang lập công lớn. Lão phủ chủ nhìn Thẩm Ninh nói, vậy xem ra ta đã được cơ hội lĩnh hội bí thuật hành tử. Thẩm Ninh cười hỏi, lão phủ chủ nghe vậy nụ cười ngưng lại, nói, việc này phải đợi thuyết phục được Tử Vi Tinh đã. Ông tiếp đó thở dài, nói, nhưng ngươi quả thật có tư cách tìm hiểu, nhưng vẫn phải chờ thêm thời gian. Đợi Hồng Hoang học phủ khai giảng, chiêu đủ người rồi hãy nói. Hồng Hoang học phủ chiêu sinh bắt đầu sau 10 ngày, kéo dài 30 ngày, trong thời gian này, tất cả những ai đủ điều kiện đều có thể vào, đây là một đại sự mà các nhân vật cấp độ thánh tử phải cùng đối mặt. Hiện nay trên Hồng Hoang tinh, trên đại lục bản thổ, trong số người trẻ tuổi đời Thẩm Ninh, phần lớn tu vi đã ở tiên đài, nhưng mà, như Thẩm Ninh đã là tiên đài nhị trọng thiên cũng không nhiều. Tuyệt đối không quá 20 người, còn lại cơ bản đều ở cảnh giới tiên nhất. Thậm chí có thể có người ở cảnh giới hóa long, những người này vào Hồng Hoang học phủ, sẽ mượn nhờ tài nguyên trong đó để trong thời gian ngắn đạt được một bước đột phá nhanh chóng. Mà theo lệ thường, sau khi khai giảng 10 năm, sẽ tiến hành tuyển chọn 10 danh ngạch, đó sẽ là một cuộc tàn sát đẫm máu. Hiện nay, Thiên Tinh Thành gần như đã chật kín người, nhưng ai có chí gia nhập Hồng Hoang học phủ, cơ bản đều đã đến, người ở xa đã lên đường, một số tiểu thế giới trong vực ngoại, một số môn đồ thánh hiền cũng đã nhận được thông báo từ mấy năm trước. Hiện nay đã có rất nhiều người đến. Trên biển rộng mênh mông, trong vô số tiên đảo, những luyện khí sĩ kia cơ bản cũng đã đến nơi, toàn bộ Thiên Tinh Thành bỗng chốc náo nhiệt chưa từng có. Gần như khắp nơi đều là những thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt. Chỉ cần liếc nhìn qua, liền có thể thấy được mấy vị khí tức cường đại thánh tử. Tùy ý đạp xuống một cước, đều có thể dẫm phải một vị nhân vật trẻ tuổi trọng yếu. Theo lệ cũ, mỗi lần sẽ có hơn ngàn danh ngạch, nhưng lần này lại khác biệt hẳn với dĩ vãng. Thẩm Ninh quan sát cảnh tượng người qua lại trên đường, thầm nghĩ, dĩ vãng Hồng Hoang học phủ chỉ có thể tuyển chọn được 3 lượng người. Nay lại hội tụ hơn 1000 người, mà bây giờ, danh ngạch đã mở rộng thành 10, số lượng thí sinh của Hồng Hoang học phủ chắc chắn không chỉ ngàn người. Theo xu thế hiện nay, chiêu mộ 5, 6000 người cũng không phải là vấn đề. Thẩm Ninh thầm nghĩ, điều này có nghĩa là cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Trên Hồng Hoang tinh, mỗi thế lực cấp thánh địa đều có thể cung cấp 2 danh ngạch không cần trải qua khảo nghiệm. Nhiều thế lực cấp thánh địa như vậy, chỉ riêng những người được tuyển chọn trực tiếp đã gần 500. Còn lại cơ bản đều phải trải qua khảo nghiệm mới được. Tin tức chấn động, mới ở ngoài thành, thánh tử của Thanh Thiên Thánh Địa đã bị người đánh bại chỉ trong 10 chiêu. Đã mất đi tư cách vào phủ, thiếu chủ của Hỏa Vân Tước tộc bị đệ tử của một vị thánh hiền ngoài vực đánh thương chỉ trong 3 chiêu, cũng mất đi tư cách vào phủ, vị đệ tử thánh hiền ngoài vực kia thì được vào phủ. Quá kinh người, tiểu công chúa của Thiên Mã tộc và một luyện khí sĩ hải ngoại đại chiến. Cả hai đều nắm giữ binh khí cấp vương giả, đánh đến long trời lở đất, cuối cùng tiểu công chúa Thiên Mã tộc không địch lại, bị đánh bại, mất đi tư cách vào phủ. Thẩm Ninh vừa mới đến đường lớn, đã nghe được những tin tức ấy nối tiếp nhau, gần như khắp nơi đều là tin tức về giao phong giữa những nhân vật cấp thánh tử trẻ tuổi. Chỉ chốc lát sau lại truyền đến một tin khác, một trong những tư cách vào Hồng Hoang học phủ chính là đánh bại một nhân vật cấp thánh tử. Quy định nhập học như vậy đã dẫn đến những cuộc tranh đấu lớn. Những kẻ tự nhận không có chiến lược ba cấm, hoặc không muốn để lộ việc mình nắm giữ chiến lược mấy cấm, đều đang tìm kiếm những thánh tử yếu đuối, coi là con mồi. Đã có mấy chục người thừa kế của thế lực cấp thánh địa mất đi tư cách vào phủ, bị đánh bại tại chỗ, đành phải buồn bã rút lui. Điều này khiến một số thánh địa cảm nhận được nguy cơ. Thánh tử bị đánh bại không chỉ có nghĩa là họ mất đi một danh ngạch, mà còn đại diện cho thể diện bị người dẫm đạp. Một số thánh địa có truyền nhân yếu đuối thời đại này, để tránh tình trạng này, liền lập tức lựa chọn tìm ra những thiên kiêu của mấy chục năm trước, mấy trăm năm trước, thậm chí 500 năm trước, để họ đại diện cho thánh địa vào Hồng Hoang học phủ. Tất cả thánh địa cũng bắt đầu lựa chọn. Việc lựa chọn người không còn giới hạn ở thánh tử đương thời, mà là lựa chọn những người dưới 600 tuổi, có tiềm lực nhất, thiên phú xuất chúng nhất trong môn đồ để đưa vào Hồng Hoang học phủ. Xem ra sẽ hỗn loạn một thời gian. Thẩm Ninh nhìn cảnh tượng này thầm nghĩ, là người đã nắm chắc danh ngạch vào phủ, hắn hiện giờ tỏ ra khá bình tĩnh và siêu nhiên. Bây giờ còn 10 ngày nữa Hồng Hoang học phủ mới khai giảng. Từ 10 ngày tới cho đến 30 ngày sau khi khai giảng, có thể tưởng tượng được đủ loại chiến đấu tuyệt đối sẽ không ngừng, thậm chí ngày càng khốc liệt. Đặc biệt đối với những tu sĩ trẻ tuổi không có bối cảnh lớn, đây là một cơ hội nghịch thiên cải mệnh hiếm có. Chỉ cần vào được Hồng Hoang học phủ, dựa vào tư chất của họ, tuyệt đối có thể nhanh chóng quật khởi. Thẩm Ninh bước một bước, xúc địa thành thốn, nhanh chóng xuyên qua đường phố. Người đứng bên cạnh hắn lập tức cảm thấy như một trận gió thoảng qua. A, vừa nãy là ai? Ta hình như thấy được một nhân vật không tầm thường. Một người trẻ tuổi liếc nhìn, thấy được bóng lưng của Thẩm Ninh, kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ là hắn? Lần trước nghe nói chuyện kinh thiên động địa ở U Minh Thành chính là do hắn làm. Bây giờ hắn lại trở lại Thiên Tinh Thành sao? Người trẻ tuổi đó lẩm bẩm. Hắn có vẻ hơi kinh ngạc, hơi hướng tới, hơi kính sợ, vì người soái không nói lời nào. Đại lão 5.000 thưởng tăng thêm. Chương 205 yêu thần Phật tử. Sau khi rời khỏi hai vị lão nhân kia, Thẩm Ninh hướng tới Tửu Lâu Ăn Vì Thiên, nơi tụ tập thiếu chủ của Tân Thị và mấy tộc khác. Đi đến, trong Thiên Tinh Thành rộng lớn này, nơi hắn quen thuộc cũng chỉ có nơi này. Bây giờ Thiên Tinh Thành vô cùng phồn hoa, có quá nhiều cường giả tụ họp, việc làm ăn của Ăn Vì Thiên cũng vì thế mà bùng nổ. Mấy bộ lạc man hoang trồng chất ở đây, kho hàng đều bị lấy ra tiêu thụ hết, đủ loại thú vật man hoang tràn đầy tinh khí bị mọi người tiêu thụ. Rất nhiều người ăn xong đều khen không dứt miệng. Thẩm Ninh trực tiếp đi tới Tửu Lâu này, không hề che giấu thân phận, rất nhiều người nhận ra hắn, thật là thánh thể trở lại, quả thật là hắn, đã là cảnh giới tiên nhị đại năng, thật sự là không thể tin nổi. Thánh thể trở lại, hắn sẽ va chạm với yêu thần, Phật tử và mấy người kia sao? Thật sự là khiến người ta mong chờ, rất muốn nhìn thấy trận chiến giữa những thiên kiêu trẻ tuổi cấp độ đỉnh cao này. Thấy Thẩm Ninh đến, mọi người ở Ăn Vì Thiên đều rất cung kính, vì họ biết mối quan hệ giữa thánh thể và mấy vị thiếu chủ nhà mình. Người chờ ở đây chỉ có thiếu chủ Tân Thị, nhưng thiếu chủ Phòng Phong Thị và thiếu chủ Cổ Nhu Thị cũng đang ở Thiên Tinh Thành. Ha ha ha ha, Thẩm huynh, cuối cùng lại gặp được ngươi, ngươi mỗi lần xuất hiện đều mang đến bất ngờ cho người ta a. Thiếu chủ Tân Thị cười ha hả bước tới, trực tiếp ôm Thẩm Ninh một cái. Thẩm Ninh cũng cười vỗ vai hắn, nói, không tệ, tu vi tiến bộ thần tốc. Ha ha, so với người biến thái như ngươi, còn gọi là thần tốc sao? Thiếu chủ Tân Thị khóe miệng giật giật nói, tu vi của hắn tiến bộ rất nhanh, đã là thực lực tiên đài nhất trọng thiên đỉnh phong, xem ra không lâu nữa cũng có thể đột phá đến cảnh giới tiên nhị. Rõ ràng, hắn được tộc mình ủng hộ rất lớn, được trợ giúp bằng đủ loại thiên tài địa bảo, tu luyện rất nhanh ở giai đoạn hóa long và tiên nhất. Trước đây, tu vi của vị thiếu chủ này cao hơn Thẩm Ninh hai đại cảnh giới. Nhưng theo thời gian trôi qua, lại bị Thẩm Ninh bỏ xa, điều này khiến trong lòng hắn cũng có chút cảm khái, nhưng thiếu chủ Tân Thị cũng là người không câu nệ, sớm đã xác định vị trí của mình, không có ý nghĩ cướp đoạt duy nhất đế vị, cho nên, đối với việc Thẩm Ninh đột nhiên mạnh lên và vượt qua mình, trong lòng hắn không có nhiều cảm xúc đặc biệt. Nghe thiếu chủ Tân Thị phàn nàn, Thẩm Ninh cười cười, nói, mỗi người đều có duyên phận của mình. Hắn lấy ra từ không gian chữ vật một xác kim xí đại bằng khổng lồ. Trong nháy mắt, một cỗ uy áp kinh khủng tỏa ra, gần như khiến người ta ngạt thở. Đây là một xác vương giả, là Thẩm Ninh trước đây thu được trong Côn Luân, vẫn chưa ăn. Ban đầu, đây là một con kim xí đại bằng. Trước đây Thẩm Ninh vào Côn Luân, đối phương không biết lượng sức, chủ động khiêu khích hắn, kết quả chết dưới cổ điện hỗn độn. Bây giờ, xác đại bằng này được Thẩm Ninh lấy ra, đương nhiên là để Ăn Vì Thiên chế biến, là một bữa tiệc. Mặc dù trong những bữa tiệc cao cấp của Ăn Vì Thiên cũng có thịt vương giả, nhưng số lượng cơ bản rất ít, với khẩu vị của Thẩm Ninh, căn bản không thể ăn thỏa mãn, cho nên hắn dứt khoát tự mình mang nguyên liệu. Uy áp kinh khủng của vương giả lập tức thu hút sự chú ý của thiếu chủ Tân Thị. May mắn là hắn đã có thể sánh ngang với tu sĩ tiên nhị đại năng, cũng không phải không thể chịu đựng uy áp này. Nếu là người tu vi thấp hơn, đoán chừng sẽ bị uy áp kinh khủng này đè nát. tình cờ bắt được một con đại bàng, bảo các đầu bếp của các ngươi chế biến một chút, chúng ta anh em mở tiệc thịt. Thẩm Ninh xách xác đại bàng cười nói, hắn đã hơn một năm không ăn thịt, bây giờ thèm lắm. Mọi người xung quanh lập tức mắt sáng lên, chủ này cũng quá bá đạo a, xách theo một con kim xí đại bàng, giống như mang theo một con gà con, vô cùng tùy tiện, đây chính là kim xí đại bàng vương a, tu vi đạt đến trình độ này, trên đời có mấy con, bây giờ lại có một con bị người giết, cứ thế xách theo, không hề để tâm, ngay cả kiến thức uyên bác của thiếu chủ Tân Thị cũng có chút choáng váng, khóe mắt giật giật, ta nói huynh đệ, ngươi cũng quá mạnh mẽ rồi, hắn không biết nói gì, nhưng lập tức hắn liền vui mừng, nói, đại bàng tu vi này, cả đời ta cũng chưa từng ăn qua, hôm nay nhất định phải nếm thử. Nói rồi, hắn lập tức gọi đầu bếp của Ăn Vì Thiên đến, bảo họ mau chóng chế biến con đại bàng này. Đầu bếp của Ăn Vì Thiên vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Với tu vi của họ, lông cũng không thể nhổ, huống hồ là chế biến. Cuối cùng, một vương giả phụng sự của Ăn Vì Thiên được mời đến. Tự mình ra tay, nhổ lông, xẻ thịt, cùng mấy vị đầu bếp trưởng cùng nhau chế biến con kim xí đại bàng này. Thẩm Ninh và thiếu chủ Tân Thị vào phòng, chờ đợi tiệc tùng. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Ninh đã nghe thấy tiếng cười cuồng nhiệt của thiếu chủ phòng Phong Thị. Hắn, đông đông đông, đi đến cửa gian phòng, đẩy cửa ra, thân hình cao lớn chen vào. Ha ha ha ha, có thể khiến ta phải vội vàng chạy đến Tuyết Nguyệt lâu như vậy. Chỉ có Thẩm huynh ngươi thôi. Hắn vừa đến, bưng chén rượu trên bàn liền cùng Thẩm Ninh cùng uống một chén lớn. Loảng xoảng, uống cạn, thiếu chủ Tân Thị nghe vậy, bĩu môi nói, gã này lại đi hưởng lạc rồi. Tên như ý nghĩa, Tuyết Nguyệt lâu, chính là nơi hưởng lạc. Trong Thiên Tinh Thành, nơi hưởng lạc không thiếu, Tuyết Nguyệt lâu chính là một trong những nơi hàng đầu, thiếu chủ phòng Phong Thị chính là khách quen ở đó. Một lúc lâu sau, thiếu chủ Cổ Nhu Thị cũng đến, cả người như một vầng thái dương chói lọi, trên người mang theo khí tức vô cùng cường thịnh. Hắn cũng giống như Thẩm Ninh, đã là tu sĩ cảnh giới tiên nhị, là người nổi bật trong thế hệ trẻ. Thiếu chủ Cổ Nhu Thị vừa đến liền cùng Thẩm Ninh cùng uống một chén rượu. Hắn nhìn Thẩm Ninh với vẻ mặt hơi phức tạp, trước đây khi lần đầu gặp Thẩm Ninh, đối phương chỉ là một tu sĩ cảnh giới đạo cung. Lúc đó, dù biết Thẩm Ninh là thánh thể, hắn cũng không nghĩ Thẩm Ninh có thể cùng mình giao đấu. Bởi vì, lúc đó hắn đã là tu sĩ Hóa Long bí cảnh, đã chạm đến lĩnh vực lục cấm, thực lực mạnh mẽ, khó lường, là người nổi bật trong thế hệ trẻ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, mấy năm trôi qua, vị thánh thể này liền thể hiện tài năng, không chỉ tu vi vượt xa hắn, mà chiến tích trên mọi phương diện cũng bỏ xa hắn. Mặc dù thiếu chủ Cổ Nhu Thị vẫn là cao thủ trẻ tuổi khá nổi bật, gần đây còn đánh bại một đệ tử thánh hiền ngoài vực đến khiêu chiến hắn. Nhưng so với người như Thẩm Ninh, vẫn thiếu một tia ánh sáng. Thẩm huynh, bây giờ tu vi chúng ta xem như ngang hàng, thật sự rất mong một ngày nào đó có thể cùng huynh luận bàn một phen. Hắn nói khi uống rượu, ta cũng rất mong được giao đấu với huynh. Thẩm Ninh nói, hắn đối với bất kỳ kẻ khiêu chiến nào cũng đều có sự tự tin tuyệt đối. Thiếu chủ Cổ Nhu Thị nghe vậy, ánh sáng vàng trong mắt rực cháy, tràn đầy chiến ý, hắn rất muốn giao đấu với người như Thẩm Ninh để chứng minh bản thân. Thiếu chủ Cổ Nhu Thị từ nhỏ đã mang chí hướng đại đế, cho đến bây giờ cũng chưa từng giảm sút. Hắn khao khát chiến đấu, khao khát những đối thủ mạnh mẽ để rèn luyện con đường vô địch của mình. Ha ha, nếu các ngươi muốn giao đấu, vậy thì cứ chờ sau khi vào Hồng Hoang học phủ đi. Thiếu chủ Tân Thị cười ha ha một tiếng, chuyển đổi chủ đề, không sai, bây giờ Hồng Hoang học phủ sắp khai giảng, các nhân vật mạnh mẽ khắp nơi đều sẽ xuất hiện, chúng ta sẽ có cơ hội chiến đấu. Thiếu chủ phòng Phong Thị nói, chúng ta dù đều có cơ hội vào Hồng Hoang học phủ, nhưng vẫn phải cẩn thận, tránh kẻ nào đó mạnh mẽ muốn đạp chúng ta lên đỉnh. Bây giờ trong Thiên Tinh Thành cũng có mấy vị nhân vật rất đáng sợ. Thiếu chủ Cổ Nhu Thị đặt chén rượu xuống, chậm rãi nói, đến từ Nam Man Chi Địa, Vạn Yêu Điện Yêu Thần, ta nghi ngờ tu vi của hắn đã có thể sánh ngang với một số hóa thạch sống. Hắn chậm rãi nói, tê, không thể nào, đáng sợ như vậy sao? Thiếu chủ Tân Thị kinh ngạc, ngay cả Thẩm Ninh sau khi nghe cũng nheo mắt lại, nếu tu vi yêu thần thật sự đạt đến trình độ đó, đây tuyệt đối là một đại địch không thể xem thường. Hắn đã sớm nghe nói, yêu thần, thiên kiêu đệ nhất man tộc, Phật tử và mấy người kia đều đã chạm đến cánh cửa thất cấm, bát cấm, vô cùng đáng sợ. Một năm trước, ta đi ra ngoài thì tu luyện, từng xa xa nhìn thấy hắn một lần ở một dãy núi hoang vu. Hắn khí huyết ngập trời, cùng một vương giả cổ thú đại chiến, không hề rơi vào thế hạ phong. Thiếu chủ Cổ Nhu Thị từ tốn nói, kể lại tin tức này, điều này đương nhiên làm cho mấy người kinh ngạc. Một thiên kiêu trẻ tuổi có thể cùng vương giả đại chiến mà không hề rơi vào thế hạ phong, tuyệt đối đáng được coi trọng. Chiến tích như vậy truyền ra, thật sự rất đáng sợ. Ta nghĩ, nếu không phải cửa ải tiên tam trảm đạo này quá quan trọng, chỉ sợ hắn đã vượt xa chúng ta một đại cảnh giới. Thiếu chủ Cổ Nhu Thị từ tốn nói, Thẩm Ninh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, hắn lập tức nhớ tới rất nhiều truyền thuyết liên quan đến người này. Yêu thần sớm mấy năm trước, khi Thẩm Ninh vẫn là tu sĩ tứ cực, có lẽ đã là tu sĩ tiên nhị, thậm chí có thể sớm hơn, có lẽ khi Thẩm Ninh mới đến thế giới này, yêu thần đã là tiên nhị đại năng, điều này không hề phóng đại, Từ đủ loại truyền thuyết có thể thấy được, hắn đã ở cảnh giới này chờ đợi rất lâu, mười mấy năm cũng không phải là không thể, yêu thần tuyệt đối là loại người đã chạm đến ngưỡng cửa chảm đạo. Có lẽ bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể bước ra bước đó, hoàn toàn bỏ lại mọi người phía sau, thời điểm này rất khó xác định, có lẽ hôm nay hắn liền sẽ đột nhiên ngộ đạo, cũng có lẽ còn phải đợi thêm vài năm, thậm chí, có lẽ cả đời này hắn cũng không thể chảm đạo, không thể bước ra bước đó, cái này cũng không phải khoa trương, chảm đạo quả là một cửa ải vô cùng đáng sợ, trong lịch sử, đã từng có nhiều vị cổ hoàng đại đế kém chút bị cửa ải này vây khốn, không thể đột phá mà qua. Yêu thần, man tộc đệ nhất thiên kiêu, Phật tử, mấy người này đều là bất thế xuất cao thủ, bằng không thì sao có thể đoạt được một vực mạnh nhất cao thủ danh hiệu. Có Tân Thị thiếu chủ thở dài, Nam Man Chi Địa, Thiên Trúc Châu, phương Bắc Đại Thảo Nguyên, đây đều là những đại vực mênh mông, xê xích với thần châu không nhiều, mà mấy người kia đều có thể từ trong mấy phương đại vực này hiển lộ hết tài năng. Có thể thấy được sự khủng bố của chúng. Tương lai, chúng ta tiến vào Hồng Hoang học phủ, bọn hắn chính là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Hôm nay khách tới nhà, đổi mới chậm chút, còn có một canh đại khái tại 1-2 giờ. Chương 206 nơi trốn phong nguyệt, Cửu Vĩ Thiên Hồ, là các ngươi địch nhân lớn nhất, cũng đừng nhắc tới ta. Có Tân Thị thiếu chủ bĩu môi nói, đối với loại mãnh nhân này, ta chỉ cần không đi trêu chọc là được rồi, thế giới của hắn không liên quan gì đến ta, đoán chừng hắn đối với ta loại người không có bao nhiêu chí hướng cũng chẳng mấy hứng thú. Có Tân Thị thiếu chủ nói, Phòng Phong Thị thiếu chủ cũng gật gật đầu, rất tán thành, đối với các ngươi những kẻ cả ngày trong đầu chỉ nghĩ chém giết này. Yêu thần là một chướng ngại vật trên đường các ngươi tiến lên. Không rời đi mở thì không thể nào đi về phía trước. Cho nên các ngươi vẫn nên suy nghĩ thật kỹ xem làm sao đối mặt với loại người này a. Có Tân Thị thiếu chủ nói, hắc hắc, lấy danh khí của các ngươi, đoán chừng tiến vào Hồng Hoang học phủ rồi, yêu thần cùng những người đó sẽ rất chú ý các ngươi. Đến lúc đó hãy xem, Phòng Phong Thị thiếu chủ hơi có vẻ hả hê nói, bị để mắt tới chưa chắc đã là chuyện xấu, ta lại rất hy vọng có thể có thêm vài đối thủ như vậy. Thẩm Ninh từ tốn nói, yêu thần tạm gác không nói, man tộc đệ nhất thiên kiêu loại người này, hắn sớm muộn gì cũng có một trận chiến, dù sao cũng là khó tránh khỏi, đối với tầng lớp thiên kiêu này, Thẩm Ninh chỉ có hai chữ, chờ mong, hy vọng đối phương đừng để hắn thất vọng mới là. Ánh mắt kim sắc của Có Tân Thị thiếu chủ càng thêm hừng hực. Rõ ràng hắn cũng không phải là người sợ chiến, sắp đến lúc tiến vào Hồng Hoang học phủ, dù chúng ta không đi tranh con đường đó, nhưng cuối cùng vẫn phải cùng người tranh chấp. Phòng Phong Thị thiếu chủ nói với Có Tân Thị thiếu chủ. Không sai, dù không đi con đường đó, nhưng Hồng Hoang học phủ nắm giữ nhiều tài nguyên như vậy, ta cũng sẽ không bỏ lỡ, tương lai chiến đấu chắc chắn sẽ không thiếu. Có Tân Thị thiếu chủ cũng nói, ha ha, vậy thì tốt, chúng ta bốn người sau khi vào tự nhiên cùng nhau trông coi, miễn cho thế đơn lực bạc, bị người chiếm tiện nghi. Thẩm Ninh cười đề nghị, Có Tân Thị thiếu chủ nghe vậy cũng gật đầu, tiến vào Hồng Hoang học phủ rồi thì việc kéo bè kết phái là khó tránh khỏi, nếu thế đơn lực bạc một mình thì tất nhiên sẽ bị người khác nhắm vào. Có Tân Thị thiếu chủ cùng Phòng Phong Thị thiếu chủ tự nhiên hiểu cái gọi là cùng nhau trông coi này, kỳ thực là Thẩm Ninh cùng Có Tân Thị thiếu chủ hai người chiếu cố hai người họ. Lấy thực lực của Thẩm Ninh và Có Tân Thị thiếu chủ, căn bản là sẽ không sợ người khác hợp đoàn lại để đối phó họ, mà Có Tân Thị thiếu chủ cùng Phòng Phong Thị thiếu chủ thì phải cẩn thận chú ý. Hảo huynh đệ, lời không cần nói nhiều, mời các ngươi, Có Tân Thị thiếu chủ nói, hắn cùng Phòng Phong Thị thiếu chủ lập tức bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, món hồng hầm đại bàng của Thẩm Ninh cũng đã xong, người phục vụ mang nó vào, dỡ nồi ra, lập tức một cỗ mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, bốn người thèm ăn nhỏ dãi, nhìn xem thịt kim xí đại bằng đã chín, từng người nuốt nước bọt, chậc chậc, hôm nay thật là có lộc ăn. Có Tân Thị thiếu chủ hai mắt phát sáng, vài năm nữa, ta sẽ tự mình giết được một con cổ thú cấp vương giả như vậy. Có Tân Thị thiếu chủ suy tính như vậy, ai, đáng tiếc, nếu như có thể đem thịt này đưa đến Tuyết Nguyệt lâu, mấy vị đầu bài ở đó hôm nay sẽ có chỗ dựa rồi. Phòng Phong Thị thiếu chủ chú ý điểm khác hẳn thường nhân. Hắc hắc, nếu Thẩm huynh đến đó, đoán chừng chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, những đầu bài gọi là đó sẽ tự động ôm ấp yêu thương. Có Tân Thị thiếu chủ cười nói, Phòng Phong Thị thiếu chủ lập tức vô cùng phiền muộn, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Ninh hồi lâu, phát hiện dù so sánh thế nào, dung mạo của đối phương vẫn hơn hắn nhiều, thực lực mạnh hơn hắn, dung mạo lại còn hơn hắn, đi đến nơi trốn phong nguyệt, e rằng những nữ tử mà Phòng Phong Thị thiếu chủ khó có được, đều sẽ tranh nhau hướng Thẩm Ninh ôm ấp yêu thương, điều này khiến Phòng Phong Thị thiếu chủ trong lòng khó chịu mãi. Mẹ nó, ngươi thật sự không phải người. Hắn cuối cùng thốt ra câu như vậy, vô cùng phiền muộn. Vạn Hoa Các, Tuyết Nguyệt Lâu, Bay Yế Cung, Thanh Khâu Điện, những nơi này dù là nơi trốn phong nguyệt, nhưng cũng là những truyền thừa vô cùng cổ lão và cường đại. Truyền nhân của các nàng cũng không kém gì thánh tử thánh nữ. Có Tân Thị thiếu chủ từ tốn nói, hắc hắc, tên này ở Tuyết Nguyệt Lâu lăn lộn 5-6 năm, nhưng từ đầu đến cuối ngay cả ngón tay của Tuyết Nguyệt Lâu đương đại truyền nhân cũng không đụng tới. Có Tân Thị thiếu chủ chế nhạo nói, hắn giễu cợt đương nhiên là Phòng Phong Thị thiếu chủ, vị này tự xưng là bình sinh thích trưng diện nhất sắc thiếu chủ. Kể từ khi gặp qua Tuyết Nguyệt Lâu đương đại truyền nhân, liền bị đối phương câu hồn, những năm này hắn vẫn luôn chờ ở Tuyết Nguyệt Lâu, tính toán cám dỗ Tuyết Nguyệt Lâu truyền nhân, nhưng tiếc là, người ta vẫn luôn rất khách khí với hắn, chưa từng lộ ra chút ý nghĩ muốn cùng hắn song tu. Loại truyền nhân đỉnh cấp phong nguyệt cơ quan như Tuyết Nguyệt Lâu, thường thường đều là những người có tầm nhìn xa rộng, có thể khiến các nàng xả thân làm bạn tất nhiên là những thiên kiêu tuyệt thế. Thực lực của các nàng có lẽ chưa chắc mạnh bao nhiêu, nhưng những cường giả trẻ tuổi giao du với các nàng, tất nhiên là thuộc loại đứng đầu, rõ ràng, phòng phong thị thiếu chủ vẫn còn kém, hắn định mệnh không thể có bất cứ gặp gỡ nào với đối phương. Tuyết Nguyệt Lâu truyền nhân cũng có thể vào Hồng Hoang học phủ. Đến lúc đó ta chưa chắc không có cơ hội. Phòng phong thị thiếu chủ nói, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, theo lời hắn, hồn hắn đã bị đối phương câu đi, vị truyền nhân Tuyết Nguyệt Lâu đó đã là tâm ma của hắn. Không gặp được thì thề không bỏ qua. Hắc hắc. Có tân thị thiếu chủ cười một tiếng, nói, hay là đi tìm mỹ thiếu niên của ngươi đi, làm gì cứ nhìn chằm chằm vị truyền nhân Tuyết Nguyệt Lâu đó cả ngày. Cút, phòng phong thị thiếu chủ đá một cước, các ngươi những người này không hiểu phong tình. Phòng phong thị thiếu chủ khinh thường nói, vạn hoa các trung các yêu tinh từng người thiên kiều bá mị. Câu hồn phách người, trên giường đơn giản có thể ép khô ngươi, Tuyết Nguyệt Lâu tiên tử từng người thanh nhã động lòng người. Như băng sơn tuyết liên, nhìn thì lạnh lùng vô cùng, nhưng kỳ thực, hắc hắc, đợi đến khi lên giường. Người sẽ biết diệu dụng của các nàng, Bay Yến Cung không chỉ có mỹ nữ các tộc Tây Châu, còn có một số cổ tộc giai lệ ngoại vực, phong tình dị vực đặc biệt làm người say mê, còn Thanh Khâu Điện, dù chỉ có hồ tộc, nhưng đây mới là lợi hại nhất, mê chết người không đền mạng. Những thứ này, các ngươi đều không hiểu. Phòng phong thị thiếu chủ một bộ dáng cao thủ tịch mịch, vô cùng phong tao, nhất là vị truyền nhân Thanh Khâu Điện đó, nghe nói là cửu vĩ thiên hồ thuần huyết, vốn đã là một trong những huyết mạch chí cường trong vũ trụ. Chưa kể truyền thuyết loại thể chất này của các nàng có thể khiến người cùng song tu dễ dàng chứng đạo thành đế. Phòng phong thị thiếu chủ nói, ha ha. Thẩm Ninh khinh thường nở nụ cười, cho thấy mình không tin loại lời đồn đãi này, đại đế bao giờ lại dựa vào song tu với người khác mà đột phá. Biết ngươi không tin, nhưng thực ra lời đồn đãi này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cổ nhân ở phương diện này sẽ không nói lung tung, vẫn có căn cứ nhất định. Thời thần thoại có một vị cổ thiên tôn chứng đạo có liên quan đến điều đó. Phòng phong thị thiếu chủ nói, cũng chỉ là chút truyền ngôn thôi, nếu nói là cửu vĩ thiên hồ chân chính, thì giống như chân long vậy, chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại, chứ không phải là những cửu vĩ thiên hồ gọi là bây giờ. Nếu là các nàng, song tu với người quả thật có thể giúp người thành đại đế. Nhưng bây giờ thì thôi đi, có tân thị thiếu chủ nói, hắn cũng giống như Thẩm Ninh, không tin con đường của đại đế có thể đi như vậy. Không sai, cửu vĩ thiên hồ chân chính chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại. Những cửu vĩ thiên hồ đương thời căn bản không thể so sánh. Thẩm Ninh nói, thực tế trong vũ trụ này, rất nhiều huyết mạch đều thoái hóa, căn bản không thể so với những huyết mạch chân chính trong truyền thuyết thần thoại. Như Chân Long, Phượng Hoàng, Kim Ô, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Côn Bằng vân vân, thậm chí, ngay cả thể chất nhân tộc thánh thể, so với những huyết mạch chân chính từ thuở sơ khai, cũng đã thoái hóa, dù sao đi nữa, song tu với Cửu Vĩ Thiên Hồ có thể giúp người đột phá tu vi là sự thật. Đại đế thì không được, chuẩn đế thì được rồi. Ta nghe nói vị yêu tộc đại thánh thoát khỏi Linh Bảo Tiên Tôn truyền thừa địa mấy năm trước kia, cũng để mắt tới nàng. Phòng phong thị thiếu chủ bĩu môi nói, các ngươi nghĩ xem, ngay cả đại thánh cũng để ý tới nàng, còn có thể nói loại truyền ngôn đó là giả sao? Ta xem, yêu tộc không lâu nữa rất có thể xuất hiện một vị chuẩn đế. Có tân thị thiếu chủ nghe vậy lắc đầu nói, vậy vị thiên chi kiều nữ Thanh Khâu hồ tộc này quả thật xui xẻo, bị một lão đại thánh vừa ý. Hồ tộc không có khả năng chống lại một vị đại thánh, dù các nàng cũng không yếu, nhưng trước mặt một vị đại thánh căn bản không đủ xem. Thanh Khâu hồ tộc những nữ tử kiệt xuất nhất trong lịch đại đều có quan hệ không rõ ràng với một vài nhân vật lớn Hồng Hoang, có lẽ có thể giúp đỡ trong chuyện này, cũng không cần phải nói, Thanh Khâu hồ tộc tự thân e rằng cũng có nhiều người vui lòng thấy tình hình này. Hy sinh một thiên chi kiều nữ tiền đồ chưa chắc, đổi lại một vị chuẩn đế làm con rể, điều này quá có lời rồi. Mấy người lập tức bắt đầu thảo luận về vấn đề vị thiên chi kiều nữ đương thời của Thanh Khâu hồ tộc. Chuyện này ít người biết, chỉ có những người như Phòng Phong thị thiếu chủ suốt ngày lăn lộn trong chốn hoa đào mới có thể thăm dò được. Một nữ tử tuyệt thế gặp phải số phận bi thảm lúc nào cũng khiến người ta thông cảm. Tục ngữ có câu, no bụng ấm mới nhớ đến chuyện khác, bây giờ bốn người ăn uống no đủ, một con kim xí đại bàng cấp vương giả đã xuống bụng. Tinh thần phấn chấn, sắc mặt hồng hào, tự nhiên là cảm thấy hứng thú với chủ đề này. Thanh Khâu hồ tộc chính là một chủng tộc vô cùng nổi tiếng ở trên đảo Phù Tang, bên cạnh Thần Châu phía đông, nghe nói trước kia các nàng từng ở tại Thần Châu, nhưng sau đó vì thực lực suy yếu nên mới đến đảo Phù Tang. Mặc dù thực lực của bộ tộc này không mạnh, nhưng trong toàn bộ Hồng Hoang, đều thuộc loại vô cùng nổi tiếng. Thông tin liên quan đến bộ tộc này luôn mang theo một chút màu sắc hồng phấn, khiến mọi người đặc biệt tò mò. Thanh Khâu Điện, một trong những nơi trốn phong nguyệt nổi tiếng nhất Thiên Tinh Thành, chính là do Hồ tộc khai sáng. Các nàng lợi dụng Thanh Khâu Điện kết giao biết bao nhiêu nhân vật lớn. Công pháp bí truyền của Thanh Khâu tộc rất đặc biệt, càng thích hợp với nữ tử tu luyện. Những nữ tử Thanh Khâu tộc tu luyện pháp này, nguyên âm vô cùng nồng hậu dày đặc, song tu có lợi rất lớn cho việc đột phá cảnh giới. Còn huyết mạch cấp cao nhất của Thanh Khâu tộc, huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ càng là khó lường. Thế gian truyền thuyết nói nữ tử Hồ tộc mang huyết mạch này mang theo một loại tiên uẩn. Nếu song tu với nàng, thu được tiên uẩn này có thể giúp đột phá đến đại đế. Dù lời đồn này khó phân biệt thật giả, nhưng khi Thanh Khâu tộc đời này thật sự có một Cửu Vĩ Thiên Hồ thuần huyết, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, không biết bao nhiêu thế lực lớn tự mình đến cửa cầu hôn. Không để ý đến danh tiếng có phần phóng túng của Thanh Khâu tộc, muốn cưới vị nữ tử Hồ tộc này, nhưng mà, Thanh Khâu tộc muốn treo giá, tự nhiên không thể dễ dàng đáp ứng những người đó, thế là cứ kéo dài đến bây giờ, Thanh Khâu tộc càng đưa vị Cửu Vĩ Thiên Hồ đó đến Thiên Tinh Thành, thả tin tức ra để cho càng nhiều người chú ý, muốn câu được nhân vật chân chính, nhưng không ngờ, cuối cùng lại câu được một nhân vật khó lường, yêu tộc đại thánh. Đối với kết quả này, không biết Thanh Khâu tộc có hài lòng hay không. Tóm lại, nếu tin tức này thả ra ngoài, không biết bao nhiêu thiên kiêu hồng hoang sẽ nát tâm. Vị Cửu Vĩ Thiên Hồ này tuổi chưa quá 18, 19, nghe nói là một trong những nữ tử đẹp nhất hồng hoang, nhưng ai từng thấy dung mạo nàng đều bị nàng mê hoặc, nằm mộng cũng muốn cùng nàng có một buổi vui vẻ. Một nữ tử dung mạo tuyệt thế như vậy, lại nghĩ đến nàng bị một lão đại thánh chiếm được, há chẳng làm người ta đau lòng. Thẩm Ninh cũng là lần đầu tiên biết chuyện như vậy, nghe phòng Phong thị thiếu chủ và những người đó bàn luận, cũng có mấy phần cảm khái. Ai, nếu nàng không muốn gả cho lão đại thánh yêu tộc đó, đoán chừng chỉ có thể tìm một thế lực khác để cân bằng, nhưng có thể giúp đỡ e rằng không nhiều. Có Tân thị thiếu chủ thở dài nói, có thể giúp đỡ, phần lớn sẽ không giúp nàng, muốn giúp nàng, e rằng lực bất tòng tâm, đó dù sao cũng là ý chí của một vị đại thánh, không có mấy người dám ngăn cản. Có Tân thị thiếu chủ từ tốn nói, đại thánh, loại người có thể xưng tôn làm tổ ở một tinh vực, không có mấy người dám nghịch ý chí của họ, xem ra vị đại thánh yêu tộc này rất có dã tâm, vội vàng muốn đột phá đến chuẩn đế. Thẩm Ninh từ tốn nói, hắn đã nghĩ đến nhiều hơn, từ Tiêu Đạo Thành và lão phủ chủ biết được chuyện Côn Luân di tộc muốn tấn công Hồng Hoang Tinh, hắn nghi ngờ việc vị đại thánh yêu tộc này vội vàng muốn đột phá có liên quan đến chuyện đó không. Ba vị thiếu chủ, Thẩm công tử, tại hạ kính trình hai phần thiếp mời dâng lên quý vị. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của thị giả. Là thiếp mời gì chăng? Bích Lạc Vương Thành Thánh tổ chức điển lễ, kính mời Thẩm công tử cùng ba vị thiếu chủ quang lâm. Cảm tạ, tại hạ Mã Biêu Nha, đêm qua tinh cách cùng Đế Tiêu giao 520, khen thưởng, chương 207, Bích Lạc Vương Thành Thánh điển lễ. Bích Lạc Vương Thành Thánh điển lễ, tin tức này khiến mấy người kinh ngạc. Bích Lạc Vương, vị thiên kiêu thần châu đời trước, nhân vật huyền thoại cuối cùng cũng thành thánh sao? Lần trước, khi truyền thừa của Linh Bảo Thiên Tôn xuất hiện, đã có lời đồn nàng tiến đến bờ vực thành thánh. Nay, nhiều năm trôi qua, nàng cuối cùng đã bước qua bước ngoặt ấy, chỉ mời ta cùng Thẩm huynh sao? Có nghèo thị thiếu chủ hỏi. Đúng vậy, chỉ có hai phần thiếp mời này mà thôi, thị giả ngoặt cửa đáp. Trong chốc lát, sắc mặt Tân thị thiếu chủ và phòng Phong thị thiếu chủ cũng có phần lúng túng. Rõ ràng, Bích Lạc Vương chỉ gửi thiếp mời cho những người lọt vào mắt xanh của nàng, còn Tân thị thiếu chủ và phòng Phong thị thiếu chủ hẳn là chưa từng được nàng nghe danh. Thẩm Ninh và có nghèo thị thiếu chủ là những người từng cùng Bích Lạc Vương trải qua biến cố tại truyền thừa địa của Linh Bảo Thiên Tôn, nhờ đó mà lọt vào mắt xanh của nàng. Có bao nhiêu người nhận được thiếp mời này? Thẩm Ninh hỏi. Nghe nói tổng cộng hơn 30 phần, đều dành cho những thiên kiêu trẻ tuổi nổi danh khắp Thiên Tinh Thành những năm gần đây. Đến nay, tu vi của nàng đã hoàn toàn vượt trội, bỏ xa những người cùng lứa. Thị giả nói thêm, Bích Lạc Vương đặc biệt dặn dò, nhất định phải mời được Thẩm công tử, những người khác có thể không đến, duy chỉ có Thẩm công tử là phải đến cho kỳ. Thị giả ngoài cửa lại nói thêm, hắn vạn phần không dám đắc tội mấy người này, thời kỳ nàng nổi lên mạnh mẽ, không biết bao nhiêu tuấn kiệt trẻ tuổi âm thầm ngưỡng mộ. Ba người nhất trí cho rằng, thái độ đặc biệt của Bích Lạc Vương đối với Thẩm Ninh, phần lớn là bởi vì nàng có ý với Thẩm Ninh, đối với sự khác biệt đối đãi này của Bích Lạc Vương, bọn họ cũng không có gì bất mãn. Những người khác muốn đuổi kịp nàng hầu như không thể, bởi vì những thiên kiêu cùng thời với nàng, chưa ai bước qua cửa ải chạm đạo. Thậm chí trong thời đại hiện nay, những tuyệt thế yêu nghiệt được cho là có khả năng chứng đạo, muốn đuổi kịp nàng cũng rất khó khăn, dẫu sao cũng sớm hơn 100 năm tu đạo, tu vi vượt xa rất nhiều người. Hắn sợ mấy vị thiếu chủ nói thêm, sự việc sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Phòng Phong thị thiếu chủ ánh mắt sáng rỡ, tò mò tràn đầy, nói, ta cảm thấy rất có khả năng, lẽ nào Bích Lạc Vương chỉ viết riêng cho Thẩm huynh một tấm thiếp mời đặc biệt như vậy? Thẩm huynh không cần khiêm nhường, người ta cố ý mời huynh mà. Có Tân thị thiếu chủ cười ha hả nói. Thẩm Ninh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý. Thánh nhân tự tay viết thiếp mời sao? Thẩm Ninh thầm nghĩ, không phải thật sao? Bích Lạc Vương loại người này, không phải rất kiêu ngạo sao? Sao lại đối với ta khác thường? Ta cũng chẳng mấy khi gặp nàng a. Thẩm Ninh thầm nghĩ, Kỳ thực, ta thấy chúng ta nên đi xem, Bích Lạc Vương mời hẳn là những cường giả hàng đầu trẻ tuổi. Đi xem cũng giúp chúng ta hiểu biết hơn về thế hệ cường giả trẻ tuổi Hồng Hoang. Có Nghèo Thị thiếu chủ nói, huống hồ, một thiên kiêu trẻ tuổi như Bích Lạc Vương thành thánh, càng đáng chú ý, hắn không hiểu mục đích của Bích Lạc Vương là gì, vì sao lại khác biệt đối đãi với hắn, lẽ nào chỉ vì hắn là thánh thể? Khụ khụ, Thẩm huynh a, huynh đệ chúng ta quan hệ thế nào? Việc này cũng phải giấu giếm sao? Nói đi, huynh và Bích Lạc Vương rốt cuộc có quan hệ gì? Có Tân Thị thiếu chủ đến gần hỏi han, Bích Lạc Vương người này có chút ý tứ, ngay cả có Nghèo Thị thiếu chủ luôn nghiêm túc giờ cũng lộ vẻ khác thường. Nói thật khó xác định, tầm mắt Bích Lạc Vương rất cao, có thể làm nàng để ý chỉ có những người như Thẩm huynh. Cộng thêm Thẩm huynh mấy năm nay liên tục gây sóng gió, không hấp dẫn sự chú ý của nàng mới là lạ. Bích Lạc Vương tư chất siêu quần, có chí hướng chứng đạo, mà Thẩm huynh là thánh thể, đại thành có thể khiêu chiến đại đế nhưng không thể chứng đạo. Đối với nàng mà nói là người bạn đạo lý tưởng nhất. Có Nghèo Thị thiếu chủ phân tích kỹ càng, rồi nhìn Thẩm Ninh với ánh mắt dò xét, một tuyệt sắc giai nhân, lại dùng thái độ đặc biệt này đối đãi Thẩm Ninh, đương nhiên sẽ khiến người khác tò mò. Thẩm Ninh có phần bó tay, thị giả mỗi lần chỉ nói một câu, khiến tâm trạng mấy người lên xuống thất thường. Thẩm huynh, nếu người ta chỉ mời hai người, vậy hai người cứ đi dự tiệc đi. Có Tân Thị thiếu chủ cười khổ nói, những người ngưỡng mộ Bích Lạc Vương như thiên thần thánh tử không ít. Chỉ là nhiều người không phô trương như hắn mà thôi. Thật ra, yến hội như vậy cũng chẳng có gì hay, ta không đi được. Thẩm Ninh từ tốn nói, chúng ta mỗi người có thể mang theo một người bạn, đủ bốn người đi. Hắn nói, sao không nói một mạch cho xong. Có Tân Thị thiếu chủ trách mắng. Có Tân Thị thiếu chủ xem thiếp mời của Thẩm Ninh, rồi xem thiếp mời của Có Nghèo Thị thiếu chủ, đột nhiên vỗ vai Thẩm Ninh, cười gian nói, Thẩm huynh, huynh thật có phúc, các ngươi nhìn ta làm gì? Thẩm Ninh không hiểu, lão phu nhiều năm lăn lộn trong chốn phồn hoa, luyện thành đôi mắt tinh tường, ta xem tấm thiếp mời này, chữ viết trên giấy nghiêng ngả, chữ mời, ta nhìn mãi không hiểu, nhìn kỹ mới thấy được chữ trong khe, toàn tấm thiếp đều viết ba chữ, cẩu nam nữ. Phòng Phong Thị thiếu chủ vuốt vuốt râu ria ngắn ngủi nói, tức là theo quy củ Hồng Hoang, người thành thánh đều phải tổ chức điển lễ, mời chư phái đến xem. Đúng vậy, người ta đặc biệt dặn dò nhất định phải mời huynh, Thẩm huynh nhất định không thể phụ lòng mỹ nhân. Phòng Phong Thị thiếu chủ cười nói, hơn 30 phần, xem ra chỉ là một buổi lễ nhỏ, đoán chừng Bích Lạc Vương muốn nhân cơ hội này quan sát tài năng trẻ tuổi Hồng Hoang. Thẩm Ninh từ tốn nói, còn tấm thiếp mời của Thẩm Ninh, tuyệt đối là Bích Lạc Vương tự tay viết, lại ngưng tụ tinh khí thần, nghiêm túc viết ra, chỉ như vậy mới có thể ẩn chứa đạo vận của nàng. Hắn cầm tấm thiếp mời của mình, được viết trên một loại giấy cứng cáp đặc biệt, có hào quang nhạt nhòa của thánh nhân đang lưu truyền, rõ ràng thể hiện thân phận của người viết thiếp. Thiếp mời Có Nghèo Thị thiếu chủ không có hiện tượng gì khác thường. Chữ viết tuy đẹp nhưng không có khí thế, cũng không có hào quang thánh đạo, có thể đoán là do thị nữ viết. Hắc hắc, lần đó Thẩm huynh đại triển thần uy, với thân phận tu sĩ đạo cung, đánh bại rất nhiều tứ cực, Hóa Long thánh tử và cả Bích Lạc Vương, đoạt được truyền thừa của Linh Bảo Thiên Tôn, nói không chừng chính là lần đó khiến Bích Lạc Vương để ý đến huynh. Có Tân Thị thiếu chủ cười hắc hắc nói, mấy người đương nhiên không thể tính toán với một thị giả. Để hắn đưa hai tấm thiếp mời vào rồi cho hắn lui đi. Ngươi xem tấm thiếp này, của Có Nghèo đạo huynh rõ ràng là tùy tiện viết, chữ viết hẳn là do thị nữ nào đó viết, không có hiện tượng gì đặc biệt, mà của ngươi lại là Bích Lạc Vương tự tay viết, có đạo vận thánh nhân, khác biệt quá rõ ràng. Có Tân Thị thiếu chủ cười gian nói, kỳ thực, ta thấy, điển lễ thành thánh của Bích Lạc Vương chủ yếu là vì Thẩm huynh. Nàng muốn gặp Thẩm huynh một lần, lại không muốn để người ngoài biết, nên thả ra quả khói này. Có Tân Thị thiếu chủ cười hắc hắc nói, loại ánh mắt tò mò, tìm tòi nghiên cứu, bát quái khiến Thẩm Ninh thấy hơi run rẩy, chỉ có hai người chúng ta đi thì không ổn. Thẩm Ninh lắc đầu nói, đừng suy nghĩ lung tung, các ngươi làm sao biết chỉ có ta mới có loại thiếp mời này. Nói không chừng Bích Lạc Vương viết nhiều tấm, gửi cho không ít người. Thẩm Ninh vội nói, cắt ngang suy đoán của mấy người, hẳn không đến mức khoa trương như họ nói, Bích Lạc Vương chỉ là sớm lấy lòng ta thôi, nàng chắc nghĩ ta có thể đại thành, nên trước giữ quan hệ với ta. Thẩm Ninh thầm nghĩ, nếu lĩnh hội được, có lẽ có thể từ chữ viết đó lĩnh ngộ đạo vận thánh nhân. Từ đó tu vi đột phá, thu được lợi ích vô cùng, nàng trước đó sau khi ra khỏi truyền thừa Địa Linh Bảo Thiên Tôn, bế quan ở đó, khi xuất quan thì đã là thánh nhân, nếu không, một thiên kiều kiêu ngạo như nàng, tuyệt đối không đối xử tốt với một nam tử bình thường như vậy. Chữ viết đẹp, thế bút uyển chuyển hàm xúc, nhưng thỉnh thoảng lại có hào quang. Trong câu chữ mang theo hào quang thánh đạo, dù chỉ vài chữ, nhưng phảng phất như chuỗi phù văn đại đạo đang lưu truyền. Lời này vừa nói ra, ba người lập tức dùng ánh mắt khác thường nhìn Thẩm Ninh. Hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữa, Bích Lạc Vương là người tỏa sáng hào quang, nàng đột nhiên để ý đến một nam tử, sẽ gây ra chấn động lớn. Nếu chuyện này truyền ra, không biết bao nhiêu người sẽ đau khổ, thù hận Thẩm Ninh, đừng nhìn ta như vậy, với ta không liên quan gì, ta chỉ gặp nàng một lần, đó là lần truyền thừa Linh Bảo Thiên Tôn, ngoài ra thì không gặp nữa. Thẩm Ninh im lặng nói. Thẩm Ninh nhìn hai tấm thiếp mời khác biệt, đột nhiên đau đầu, viết riêng cho Thẩm Ninh một tấm thiếp mời, lại đặc biệt dặn dò nhất định phải mời hắn đến, nếu không có chuyện gì trong đó, ai mà tin, mấy người nói khiến Thẩm Ninh cũng hơi thấp thỏm. Thị giả nghe vậy vội lĩnh tội, vô cùng hoảng sợ, bốn người trong lầu các này, đối với hắn đều là nhân vật tối cao, một câu nói có thể khiến hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Lời này là ý gì? Thánh nhân siêu thoát trần thế, hoàn toàn khác với tu sĩ bình thường, mỗi lần xuất hiện một vị đều là đại sự, đáng giá cả tinh cổ chú ý. Ngày hôm sau, bốn người đến nơi tổ chức điển lễ thành thánh của Bích Lạc Vương. Loại thiếp mời này, có chữ viết của thánh nhân, đối với tu sĩ cảnh giới thấp, là bảo vật vô thượng. Thẩm Ninh mở ra, trong đó chỉ một hàng chữ, làm thư thành thánh điển lễ, mong thẩm huynh đến tham dự. Vị nữ tử tuyệt sắc danh chấn hồng hoang, nhất cử nhất động đều thu hút vô số ánh mắt, sự khác biệt đối đãi này quá rõ ràng. Không trách có Tân thị thiếu chủ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Thẩm Ninh. Mấy vị thiếu chủ, Thẩm công tử, trên thiếp mời còn ghi mỗi người được mang theo một người bạn. Thị giả lại nói, lời này lập tức hấp dẫn ánh mắt hai người khác, họ đến gần, quan sát kỹ thiếp mời của Thẩm Ninh, rồi dùng ánh mắt khác thường nhìn Thẩm Ninh, dù sao, thực lực của họ không đủ mạnh, cũng không nổi tiếng, người ta hẳn là chưa từng nghe nói đến họ, đương nhiên không thể gửi thiếp mời riêng. Nơi đây ngoài Thiên Tinh Thành, là một tiểu thế giới trong sa mạc lớn, là của riêng Bích Lạc Vương, vô cùng hiếm hoi và quý giá. Bốn người đến nơi, được hai thị nữ dẫn vào tiểu thế giới của Bích Lạc Vương. Người ở đây rất ít, điển lễ thành thánh của Bích Lạc Vương khác với người thường. Nàng không như những thánh nhân khác, mời rất nhiều đại nhân vật đến xem, mà chỉ mời hơn 30 vị cường giả trẻ tuổi nổi tiếng. Những người này, tự nhiên cũng có người như Thẩm Ninh, mang theo bạn, tổng cộng có hơn 50 người đến tham dự điển lễ. Tu vi của họ không cao, nhưng đều rất khủng khiếp, đại diện cho tương lai hồng hoang. Chương 208, Địch Nhân và Minh Hữu. Đây là một tiểu thế giới phong cảnh tuyệt đẹp. Trước mặt, núi non trùng điệp, kỳ phong nổi lên, giữa đỉnh núi mây mù giăng kín, một màu trắng xóa, tựa như tiên cảnh, xa nhìn, hồ nước, khe núi, thác nước khắp nơi, suối nhỏ trong rừng róc rách, vài con linh lộc uống nước yên tĩnh, không xa trong bụi cỏ, thỏ ngọc chạy nhảy, tràn đầy linh động, xa xa trên tảng đá lớn, rùa huần lười biếng phơi nắng, trên trời, đàn hạc tiên bay múa, tiếng kêu véo von, khắp nơi đều là núi non linh thiêng, kỳ hoa dị thảo, linh thú tung tăng, một không khí hòa hợp. Đây là tiểu thế giới Bích Lạc Vương thu được từ lâu. Sau khi thành thánh, nàng lại cải tạo nó, đây là biểu hiện của đạo pháp và sức mạnh của nàng. Vào trong tiểu thế giới này, mọi thứ đều khác với bên ngoài, nhiệt độ không còn nóng như sa mạc, linh khí cũng dày đặc hơn gấp nhiều lần. Vì Bích Lạc Vương chứng đạo ở đây, tiểu thế giới này hoàn toàn đặt dấu ấn của nàng, có khí tức thánh đạo tràn ngập, pháp tắc thiên địa vô cùng nồng đậm. Đây là thánh địa tu luyện, trước mặt là một khu kiến trúc, cung điện cổ kính, điểm xuyết giữa núi non thác nước, có vẻ tự nhiên, nhiều tu sĩ ở giữa, cùng linh thú làm bạn, luận đạo, bàn luận bí văn, nghiên cứu chân lý đại đạo. Thẩm Ninh liếc nhìn lại, trước mắt lờ mờ, có thật nhiều tồn tại cường đại, tất cả đều là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Hắn ít thấy được, chỉ rải rác vài vị người quen. Tiểu Thiên Sư cũng gật gật đầu, nói, không lâu sau đó, chúng ta tiến vào Hồng Hoang học phủ, liền có thể thường xuyên chạm mặt. Luân nghe vậy, nụ cười nhàn nhạt trên mặt lập tức trì trệ, chân mày hơi nhíu lại, tu vi của hắn cũng rất đáng sợ. Tiên nhị thất trọng cảnh giới, thực lực đủ để nghiền ép rất nhiều người đồng lứa, huống chi hắn còn nắm giữ cửu bí cực kỳ thần bí kia. Ở đây số đông cũng là đương thời trẻ tuổi thiên kiêu. Hắn, một người gần 600 tuổi, so Bích Lạc Vương còn lớn hơn, trà trộn vào đây liền cho người ta một loại cảm giác khác thường. Mà vị huyết phúc tộc lần kia lập tức âm trầm xuống. Thần sắc vô cùng khó coi, thấy cảnh này, Đà La trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ha ha, nhân tộc thánh thể, nghe nói ngươi được Tây Hoàng thưởng thức. Không nghĩ tới chỉ là trình độ này, thật sự là khiến người ta thất vọng. Hắn yếu ớt nói, Đà La thực lực đích xác không thể khinh thường, tuyệt đối là một vị đứng đầu cường giả trẻ tuổi, thủ đoạn thâm bất khả trắc. Tiểu Thiên Sư nói, đạo hữu Tiểu Thiên Sư, đây cũng là một vị người quen cũ. Thẩm Ninh đến thế giới này, người đầu tiên gặp được đạt tới cấp độ thánh tử chính là vị này Tiểu Thiên Sư. Thẩm huynh chưa từng nghe nói qua ta không sao, bất quá, làm nhục bằng hữu ta như vậy chỉ sợ không tốt lắm đâu. Đà La híp mắt, từ tốn nói, cái kia không chỉ là Thẩm huynh địch nhân số 1, cũng là ta địch nhân số 1. Tiểu Thiên Sư đi tới nói, Thiếu Âm dạy thần nữ một mình chờ tại một tấm bàn ngọc phía trước. Không còn lấy khói đen che chắn khuôn mặt, lộ ra dung mạo quốc sắc thiên hương kia, một đạo hôi quang cấp tốc xuất hiện, đem công kích của hắn ngăn trở, không đánh ra ngoài, rõ ràng có người đối với hắn mang địch ý rất mạnh, muốn tại Bích Lạc Vương thành thánh điển lễ trên hung hăng giáng xuống nhục nhã cho hắn. Gặp qua ba vị đạo huynh, Tiểu Thiên Sư cũng hướng ba người có Tân thị thiếu chủ hành lễ. Liền như một quả đá ném vào biển rộng, rất khó gây nên sóng lớn. Hắn đích xác rất mạnh, khí tức thâm bất khả trắc, vẻn vẹn ngồi ở đó, liền phảng phất một tòa thái cổ ma sơn, vắt ngang trước mắt, căn bản là không cách nào dung chuyển. Tiểu thiên sư nghe vậy, suy nghĩ một chút, lập tức cũng đáp ứng. Bước tộc ngoại hình đặc thù rất giống chuột, giống như người và viên loại, đây là chuyện ai cũng biết, đây là lời nói thật, hắn đích xác chưa từng nghe nói qua người như Đà La. Thẩm huynh, đối thủ của ngươi không chỉ giới hạn trong man tộc đệ nhất thiên kiêu. Theo ta được biết, Linh Bảo phái, Thiên Kiếm cung hai mạch truyền nhân đều đối ngươi có địch ý. Tiểu thiên sư cười nói, bẩn thỉu chuột, lời này mang tính chất nhục mạ rất mạnh, hắn cùng phong tộc thần tử là Hồng Hoang đặc hữu hai đại tổ tiên xuất thân đại đế gia tộc truyền nhân, gia tộc của bọn họ được tôn là Hồng Hoang hai đại đế tộc. Tự nhiên có chút kiêu ngạo trong lời nói, Thẩm Ninh lạnh lùng nhìn đối diện, trong mắt lóe lên một tia gợn sóng, bây giờ, cảm nhận được từng đảo ánh mắt quan sát kia, Luân có một loại cảm giác không khỏe. Huyết Bức tộc là thái cổ thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy một đại hung tộc, danh xưng có thể đứng vào thái cổ thập đại vương tộc. Từng tại Hồng Hoang tinh này cũng hưng thịnh một thời, về sau nhân tộc quật khởi liền lui bước đến Tây Châu. Người này, tuyệt không phải vô duyên vô cớ chạy tới khiêu khích, hơn phân nửa có người ở phía sau xúi dục. Lời này vừa ra, lập tức ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới đây. Tây thổ thiên kiêu cũng đã đại quy mô tiến vào Thiên Tinh thành. Gần đây thường xuyên có thể thấy bóng dáng của bọn họ. Đọa Vũ tộc, không cần người khác giới thiệu, Thẩm Ninh liền nhận ra bộ tộc này, hắn cho người cảm giác vô cùng hòa hợp, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều rất khó ghét. Năm người ở đây trò chuyện, hấp dẫn không ít người chú ý, rất nhiều người đưa ánh mắt tới, khi thấy Thẩm Ninh, trong mắt một số người lộ ra tinh quang, nhưng hôm nay, Thẩm Ninh liền trực tiếp mắng thẳng vào mặt, châm chọc Huyết Bức tộc giống chuột, vạch trần vết nhơ của chúng. Hắn cặp mắt màu xám kia phảng phất có một loại sức mạnh ma quái, giống như có ngàn vạn sinh hồn ở trong đó rú thảm, mang theo một loại sức mạnh mê hoặc tâm thần. Đạo đức thiên tôn truyền thừa, nếu phải dùng một từ để hình dung, vậy chỉ có thể là thâm bất khả trắc. Vị quang minh tộc thần tử này cũng là gần đây mới xuất hiện ở đây. Hôm nay được Bích Lạc Vương mời tới, hắn có tướng mạo rõ ràng khác biệt với người thần châu. Thoạt nhìn như là tu giả bên Tây Thổ, làn da hơi trắng bệch, đôi mắt huyết hồng, trên người có một loại khí tức âm u, khi đó chỉ sợ cũng khó có bầu không khí hòa thuận như hôm nay. Đại chiến không ngừng, khắp nơi đều là máu và lửa. Đây là một nam tử toàn thân mọc ra 10 đôi cánh màu đen. Tóc hắn màu xám, đôi mắt cũng màu xám, toàn thân hắc ám chi lực bành trướng, có một loại uy áp kinh người. Bọn họ kỳ thực không phải cư dân bản địa của cổ tinh này, là thời đại thái cổ từ tinh cầu của Huyết Bức tộc di chuyển tới một chi, duy trì một chút truyền thống thời thái cổ, ưa thích hút máu người, nhất là huyết dịch của cường giả. Bọn họ thông qua hút huyết dịch sinh vật cường đại để tu luyện, là vì Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa sao? Ha ha, ta lại rất hy vọng có thể cùng bọn họ luận bàn một chút kiếm thuật. Thẩm Ninh cười nhạt nói, người kia nhục thân mạnh đến mức không còn gì để nói. Cho dù cách rất xa, Thẩm Ninh cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn khí huyết thịnh vượng đến mức tận cùng. Phảng phất một đầu cầu long ẩn núp, một khi bộc phát chính là nghiêng trời lệch đất, đó chính là địch nhân số một của ngươi, man tộc đệ nhất thiên kiêu, xuất thân man tộc 36 bộ trong bộ thứ nhất Trường Sinh bộ. Thực lực thâm bất khả trắc, được vinh dự là người hậu tuyển đạo tử tối cường. Có Tân thị thiếu chủ nhỏ giọng nói với Thẩm Ninh, hắn muốn xuất thủ, trong lòng hiện ra lửa giận mãnh liệt, muốn ở đây đánh bại Thẩm Ninh, rồi uống máu thánh vàng óng của hắn. Thẩm Ninh sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nói, ta lại không biết ai dẫn loại chuột bẩn thỉu này vào, chớ có ở đây động thủ, miễn cho làm Bích Lạc Vương không vui. Hắn lạnh giọng nói, trên thực tế, hắn đối với thế hệ trẻ tuổi Hồng Hoang tinh hiểu biết giới hạn ở một vài thiên tài của thần châu các vực, cùng với các châu khác thiên kiêu cấp đỉnh, như yêu thần mấy người này, mà cái gọi là Đà La, cho tới giờ đều chưa từng nghe đến. Loại tướng mạo sinh linh này tại Hồng Hoang tinh vô cùng nổi tiếng. Bọn họ chính là Quang Minh tộc nổi danh, mà người này chính là thần tử đương đại của Tây Châu Quang Minh tộc. Đầu hắn đội mũ quan, tay cầm một thanh phất trần màu bạc, có một loại khí chất đạm nhiên xuất trần, thực sự là phong phạm cao nhân. Dù tướng mạo rất trẻ, không có râu tóc bạc phơ, nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác tiên phong đạo cốt. Huyết Bức tộc thiếu chủ liếm môi một cái, trên mặt mang một tia nụ cười tàn nhẫn, thản nhiên nói, nhân tộc thánh thể, đại danh đỉnh đỉnh a, bất quá hôm nay nhìn thấy, lại làm cho ta có chút thất vọng. Đến lúc đó, những người này cũng sẽ không giảng đạo nghĩa giang hồ, có thể quần ẩu thì tuyệt đối sẽ quần ẩu, danh dự đạo tử đối với bọn họ quá trọng yếu. Từng đạo ánh mắt như thực chất quét qua Thẩm Ninh mấy người. Thẩm Ninh bọn người sắc mặt thản nhiên, không hề thay đổi, bất quá, hắn đến cùng không phải người thường, sẽ không vì lời này mà nổi trận lôi đình. Ngược lại âm trầm nói, mặc kệ là 600 tuổi hay 60 tuổi, ta chỉ biết là ta một cái tát liền có thể quạt chết ngươi, phế vật chưa tới tiên nhị này. Luân nghe vậy, sắc mặt lập tức vô cùng dữ tợn, toàn thân bộc phát sát ý ngập trời, khí tức vô cùng âm lãnh từ trên người hắn tuôn ra, khiến chung quanh một vài thụy thú run lẩy bẩy, hai chân đạp một cái, trực tiếp chết. Đối phương một chân đứng ở ranh giới chảm đạo, đích xác có thể dễ dàng đập nát loại tu sĩ chưa tới tiên nhị như hắn. Tiểu thiên sư cũng chú ý tới đây, nhìn thấy Thẩm Ninh ánh mắt liền sáng lên, hướng bên này đi tới, điều này rất xung đột với phong cách của hắn. Thẩm Ninh quá trực tiếp, không hề che đậy. Đà La nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm, ánh mắt vô cùng sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Ninh, ánh mắt vô cùng âm u lạnh lẽo. Đạo huynh, dừng tay, ha ha, một lão bang tử gần 600 tuổi, Bích Lạc Vương sao có thể mời loại người này? Có tân thị thiếu chủ cố ý nói lớn tiếng, đạo huynh, chúng ta tiến vào học phủ sao có thể mong tương trợ? Có tân thị thiếu chủ đề nghị, đó là một sinh vật kỳ dị toàn thân màu vàng kim nhạt, mọc ra bốn khuôn mặt, linh bảo phái thủ đồ cũng không kém, cùng Thiên Kiếm Cung thiếu chủ là bằng hữu chí giao, hai người liên hợp một vài thiên kiêu nam vực, cũng là một thế lực cường đại, Tây Châu huyết bức tộc cường giả, người được huyết bức tộc chọn chúng để đưa vào Hồng Hoang học phủ. Tên là Run, nghe nói đã gần 600 tuổi, xem như dẫm lên ngưỡng cửa tư cách vào phủ. Có tân thị thiếu chủ truyền âm giới thiệu người này với Thẩm Ninh. Nàng mặc váy dài màu đen, băng cơ ngọc cốt, đen trắng tương phản rõ ràng, cho người ta một loại cảm giác va đập vô cùng kinh diễm. Thượng Thanh phái thủ đồ cũng không phải nhân vật đơn giản. Hắn cũng có rất nhiều bằng hữu. Thẩm Ninh lại mặt không đổi sắc, cười nhạt nói, xin hỏi đạo huynh cũng là người được Bích Lạc Vương mời tới sao? Hắn đối mặt những cường địch kia, mỗi người đều không đơn giản, lại mỗi người đều có một đám lớn bằng hữu, trên người hắn khí tức rất đáng sợ, tiên nhị đỉnh phong cường giả, một chân đã bước vào cửa trảm đạo, có một loại khí tức khiến thiên địa đều run rẩy. Tiểu thiên sư đối mặt không ít địch nhân, đạo giáo các đại thế lực vì tranh đoạt danh phận đạo tử, cạnh tranh vô cùng đáng sợ, nhưng lời này trong tai Đà La, tuyệt đối là một loại nhục mạ, là một loại coi thường, cho rằng hắn Đà La cũng là thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy Tây Châu, lại bị coi thường như vậy. Nhưng mà, huyết bức tộc chưa bao giờ muốn liên hệ mình với loại sinh vật thấp kém dơ bẩn như chuột. Bọn họ tự nhận huyết mạch cao quý vô song, là quý tộc bóng đêm, lưu luyến trong thế giới tinh thể nhanh nhẹn, nếu ai nói bọn họ giống chuột, huyết bức tộc tất nhiên sẽ nổi giận, bởi vậy, nếu chỉ dựa vào sức mạnh đơn lẻ, sẽ rất nguy hiểm. Đọa Vũ tộc cũng là một chủng tộc nổi danh lớn thời thái cổ, mà bây giờ cũng ở Tây Châu, là cường tộc tiếng tăm lừng lẫy Tây Châu. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đà La, ánh mắt cường đại và quỷ dị của đối phương không gây ra tác dụng gì lên người hắn. Huyết bức tộc truyền nhân nhìn Thẩm Ninh, sâu trong đồng tử thoáng qua một tia khát vọng nóng bỏng. Tiếng nói vừa dứt, trong không gian nơi này ánh sáng lóe lên như mặt nước. Hai thân ảnh tiến vào, hắn muốn lôi kéo loại cường giả đỉnh cấp như tiểu thiên sư tạo thành liên minh, để ứng phó đủ loại thử thách trong tương lai ở Hồng Hoang học phủ. Đà La, chưa từng nghe đến, Thẩm Ninh từ tốn nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên chúng ta liên hợp cũng là vừa đúng. Hắn vừa cười vừa nói, đạo huynh, đã lâu không gặp. Thẩm Ninh chắp tay nói, tại hạ Đọa Vũ tộc Đà La. Hắn xoay người lại, hướng Thẩm Ninh mấy người nói, năm đó chúng ta gặp nhau lần đầu tại Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa địa. Nhiều năm qua đi, không nghĩ tới hôm nay lại gặp mặt bằng cách này. Có tân thị thiếu chủ cảm khái nói, ở một bên khác, Linh Bảo phái thủ đồ và Thiên Kiếm Cung thiếu chủ ngồi ở một tấm bàn ngọc, tùy ý thưởng thức linh quả trên bàn, loại máu vàng óng kia đối với hắn đơn giản là cám dỗ sinh tử. Nếu có thể hút một ngụm, huyết bức tộc truyền nhân cảm thấy mình có thể đột phá đến cảnh giới khó tưởng tượng. Một bên khác, Kính Thiên cổ quốc Tam hoàng tử Kính Đạo cùng một nữ tử xinh đẹp sinh động ngồi cạnh nhau. Hắn vẫn là bộ dáng trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, có một loại khí thế kiên nghị hùng hậu. Thẩm Ninh quay đầu nhìn lại, một nam tử da vô cùng trắng, có chút âm nhu đi tới, rất rõ ràng, kẻ đến không thiện, người này tuyệt đối mang địch ý tới. Hắn không nhìn thẳng Run, ngược lại đưa ánh mắt vào đám người, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mỗi người. Man tộc đệ nhất thiên kiêu không cần nói, nắm giữ toàn bộ lực lượng man tộc, thậm chí toàn bộ phương Bắc Đại Thảo Nguyên minh hữu, thế lực hùng hậu nhất. Hắn bước tới phía trước, bàn tay đã biến thành một con dao sắc bén màu đen. Hắc ám chi lực khủng bố ngưng tụ, mang theo một loại sức mạnh có thể xé rách không gian. Tương lai, tất cả mọi người tiến vào Hồng Hoang học phủ, sẽ có đủ loại hình thức tranh đấu, không chỉ hạn chế ở đơn đả độc đấu. Đứng gần thánh thể, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được trong cơ thể Thẩm Ninh loại máu thánh chảy xiết kia. Cái kia, lão bang tử, hình dung càng thêm sát thương, Run cũng cảm nhận được sự châm chọc trong từng ánh mắt kia. Bên cạnh hắn nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, không kém gì Thiếu Âm dạy thần nữ, trên mặt mang nụ cười, rất sinh động, như thiên địa linh khí hội tụ thành tinh linh, đôi mắt cười cong cong, như hai vầng nguyệt nha. Ngoài mấy người này, trong số nhiều người ở đây, Thẩm Ninh lại không quen biết ai, nghe nói, đương đại thần Châu Đông Bộ đệ nhất cường giả chính là một vị tổ sư của Thiên Sư Đạo. Vị lão đạo sĩ kia có thể nói là công tham tạo hóa. Xa xa, vị đại hán khôi ngô ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, người lộ ra sát ý không che giấu gì khi Thẩm Ninh vừa đến. Hẳn chính là vị man tộc đệ nhất thiên kiêu nổi danh kia. Hồi tưởng lại ngày xưa, nhìn lại hôm nay, hắn rất có loại cảm giác cảnh còn người mất. Ha ha ha ha, nguyên lai con chuột bẩn thỉu này là bằng hữu của ngươi à. Nguyên lai tưởng rằng ngươi là thiên kiêu gì, hiện tại xem ra cũng chỉ là rác rưởi. Thẩm Ninh không chút lưu tình châm chọc, chủ yếu là, hắn thấy trong liên minh này có Thẩm Ninh và có Tân Thị thiếu chủ hai cao thủ. Tu sĩ bình thường, nếu bị hắn liếc nhìn như thế, thì nguyên thần lập tức bị hút đi, vĩnh viễn trầm luân trong luyện ngục. Xong, loại ánh mắt ấy đối với Thẩm Ninh lại không chút tác dụng. Nguyên thần của hắn cường hãn, không phải bất cứ năng lượng tiêu cực nào có thể lay chuyển. Phong tộc thần tử, thân hình cao lớn, tóc đen dày đặc, khí thế hùng vĩ, đang cùng một nam tử tướng mạo vô cùng đặc biệt luận đạo. Ba vị Tân Thị thiếu chủ tự nhiên không dám thất lễ. Tiểu Thiên Sư, một cường giả trẻ tuổi danh chấn Thiên Sư đạo, đạo tử đứng đầu, cũng không ai dám coi thường. Đà La sắc mặt lập tức giận dữ, không ngờ Thẩm Ninh lại trực tiếp như thế, không chút nể nang, ngôn từ lãnh đạm. Bộ tộc này với nhân tộc quan hệ không tốt, tại Tây Châu, huyết bức tộc thống trị, nhân tộc sinh hoạt phần lớn vô cùng thê thảm, vị này chính là nhân tộc thánh thể ư? Một giọng nói có phần khinh bạc vang lên từ bên cạnh. Các Tân Thị thiếu chủ sắc mặt đồng thời lạnh xuống, hắn lạnh giọng quát lên, sát ý mãnh liệt, khí tức âm lãnh như thủy triều ập tới, khiến người khó thở. Chính chủ cuối cùng tự mình xuất hiện sao? Không, cảm giác lại không giống. Một thân ảnh vụt đến, chặn đứng truyền nhân giận dữ của huyết bức tộc. Đích xác đã lâu không gặp, mỗi lần gặp mặt, Thẩm huynh đều mang đến cho ta bất ngờ. Tiểu Thiên Sư cười nhạt nói, ngươi tự tìm cái chết. Tuy nhiên, có người dù chưa từng gặp, chỉ cần liếc mắt một cái, cũng phần nào đoán được thân phận. Lời này hướng về phía các Tân Thị thiếu chủ, khiến họ lập tức mặt đỏ tía tai, phẫn nộ đến mức ngực sắp nổ tung. Lời nói rất khó nghe, nhưng mấu chốt là họ không thể phản bác, bởi vì tu vi của họ với đối phương chênh lệch quá lớn, gần như một đại cảnh giới. Một người trong số đó mặc áo đen, đeo cổ kiếm, trên người toát ra khí thế sắc bén, trang phục đen kia che giấu thân hình yểu điệu, dung mạo tuyệt mỹ, phong thái chiếu người, lại mang đến cảm giác cao không thể với tới. Còn người bên cạnh nàng lại càng khiến người ta nghẹt thở, không thể tin trên đời lại có dung nhan như vậy. Khuôn mặt tuyệt thế kia vừa xuất hiện đã áp đảo mọi người, khiến các mỹ nữ nơi đây đều phai nhạt, không thể sánh bằng. Thiên Sơn Đầu Kiếm cùng với người nàng đi theo, Tây Hoàng vừa vào đã nghe được câu nói ấy, lập tức tập trung ánh mắt, thấy thân ảnh Thẩm Ninh, nàng thoáng giật mình, rồi trên mặt hiện lên vẻ hứng thú. Chương 209 Tây Hoàng, chỉ có thánh thể mới có tư cách trở thành đạo lữ của ta. Tây Hoàng cũng tới, là một trong những cường giả trẻ tuổi danh chấn thiên hạ những năm gần đây. Tây Hoàng, đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh mắt, đặc biệt, nàng còn là một tuyệt thế mỹ nữ quốc sắc thiên hương. Khuynh quốc khuynh thành, dung nhan tuyệt thế khiến người xem phải ngạt thở, dù là những bậc kỳ lão từng trải đời đời cũng phải tim đập thình thịch. Những năm qua, khi các tuyệt thế mỹ nữ trẻ tuổi của Hồng Hoang lần lượt xuất hiện, người hiểu chuyện đã lập ra bảng xếp hạng 10 mỹ nhân Hồng Hoang. Vì không có nhân vật uy tín phán xét, nên bảng xếp hạng có nhiều phiên bản, 10 mỹ nhân mỗi bảng đều khác nhau, song, đều không ngoại lệ, Tây Hoàng luôn nằm trong 3 người đứng đầu, thậm chí, nhiều bảng xếp hạng có độ phổ biến cao còn xếp nàng ở vị trí số 1. Mỗi người gặp nàng đều bị dung nhan phi phàm ấy rung động sâu sắc, sinh ra lòng kính sợ, không dám có bất cứ ý nghĩ bất kính nào. Nàng vừa xuất hiện đã khiến sơn hà đổi sắc, nhật nguyệt mờ nhạt, áp đảo quần phương, không ai sánh bằng. Thiên Sơn Đầu Kiếm dù cũng là tuyệt thế giai nhân, nhưng bên cạnh nàng chỉ là làm nền, loại nhan sắc này không nên xuất hiện ở nhân thế, khiến người cảm thấy không thật, không tì vết, như lạc thần tái thế, mắt ngọc mày ngài, tóc dài bay nhẹ, thân hình thon thả, làn da trắng hơn tuyết. Lễ thánh điển Bích Lạc Vương Thành mời tất cả thiên kiêu đỉnh cấp của Hồng Hoang, tự nhiên không thể thiếu Tây Hoàng. Đối với hai nữ nhân xuất chúng này, mọi người luôn có vô số chủ đề để bàn luận, thường hay đem Bích Lạc Vương và Tây Hoàng đặt cạnh nhau để so sánh. Một vị tu hành lâu năm, đã là thánh nhân, tương lai vô lượng, một vị dù tu hành ngắn hơn nhưng tư chất càng hơn hẳn. Quỹ đích nhân sinh rất giống Cổ Chi Đại Đế, có tư cách chứng đạo. Điều khiến mọi người chú ý hơn là cả hai đều là tuyệt thế mỹ nữ. Hai tiên tử gặp nhau, tất nhiên tạo ra vô vàn chủ đề. Cuộc gặp gỡ này, biết bao người mong chờ, mọi người rất muốn chứng kiến hai nữ tử xuất chúng này tạo ra những tia lửa khác biệt. Liệu có cùng chí hướng, hay là kim chỉ nan? Hiện nay, trong lòng thế hệ trẻ, Tây Hoàng vẫn có sức hút hơn, vì Tây Hoàng cùng tuổi với mọi người, tu vi cũng không hơn họ là mấy, còn Bích Lạc Vương thì khác, nàng chênh lệch với mọi người quá lớn, khi mọi người còn ở cảnh giới tiên nhất, tiên nhị, nàng đã ngang hàng với thế hệ trước, điều này khiến người ta cảm thấy bất lực, cho rằng Bích Lạc Vương quá khác biệt. Tây Hoàng xuất thế mười mấy năm, danh tiếng vang khắp thiên hạ, người ngưỡng mộ nàng vô số. Khi Đà La nói ra câu nói ấy, lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thẩm Ninh. Sự xuất hiện của Tây Hoàng càng làm cho ánh mắt ấy thêm phần nóng rực. Tầm mắt mọi người cứ quét qua quét lại giữa hai người, tìm kiếm điều khác thường, ai ở đây chẳng có nhãn lực tinh tường. Vẻ mặt khác thường của Tây Hoàng khi thấy Thẩm Ninh lập tức bị mọi người phát hiện. Dù nàng che giấu rất tốt, nhưng không thể qua mắt mọi người. Trong nháy mắt, nhiều người trong lòng như sóng to gió lớn. Không lẽ thật sao, Tây Hoàng và Thánh Thể có quan hệ bí mật? Có người thì thầm, nhìn vẻ mặt của Thánh Thể và Tây Hoàng, ta cũng tin, họ nhất định như lời đồn, quan hệ không đơn giản. Im miệng, lời ngươi nói khó nghe quá, gọi là bí mật làm gì? chỉ là quen biết, từng gặp mặt thôi. Lập tức có người phản bác, nhưng khác thường mà, Tây Hoàng luôn lạnh lùng với người khác, chưa từng thấy nàng thân cận với nam tử trẻ tuổi nào. Thái độ của nàng với thánh thể quả thật khác thường. Có người nói, nghe đồn trước đây, khi sát thủ huyết cung truy sát thánh thể, Tây Hoàng từng ra tay giúp hắn giải quyết một đội sát thủ. Quan hệ này còn gọi là bình thường sao? Ta cảm thấy đôi nam nữ này có chuyện. Từng lời bàn tán vang lên, đây đều là thiên kiêu đỉnh cấp của thế hệ trẻ. Không ai kiêng kỵ, nói thẳng ra, ngay lập tức, vô số ánh mắt nóng rực đổ dồn vào Thẩm Ninh. Một số ánh mắt đã không giấu giếm sát ý, một số nam tử ngưỡng mộ Tây Hoàng nghe được những lời này. Trong lòng vô cùng khó chịu, trực tiếp tỏ ra địch ý. Các tân thị thiếu chủ cũng truyền âm hỏi thăm, này, Thẩm huynh, chẳng lẽ người thật sự có quan hệ gì với Tây Hoàng? Mẹ kiếp, người tên chó chết này sao lại quyến rũ Tây Hoàng? Sao những nữ tử xuất chúng nhất thiên hạ lại liên quan đến ngươi? Đây là tiếng nói phẫn nộ của phòng Phong thị thiếu chủ. Đừng đoán mò, chỉ gặp vài lần thôi, các ngươi nghĩ nhiều rồi. Thẩm Ninh bất đắc dĩ đáp, hắn cảm nhận được từ khi Tây Hoàng xuất hiện, bầu không khí trong tiểu thế giới này thay đổi. Điều này khiến Thẩm Ninh rất im lặng, hắn và Tây Hoàng rõ ràng không có gì. Chỉ gặp vài lần, nhưng lời đồn lan truyền, cứ như hai người đã có chuyện gì rồi. Gặp vài lần, ha ha, các ngươi gặp mặt mà không bị người ngoài biết, chắc chắn là gặp riêng. Biết bao người nằm mơ cũng muốn có được đãi ngộ như vậy. Mẹ kiếp, ta sắp ghen tị điên rồi. Thẩm Ninh rất im lặng, hắn phát hiện hầu hết mọi người đều hiểu lầm, cho rằng hắn và Tây Hoàng có quan hệ thân mật. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, cũng không trách họ nghĩ lung tung, bởi vì, theo tính cách của Tây Hoàng, nàng luôn cao ngạo, đối xử với bất kỳ nam nhân nào cũng không nể mặt. Cho nên, hai lần gặp gỡ riêng của nàng và Thẩm Ninh gần như là chuyện không thể tưởng tượng. Một khi truyền ra, nhất định sẽ gây sóng gió. Đà La, thiên kiêu Tây Châu khiêu khích Thẩm Ninh lần này, chính là một người theo đuổi Tây Hoàng. Nghe nói trước đây khi Tây Hoàng đến Tây Châu khiêu chiến các cao thủ trẻ tuổi, Đà La lần đầu tiên gặp Tây Hoàng đã say mê, sau đó, nhiều lần tìm kiếm tung tích Tây Hoàng, muốn theo đuổi nàng, nhưng bị phớt lờ, nàng căn bản không để ý đến hắn. Dù chưa từng được Tây Hoàng chấp nhận, nhưng Đà La chưa bao giờ từ bỏ. Hắn đến Thiên Tinh Thành, gia nhập Hồng Hoang học phủ chỉ là mục đích phụ, mục đích chính vẫn là muốn đến gần Tây Hoàng hơn. Có thể tưởng tượng, khi hắn đến Thiên Tinh Thành, nghe được những lời đồn về Thẩm Ninh và Tây Hoàng, tâm trạng hỏng bét thế nào. Dù đó chỉ là lời đồn vô căn cứ, nhưng đủ để khiến Đà La đau lòng. Cho nên, hắn đến lễ thánh điển Bích Lạc Vương Thành, thấy Thẩm Ninh xuất hiện, liền lập tức kích động Run. Run là người hắn mang đến, người này có đủ lý do để nhắm vào Thẩm Ninh. Đối với bộ tộc Run, Thẩm Ninh chính là bảo dược tối thượng, chỉ cần một giọt máu của hắn, Run có thể thu hoạch được rất nhiều. Nếu có thể biến thánh thể thành huyết nô, cung cấp máu tươi vĩnh viễn, huyết bức tộc có thể trở thành bá chủ Tây Châu. Hai người này không phải kẻ ngốc, khiêu khích Thẩm Ninh không phải vô cớ. Các thiên tài Tây Thổ đối với sức mạnh của nhân tộc thánh thể không có nhận thức trực tiếp. Nhiều người cho rằng uy danh vô địch của thánh thể chỉ là bị thổi phồng. Đà La và Run đều tự tin không kém thánh thể, cho nên không kiêng kỵ gì, đặc biệt là Đà La, hắn càng muốn công bằng một trận chiến với Thẩm Ninh, đánh bại hắn, để mọi người thấy, người này không xứng với Tây Hoàng. Với nhãn lực của Đà La, tự nhiên thấy được vẻ mặt khác thường của Tây Hoàng khi thấy Thẩm Ninh. Nhận ra khoảnh khắc ấy, lòng Đà La chìm xuống, ngọn lửa đố kỵ bùng cháy dữ dội, ghen ghét, phẫn nộ, chua xót lập tức tràn ngập trong lòng Đà La, khiến hắn muốn phát điên. Hắn coi Tây Hoàng là của riêng mình, bất cứ ai đến gần cũng khiến hắn phẫn nộ, huống chi tình huống này. Mình khổ sở theo đuổi Tây Hoàng lâu như vậy, nhưng nàng lại không thèm liếc nhìn mình, giờ lại đối với thánh thể biểu hiện như vậy. Đà La cảm thấy lòng mình sắp nổ tung, thân thể hắn run rẩy, 10 đôi cánh tỏa ra ánh sáng đen tối, trong mắt lóe lên ánh sáng xám, sát ý không giấu giếm lộ ra. Tôn kính Tây Hoàng, xin hỏi người có ý định tìm đạo lữ không? Tần thị thiếu chủ đột nhiên cười hắc hắc hỏi, giọng nói này lập tức phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tây Hoàng, chờ xem nàng trả lời thế nào. Nhiều nam nhân ở đây đều lo lắng, một mặt hy vọng Tây Hoàng trả lời là không, như vậy có thể xóa bỏ lời đồn giữa nàng và thánh thể. Mặt khác, cũng hy vọng nàng trả lời là có, như vậy mình còn có cơ hội. Người cuối cùng đều mang theo chút ảo tưởng, dù lý trí biết mình và Tây Hoàng không có cơ hội, nhưng vẫn không nhịn được mang theo chút ảo tưởng. Nếu có cơ hội thì sao? Chỉ cần mình đủ xuất sắc, trở thành người đứng đầu thế hệ trẻ, nhất định sẽ khiến Tây Hoàng phải nhìn lại. Tây Hoàng nghe vậy sững sờ, ánh mắt quét qua mọi người, rồi nhìn Thẩm Ninh, nàng là người rất thông minh, suy nghĩ trong lòng mọi người nàng đều biết, nếu theo tính cách Tây Hoàng, nàng sẽ không trả lời, trực tiếp phớt lờ câu hỏi của Tân Thị thiếu chủ, giữ nguyên thái độ cao ngạo, để cho Tân Thị thiếu chủ tự mình lúng túng. Nhưng, giờ trong lòng nàng chợt nổi lên ý muốn trả thù Thẩm Ninh. Lần trước đấu nhục thân với Thẩm Ninh, cận chiến, chuyện này Tây Hoàng không bao giờ quên. Đối với Thẩm Ninh tại một trận chiến kia bên trong biểu hiện ra, nàng đến nay nhớ tới vẫn là hận đến nghiến răng. Cho Thẩm Ninh tìm một chút phiền phức là điều nàng rất tình nguyện chứng kiến, tốt nhất là để hỗn đản này hung hăng ăn một trận xẹp lép. Thế là Tây Hoàng bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không trực tiếp đi ra, mà lại làm ra một bộ rất chân thành suy tính dáng vẻ. Một lát sau, khẽ nói, có, oanh, nơi đây lập tức sôi trào, một số người trực tiếp ngồi không yên, đứng phát dậy, ngay cả sức mạnh bản thân cũng không thể khống chế. Khí huyết trong nháy mắt đại bạo phát, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ mảnh không gian này. Rất nhiều người tâm tình khuấy động, con mắt không hề chớp nhìn chằm chằm về phía này, ngay cả vừa rồi đạm nhiên luận đạo phong tộc thần tử cùng quang minh tộc thần tử cũng ngồi không yên. Trực tiếp đứng lên, ánh mắt cũng nhìn về phía bên này, dù cho là những nhân vật như bọn hắn, cũng không thể coi thường Tây Hoàng dung mạo tuyệt mỹ, trong lòng vẫn tồn tại một chút xíu huyễn tưởng, đến nỗi Đà La bọn người, càng là cảm xúc bành trướng, thân thể đều run rẩy, vô luận là nam tính hay nữ tính, đều không thể bình tĩnh. Thiếu Âm dạy thần nữ, Tinh Linh tộc thánh nữ, Thiên Vũ tộc thánh nữ mấy người cũng đem ánh mắt tập trung qua đây. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các nàng cũng rất muốn biết, vị nữ tử dưới mắt danh tiếng mạnh mẽ nhất này đối với tương lai đạo lữ có ý tưởng gì? Tây Hoàng tiên tử, người đối với tương lai đạo lữ có ý nghĩ gì? Có người trực tiếp nhịn không được hỏi, đây hầu như là vấn đề chung trong lòng tất cả mọi người. Không ai có thể bình tĩnh đối mặt, ngay cả xếp bằng trên ngọn núi man tộc đệ nhất thiên kiêu cùng tự mình biến mất trong mê vụ yêu. Thần cũng vểnh tai lên, chú ý lắng nghe, Tây Hoàng nhìn rõ thần sắc mọi người, ánh mắt nàng dừng trên thân Thẩm Ninh một lát, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, chỉ một thoáng, trong thiên địa tất cả đều trở nên ảm đạm, dung nhan tuyệt mỹ trên mặt tràn lên vẻ tươi cười, như chuông bạc tiên âm ở trong thiên địa chảy xuôi, một màn này khiến Thiên Trúc Châu Phật tử đều cúi đầu nhẹ tụng A Di Đà Phật. Suýt nữa động phàm tâm. Ngay cả Thẩm Ninh người có đạo tâm kiên định như vậy cũng trong nháy mắt tâm trí hướng về. Hắn không thể không thừa nhận, Tây Hoàng chỉ dựa vào dung nhan tuyệt thế này, cũng đủ để điên đảo chúng sinh, ngày khác ta nhất định có thể chứng đạo, có tư cách trở thành đạo lữ của ta, chỉ có thánh thể dạng ngươi. Tây Hoàng nhẹ nhàng nói, thế giới lập tức an tĩnh, như chuông bạc âm thanh ở trong thiên địa truyền vang, truyền đến tận trái tim mỗi người, tại chỗ liền khiến rất nhiều người tâm lạnh một nửa. Thiên Sơn đầu kiếm miệng nhỏ trong nháy mắt đã há to ra. O, hình. Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tây Hoàng. Có Tân thị thiếu chủ bọn người ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức xoay đầu lại, không thể tin nhìn xem Thẩm Ninh, trong mắt tất cả đều là vẻ ước ao ghen tị không nói hết. Mà những người ngưỡng mộ Tây Hoàng như Đà La, Kính Đạo, Thiên Kiếm cung thiếu chủ, thần chú sư Kenen bọn người, trong nháy mắt hóa đá, huyết dịch ngưng kết, tâm lạnh một nửa, mà Thiên Vũ tộc thánh nữ, Thiếu Âm dạy thần nữ, chờ Thiên Chi kiều nữ trong nháy mắt đều đem tầm mắt nhìn về phía Thẩm Ninh. Từng đạo ánh mắt nóng hừng hực xem kỹ giống như là muốn đem Thẩm Ninh thiêu xuyên qua. Trong số các nàng có mấy người nhìn xem Thẩm Ninh, càng là ánh mắt lộ ra dị quang, giống như là nghĩ tới điều gì đó, trong mắt bộc phát ra tia sáng muốn nuốt chửng Thẩm Ninh. Oanh, sau một khắc, nơi đây không cách nào bình tĩnh, vô số đạo sát ý lộ ra ngoài, từng đạo khí huyết kinh khủng phóng lên trời, trong nháy mắt che mất phiến thiên địa này, Bích Lạc Vương tiểu thế giới suýt nữa bị hủy diệt, từng đạo khí tức đáng sợ như vắt ngang trên vòng trời liệt nhật, hừng hực thiêu đốt mảnh không gian này. Tại chỗ hầu như một nửa nam nhân đều lộ ra ánh mắt muốn giết người. Sát ý kinh khủng bao phủ trên thân Thẩm Ninh, đây không phải một người hai người, mà là ước chừng 20, 30 người, tất cả đều là hồng hoang đương thời nhân vật kiệt xuất. Mỗi một người đều không phải là nhân vật đơn giản, mà giờ khắc này, sát ý của những người này nhắm thẳng vào Thẩm Ninh, có người tại chỗ liền bước tới phía trước, vây quanh Thẩm Ninh, một bộ muốn cắn người khác dáng vẻ, hận không thể lập tức đem Thẩm Ninh đánh thành cho bụi. Ngay cả Nghèo thị thiếu chủ bọn người bây giờ cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Thẩm Ninh. Phòng Phong thị thiếu chủ nói thẳng, mẹ nó, Thẩm Ninh, chúng ta đoạn giao a. Thẩm huynh, người bị người ta căm ghét quá rồi. Có Nghèo thị thiếu chủ nhìn xem chung quanh từng đạo ánh mắt như ác lăng, nhịn không được nói, nhìn thấy tình cảnh này, ngay cả hắn bây giờ cũng trong lòng run rẩy, nếu như những người này toàn bộ xông lên, mặc cho hắn là khối sắt tấm, cũng không đánh nổi mấy quả đinh. Vô Lượng Thiên Tôn, Thẩm huynh, người sợ là nơi nào đắc tội Tây Hoàng tiên tử rồi. Tiểu Thiên Sư là người bình tĩnh nhất, liếc mắt một cái thấy ngay bản chất sự việc. Bây giờ, thấy cảnh này, Thẩm Ninh khuôn mặt đều tái mét, hắn sao có thể không nghĩ ra lời Tây Hoàng cố ý nói. Chính là để hắn gánh cừu hận, dùng cái này để báo thù chuyện lần trước, ta a còng, nữ nhân này lòng dạ quá nhỏ. Thẩm Ninh sau lưng đều rịn ra mồ hôi lạnh, hắn thấy hầu như tất cả nam tính nơi đây đều dùng ánh mắt không thể nào thiện ý nhìn hắn. Có người coi như hàm xúc, chỉ là nhìn hắn có mấy phần khó chịu, mà có ít người, trực tiếp không chút nào che giấu lộ ra địch ý cùng sát ý. Hận không thể trực tiếp đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cái này còn khá tốt, nếu như lời Tây Hoàng hôm nay truyền đi, Thẩm Ninh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết sẽ phát sinh tình huống gì. Chỉ sợ khắp thiên hạ một nửa nam tử trẻ tuổi đều phải với hắn kêu đánh kêu giết. Lời Tây Hoàng nói quá có lực sát thương, cũng may hôm nay những trẻ tuổi thiên kiêu tới đây đều không phải là nhân vật đơn giản. Mặc dù rất nhiều người suýt nữa bị ghen ghét, phẫn nộ cùng sát ý làm choáng váng đầu óc, nhưng ngay lập tức đều tỉnh táo lại, bọn hắn đều lạnh lùng nhìn xem Thẩm Ninh, sát ý mãnh liệt, nhưng mà không ai ra tay, bởi vì, đại gia phần nào đều nghe nói qua thánh thể một chút quá khứ. Những chiến tích vẻ vang, biết hắn có thủ đoạn gì, tự tiện động thủ chỉ sợ không thu được lợi ích, chỉ là, cho dù tất cả mọi người rất tỉnh táo, nhưng sát ý cùng khí huyết kinh khủng trực tiếp bộc phát ra của bọn hắn, vẫn khiến mảnh không gian này tràn đầy khí tức ngột ngạt. Khi tất cả người đều cảm thấy sát ý mãnh liệt nơi đây khiến người ta khó chịu. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh thanh thúy từ trong hư không truyền đến. Các ngươi đem nơi đây làm cái gì địa phương? Nghĩ tại địa bàn của ta dương oai sao? Một tiếng nói như trời giáng mang theo chút giận dữ truyền đến. Một cỗ thánh uy mênh mông từ trong hư không lan tỏa ra, bao phủ trên thân tất cả mọi người. Chỉ một thoáng, tất cả những người tản mát ra sát ý đều sắc mặt tái nhợt, lạnh cả người rùng mình xuống. Sức mạnh mênh mông khiến rất nhiều người trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Đó là đối tượng bọn họ tuyệt đối không thể chống lại. Tất cả sát ý nơi đây đều trong nháy mắt tiêu tan vô hình. Thiên địa khôi phục bình tĩnh, hết thảy đều trở nên an bình, giống như ngay từ đầu như thế. Hôm nay chủ nhân Bích Lạc Vương cuối cùng xuất hiện. Chương 210, hết thảy chộp tới làm ấm dương. Thân là chủ nhân nơi này, ý chí Bích Lạc Vương không ai dám chống lại, ít nhất dưới tình huống tu vi đại gia cùng nàng chênh lệch cực lớn. Không ai đi thử vận may này. Bích Lạc Vương xuất hiện khiến sát khí nơi này lập tức tiêu tan. Tất cả mọi người đều lắng lại khí huyết sôi trào, một lần nữa ngồi xuống, bất quá, có ít người sát ý trong mắt vẫn không che giấu được. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thẩm Ninh, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Trong hư không tia sáng lóe lên, Bích Lạc Vương mặc chiến giáp màu xanh xuất hiện trước mặt mọi người. Ngày xưa chiến giáp cấp vương giả này bây giờ đã trở thành một kiện truyền thế thánh binh. Chiến giáp u lãnh hiện ra hào quang màu xanh, dán chặt lấy thân thể linh lung tinh tế của Bích Lạc Vương, phác họa ra đường cong xinh đẹp, nàng làn da óng ánh trong suốt như tuyết, cơ ngọc phu lóng lánh như ngà voi. Lông mi thật dài run rẩy, nhanh chóng che đôi mắt thủy linh tinh khiết, một vẻ khuynh nhân thành, lại khuynh nhân quốc, Bích Lạc Vương xinh đẹp không thể nghi ngờ. Bây giờ nàng xuất hiện trong thế giới nhỏ này, trong lúc nhất thời lại phân đi Tây Hoàng mấy phần hào quang. Hai vị tuyệt thế mỹ nữ đồng thời xuất hiện, Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ, trong lúc nhất thời, lại khó mà phân ra ai hơn ai kém. Thánh uy nhàn nhạt từ trên người nàng tỏa ra, khiến mọi người trong lòng run lên. Đến bây giờ, rất nhiều người bỗng nhiên ý thức được, đại gia tương lai phải đối mặt địch nhân không chỉ là người cùng thế hệ. Còn có Bích Lạc Vương cường giả như vậy, một vị thiên kiêu tuyệt thế đã trở thành thánh nhân, tương lai bước lên con đường đế vương, sẽ mang đến cho mọi người áp lực lớn đến nhường nào. Ít nhất bây giờ, rất nhiều người cùng nàng kém hai, thậm chí ba đại cảnh giới, loại chênh lệch cảnh giới này cần mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm để bù đắp. Hơn nữa, Bích Lạc Vương cũng sẽ không trì trệ không tiến. Đạo hạnh của nàng sẽ không ngừng tiến bộ, theo thiên địa dần dần biến hóa, đại đạo bắt đầu khôi phục, thiên tư của nàng sẽ được thể hiện tốt nhất. Bích Lạc Vương có thể đi đến bước này, trên thực tế là một chuyện rất kinh người, khiến người ta kinh thán không thôi. Thể chất của nàng Bích Lạc Thanh Thiên Thể cũng không tính là đỉnh cao, chỉ là một trong những vương thể thông thường. Bích Lạc Thanh Thiên Thể, Quang Minh Thể, Minh Vương Thể chờ vương thể căn bản không thể so sánh với thánh thể. Tiên Thiên Đạo Thai, Thái Âm Thể, Nhân Vương Thể, cấp độ chênh lệch rất nhiều. Bích Lạc Thanh Thiên Thể tu luyện đến đại thành chỉ là cảnh giới đại thành vương giả, mà thánh thể đại thành liền có thể cùng đại đế một trận chiến. Chênh lệch giữa chúng không thể nói là không lớn, trên thực tế cái gọi là vương thể cũng chỉ tương đương với sâu trong tinh không thần tộc một tộc nhân thuần huyết bình thường mà thôi. Thể chất vương thể mang đến cho họ sự trợ giúp gần như chỉ ở cảnh giới đại thành vương giả. Sau đó, liền không có bất kỳ trợ lực nào. Đến cảnh giới thánh nhân, vương thể này căn bản không có bất kỳ điểm đặc thù nào. Cho nên, Bích Lạc Vương có thể trở thành thánh nhân không liên quan gì đến thể chất của nàng, hoàn toàn là do thực lực bản thân. Trên thực tế, nàng có thể đi đến bước này, thể chất của nàng thực sự mang lại ít trợ giúp. Thời đại của nàng, những người cùng nàng có vương thể cũng không ít, nhưng đến nay, chỉ có một mình nàng trở thành thánh nhân, mà những vương thể cùng thời đại khác, rất nhiều người ngay cả cửa ải tiên tam trảm cũng không vượt qua. Trước kia, tại Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa địa, đông đảo vương thể, huyết mạch đặc thù cùng trận pháp xông vào, thể chất cường đại hơn Bích Lạc Thanh Thiên Thể cũng không phải không có. Vương thể càng là có rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ có Bích Lạc Vương người có vương thể này xông qua, trở thành số ít người trải qua lột xác, có thể xông qua trận pháp đó, trải nghiệm biến đổi, không liên quan đến tu vi, đều xem thiên tư cùng chiến lực. Có thể thấy được, nàng có thể đi đến bước này, càng nhiều hơn là dựa vào thiên phú của mình. Cũng chính bởi vậy, rất nhiều nhân vật lão thành đối với nàng vô cùng coi trọng, cho rằng nàng có khả năng chứng đạo. Bây giờ, hai nữ tử được cho là có hy vọng nhất chứng đạo đồng thời xuất hiện ở đây, lập tức khiến mọi người miên man bất định. Bích Lạc Vương xuất hiện, trấn áp thế cục hỗn loạn nơi này, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, đi về phía Tây Hoàng, nhìn vị nữ tử truyền kỳ này, khẽ nói, muội muội ánh mắt thật tốt đấy. Tây Hoàng híp mắt, nàng cảm nhận được một cỗ ý đồ nhằm vào như có như không. Bích Lạc Vương mặc dù tỏ ra rất khách khí, nhưng nàng vô tình toát ra khí thế đó, lại khiến Tây Hoàng cảm nhận được từng trận khó chịu. Nàng thản nhiên nói, không biết tỷ tỷ nói đến ánh mắt tốt là chỉ điều gì. Bích Lạc Vương trên mặt mang ý cười, trong đôi mắt đẹp dị sắc lưu chuyển, liếc mắt nhìn Thẩm Ninh, khẽ cười nói, ta cũng đồng ý lời muội muội, thời thế hiện nay, có thể xứng với ta, chỉ có thánh thể mà thôi. Nàng da trắng hơn tuyết, tóc đen như mực, dung nhan tuyệt mỹ trên mặt mang theo một loại khí thế khoa trương và bá đạo. Cứ như vậy nói với Tây Hoàng, giống như đang tuyên cáo điều gì đó. Lời này vừa nói ra, tiểu thế giới này lập tức an tĩnh hơn mấy phần, giống như bị đóng băng. Tây Hoàng cùng Bích Lạc Vương nhìn nhau, trong ánh mắt giống như có hỏa hoa ma sát ra, lại là một vị tiên tri kiều nữ tuyệt đại đối với Thẩm Ninh nói ra lời mập mờ. Dễ dàng khiến người ta hiểu lầm như vậy, đến bây giờ, mọi người đều dùng thần sắc khác thường nhìn xem Thẩm Ninh. Sát ý nhắm vào Thẩm Ninh càng thêm mãnh liệt, những người trước đó chỉ khó chịu với Thẩm Ninh, bây giờ cũng không nhịn được lộ ra một tia sát ý. Phòng Phong thị thiếu chủ càng dùng ánh mắt gần như u oán nhìn Thẩm Ninh. Thẩm huynh, Thẩm ca, không, Thẩm thần, về sau người là sư phụ ta, sư phụ ở trên, thỉnh truyền tụ đồ nhi tuyệt kỹ ngang ngược bụi hoa vô thượng. Phòng Phong thị thiếu chủ trực tiếp truyền âm với Thẩm Ninh. Đừng làm âm lên, Bích Lạc Vương nói lời này không phải là đối với ta có ý gì. Thẩm Ninh bất đắc dĩ nói, Bích Lạc Vương nói lời này hẳn là chỉ nhằm vào Tây Hoàng mà thôi. Không phải là nàng thật sự đối với Thẩm huynh cảm mến. Tiểu thiên sư tỉnh táo phân tích, trên thực tế, sau khi Bích Lạc Vương nói ra lời này, mặc dù rất nhiều người hận không thể giết Thẩm Ninh, nhưng ghen ghét trong lòng họ lại tiêu tan, bởi vì, mọi người ý thức được, Bích Lạc Vương nói ra lời này, không phải muốn biểu thị nàng đối với Thẩm Ninh có ý gì, mà chỉ nhằm vào Tây Hoàng, lời Tây Hoàng nói tiềm ẩn ý tứ là, nàng nhất định sẽ thành đế, mà đến lúc đó không ai nơi đây có thể cùng nàng sánh vai. Chỉ có thánh thể mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp bước tiến của nàng. Bởi vì mọi người đều biết, thánh thể đại thành có thể cùng đại đế một trận chiến. Nhưng thánh thể lại không thể thành đế. Tây Hoàng nói câu nói đó, chủ yếu là muốn thể hiện lòng tin vô địch của mình. Cho rằng không ai có thể ngăn cản nàng trên con đường thành đế. Mà Bích Lạc Vương hiện giờ phán ngôn, đều chỉ nhằm vào Tây Hoàng. Bích Lạc Vương tiềm ý rằng, nàng cho rằng chỉ có nàng mới xứng đáng làm đế. Chỉ có thánh thể mới có thể sánh vai với nàng. Kẻ khác đều không xứng. Hai nữ tử xem ra tranh giành thánh thể, thực tế lại biểu đạt chí tôn tín niệm, kim chỉ so với dâu. Chư thiên kiêu tuổi trẻ nơi đây, tự nhiên hiểu được lời ngầm ấy. Thế là, nhiều kẻ vì lời Tây Hoàng trước đó mà sinh ra địch ý với Thẩm Ninh. Dần dần tiêu tan oán hận, song vẫn còn nhiều kẻ không nguôi giận, như Đà La bọn người. Họ nhận ra một điểm chí mạng hơn, nếu Tây Hoàng và thánh thể quan hệ thực sự không tốt đẹp như lời đồn, nàng sẽ không nói ra những lời ấy. Vì vậy, họ càng tin tưởng thánh thể và Tây Hoàng có quan hệ bất thường. Vẫn duy trì địch ý với Thẩm Ninh, sát ý không hề che giấu, dùng lý ấy mà luận, nếu Bích Lạc Vương thực sự không hề có ý với thánh thể, cũng sẽ không nói ra lời dễ khiến người hiểu lầm như thế. Bầu không khí giữa Tây Hoàng và Bích Lạc Vương ngưng trọng. Hai người này hiện giờ là hai nữ tử chói sáng nhất hồng hoang. Một tại tiên nhị đại năng cảnh giới, một tại tiên tứ thánh nhân cảnh giới, thực lực hiển nhiên không ngang bằng, nhưng mà, hầu như không ai nghi ngờ, tương lai Tây Hoàng có thể giao chiến với Bích Lạc Vương. Nhiều khi, không phải người đi trước một bước, cảnh giới cao hơn, liền nhất định vô địch, bởi vì, càng về sau tu hành, càng khó đột phá, thánh nhân cảnh giới, cho dù là thiếu niên đại đế, cũng phải dùng mấy chục năm để vượt qua, mà thánh nhân vương cảnh giới càng lâu hơn, đến nỗi đại thánh cảnh giới, muốn từ đại thánh đột phá đến chuẩn đế, dù là thiếu niên đại đế, cũng phải dùng đến mấy trăm năm, đến cảnh giới chuẩn đế, càng không cần nói, lịch đại đại đế, theo ghi chép, tuổi chứng đạo không thấp hơn ngàn năm, cho dù thiên phú xuất chúng, trước cửa chứng đạo, cũng có thể bị kẹt lại. Hậu thế người không biết, dù là hỗn độn thể vương ba, đời thứ nhất đã khiến thiên tôn thổ huyết, nhưng đời thứ hai tu hành, cũng gần 2.000 năm mới thành hỗn độn đại đế. Ngay cả thể chất cấp cao nhất ấy, hai đời tu đạo, cũng phải dùng gần 2.000 năm để thành đạo, huống hồ người khác, trước thời gian ấy, Bích Lạc Vương tu hành trăm năm cũng không đáng kể. Dù Bích Lạc Vương có thể tiên hành một bước, nhưng không thể tiên hành từng bước, mọi người tin tưởng, đến cảnh giới thánh nhân vương, đại thánh, đại gia đều có thể đuổi kịp Bích Lạc Vương. Nếu không, nhiều thiên kiêu như vậy cũng không cần tranh đế lộ, cứ để Bích Lạc Vương, người tu hành sớm hơn, đi tranh là xong, ha ha, muội muội lấy thân phận tiên nhị đại năng mà tranh đế lộ với ta. Vị thánh nhân này sao? Phải biết, ta hiện giờ một tay cũng có thể áp chế ngươi. Bích Lạc Vương khẽ cười nói, ánh mắt nàng lóng lánh, thánh uy hiển hiện trên người. Bích Lạc Vương không hề nói khoác, nàng thực sự có thể ra tay, một vị thánh nhân đối với một vị đại năng ra tay. Kết quả không cần nói cũng biết, Tây Hoàng sắc mặt không đổi. Trên gương mặt tuyệt thế cũng hiện lên một tia cười nhạt. Thản nhiên nói, tỷ tỷ tu vi đích thực cao hơn ta, nhưng tỷ tỷ nếu cho rằng có thể dựa vào tu vi cao mà dọa ta, sợ là tính sai rồi. Sát cơ trong phút chốc bao phủ cả tiểu thế giới, chư thiên kiêu trẻ tuổi đến đây đều như ngồi trên đống lửa. Hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì, tóc Bích Lạc Vương bay múa, trên mặt mang nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, Sát cơ kinh khủng tỏa ra từ nàng làm cả tiểu thế giới rơi vào băng thiên tuyết địa. Mọi người như lạc vào mùa đông khắc nghiệt, thú vật đều chết bất đắc kỳ tử, một loại cảm giác trời long đất lở bao trùm lòng người. Phảng phất diệt thế sắp đến, Bích Lạc Vương tuy mới thành thánh nhân, nhưng thực lực khủng bố, ngay cả thánh nhân chờ đợi ngàn năm cũng khó tranh nổi. Sát ý kinh khủng nàng phát ra có thể dễ dàng khiến một vị đại năng chết bất đắc kỳ tử. Nhưng Tây Hoàng đương nhiên không phải nhân vật tầm thường, nàng tuy không phải đối thủ Bích Lạc Vương, nhưng cũng có bí khí đáng sợ, không sợ Bích Lạc Vương, dưới uy áp kinh khủng ấy, Tây Hoàng mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nhìn Bích Lạc Vương, trên người có một lớp ánh sáng mỏng manh bao phủ, khiến nàng như tiên tử trong cung trăng, siêu phàm thoát tục, bầu không khí giữa hai người ngưng trọng đến cực điểm, phảng phất sau một khắc sẽ giao chiến, một đám thiên kiêu trẻ tuổi bị uy áp của thánh nhân bao phủ. Không ai dễ chịu, giờ phút này, đều nhìn nhau. Có người không khỏi cười khổ, không ai dám lên khuyên can, vì bầu không khí giữa hai vị thiên chi kiều nữ hiện giờ rõ ràng không ổn. Can thiệp sợ rằng sẽ rước họa vào thân, dù là những kẻ ngưỡng mộ Tây Hoàng, hay ngưỡng mộ Bích Lạc Vương, cũng không dám nhiều lời. Đương nhiên, cũng có thể là vì nữ tử họ ngưỡng mộ hiện giờ đối mặt với một vị thiên nữ khác. Thẩm huynh, đến phiên ngươi ra mặt, bá khí áp chế hai người, hóa giải nguy cơ này. Có Tân thị thiếu chủ khuỷu tay thúc Thẩm Ninh, cười gian truyền âm nói, đúng vậy, Thẩm huynh, hai người họ vì ngươi tranh giành. Suýt đánh nhau, ngươi không thể tỏ thái độ chút sao? Phòng Phong thị thiếu chủ cũng truyền âm, khích lệ Thẩm Ninh, đương nhiên, hai người đều dùng bí pháp cẩn thận truyền âm, nếu không e rằng bị Bích Lạc Vương nghe thấy, nhưng Thẩm Ninh hiện giờ không để tâm đến chuyện đó, hắn đang suy nghĩ làm sao dạy dỗ Tây Hoàng, báo thù hôm nay, đồng thời, hắn suy nghĩ xa hơn, về sau muốn vượt qua Tây Hoàng, phải thánh thể thành đế, mà thánh thể thành đế không phải chuyện dễ, muốn đến bước đó, phải chuẩn bị từ sớm, ví như, tiên tam trảm đạo phải cẩn trọng vượt qua. Tiên tam trảm đạo, gần như là cửa ải sinh tử, tầm quan trọng không cần nói, không ai xem thường cửa ải này, phải biết trong lịch sử nhiều vị cổ hoàng đại đế cũng suýt té ngã ở cửa ải này. Càng mạnh, càng khó trảm đạo, mà con đường trảm đạo càng tốt, lột xác càng kinh khủng. Thẩm Ninh suy nghĩ, nếu muốn thoát khỏi lời nguyên thánh thể không thể thành đế, nhất định phải nghịch trảm đại đạo, thoát khỏi vũ trụ này, đứng trên vạn đạo, chứ không phải thuận theo đạo, tự giam mình trong thế giới này, như vậy mới có thể siêu thoát. Thánh thể không thể thành đế, là cửa ải của thiên địa đại đạo, muốn vượt qua vô cùng gian khổ, nếu vẫn theo đại đạo mà chảm chấp niệm trong lòng, để tâm thanh tịnh, mà thành đạo, thì Thẩm Ninh hầu như không có khả năng thành đế, nếu ngay cả nghịch chảm đại đạo cũng không vượt qua được, thì không cần suy nghĩ đến chuyện thánh thể thành đế. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn đang xuất thần suy nghĩ những chuyện này vô cùng quan trọng với đời hắn, liên quan đến việc có thể trường sinh, có thể siêu thoát, nếu không đi con đường khác từ tiên tam chảm đạo. Thì Thẩm Ninh tương lai khó thoát khỏi cách cũ của thánh thể lịch đại. Hắn e rằng cũng khó tránh khỏi số mệnh đã định, tuổi già không rõ, cuối cùng mang theo tiếc nuối mà chết. Nghe Tân thị thiếu chủ và Phòng Phong thị thiếu chủ nói, Thẩm Ninh không để ý, tùy tiện nói, chờ ta thánh thể thành đế, sẽ áp về bọn họ, bắt làm ấm giường, còn bây giờ, ta lại hy vọng hai người họ đánh nhau một trận. Thẩm Ninh không suy nghĩ nhiều, tâm tư hắn vẫn bay bổng, suy nghĩ về những việc khác, về đại sự nhân sinh, căn bản không chú ý đến vừa xảy ra chuyện gì. Ngay cả thánh uy của Bích Lạc Vương cũng không làm hắn tỉnh giấc, vì nó tự động bị vật trong cơ thể hắn chặn lại. Kết quả, hắn vô tình nói ra lời trong lòng, giọng Thẩm Ninh rất nhỏ, chỉ đủ người bên cạnh nghe thấy, nhưng mọi người ở đây không phải người thường, giọng nhỏ bé ấy, trong tai họ như sấm sét, mọi người nhất thời hóa đá. Lộc cộp, Tân thị thiếu chủ nuốt nước miếng, kinh hãi nhìn Thẩm Ninh, như lần đầu tiên biết hắn, mấy người họ vô thức lùi lại, tránh xa Thẩm Ninh, phòng khi tai bay vạ gió, mà Thẩm Ninh không biết chuyện gì xảy ra. Vẫn đắm chìm trong tưởng tượng của mình, bước đầu tiên, nghịch trảm đại đạo, bước thứ hai, thánh nhân cảnh giới trùng tu bí cảnh, lúc đó phải sáng tạo kinh văn của mình, làm ấm giường xong thì làm gì nhỉ? Thẩm Ninh bên tai vang lên một giọng nói như tiếng trời, cười khúc khích, mang theo tình cảm vô hạn, như người vợ hiền nói nhỏ với chồng. Thẩm Ninh theo bản năng nói, làm ấm giường xong, đương nhiên là cảm tạ, nhất ấm rượu đục uống cạn còn lại hoan, cùng tóc bạc đầu, khen thưởng. Chương 211 chân thành đối xử mọi người Thẩm đại đế. Hai luồng sát ý lạnh như băng đánh tới, như hàn phong trong 9 tầng địa ngục, một luồng hung hãn hơn luồng kia, khiến người trong mùa hè nóng bức trong phút chốc lạnh thấu tim. Thẩm Ninh lập tức tỉnh táo lại, cảnh giác mãnh liệt khiến Thẩm Ninh nhận ra có gì không ổn. Từ tưởng tượng về tương lai trở về thực tại, Thẩm Ninh trước tiên thấy biểu cảm kinh ngạc của Tân thị thiếu chủ bọn người. Thấy chư thiên kiêu hóa đá, thấy nụ cười che giấu sát cơ của Bích Lạc Vương, thấy ánh mắt như cười mà không phải cười của Tây Hoàng. Chỉ trong khoảnh khắc, xấu hổ và ngượng ngùng dâng lên. Thẩm Ninh cảm thấy mặt mình muốn đỏ lên, máu dồn lên đầu, gần như không chịu nổi. Nếu không phải hắn đủ kiên nhẫn, thần kinh đủ vững vàng, lúc này nên tìm chỗ chui xuống. Bích Lạc Vương trên mặt mang nụ cười hiền hòa, lời nói thậm chí mang theo sự ôn nhu chưa từng có. Như nhìn thấy người yêu, trong nháy mắt đến trước mặt Thẩm Ninh, dùng giọng điệu ôn nhu hỏi, Thẩm đại đế, làm ấm giường xong thì làm gì nhỉ? Nàng cười duyên dáng, mắt đẹp như sao, dáng vẻ xinh đẹp, trong mắt tỏa sáng lung linh, phong tình vạn chủng, chỉ có người bên cạnh Thẩm Ninh mới cảm nhận được sự ôn nhu ấy che giấu sát cơ đáng sợ đến thế nào. Sát ý lạnh lẽo như băng sơn vạn năm bao phủ khu vực này, khiến Tân thị thiếu chủ bọn người run lẩy bẩy, mặt cứng đờ, răng run lên, không nghi ngờ gì, lời vô tình của Thẩm Ninh, trong mắt Bích Lạc Vương là sự trêu đùa trắng trợn. Qua nhiều năm, nhiều kẻ đã trêu đùa Bích Lạc Vương, nhưng cho đến giờ, chỉ có Thẩm Ninh, Bích Lạc Vương hiện giờ biểu hiện rất yêu nhã, thậm chí có phần quyến rũ, như yêu tinh hại nước hại dân, nhưng rất tiếc, nàng phát hiện Thẩm Ninh là con rùa đen không cắn nổi. Dù nàng mạnh mẽ, cũng không làm gì được hắn. Vì thế, điều này đương nhiên khiến những thiên chi kiều nữ khác bất mãn. Bích Lạc Vương hừ lạnh một tiếng, bước đi thẳng tắp, nhưng trong lòng đã tính toán làm sao chia Thẩm Ninh thành tám mảnh. "Uy, mấy vị, ý gì? Không nể mặt sao?" Hắn dùng bí pháp truyền âm nói, rõ ràng họ không thể tin chuyện ma quỷ của Thẩm Ninh, thánh thể này trước đây chỉ nghe nói rất mạnh, hôm nay gặp mặt, không ngờ mặt dày như vậy. Tân thị thiếu chủ vẫn quan sát quỹ tích bay của tiên hạc trên trời. Lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra quỹ tích ấy yêu mỹ đến thế. Tân thị thiếu chủ nhìn Bích Lạc Vương, lại nhìn Thẩm Ninh, bỗng ngẩng đầu lên trời, quan sát quỹ tích bay của tiên hạc. Thẩm Ninh nhìn về phía Tây Hoàng, thấy nàng đứng khoanh tay, phong thái tuyệt thế, như tiên nữ hạ phàm, có khí chất lạnh lùng. Chỉ có phong thị thiếu chủ há hốc mồm, nhưng thấy sát khí trong mắt Bích Lạc Vương, liền im lặng, ha ha, hy vọng Thẩm đại đế về sau không nên linh cơ lộn xộn. Bích Lạc Vương từ tốn nói, nhiều thiên kiêu hận Thẩm Ninh hiện giờ đều lộ ra nụ cười. Mười mặt trời sáng chói, khiến cảm xúc hắn bùng nổ. Đối với lời nói ngông cuồng của Thẩm Ninh, Tây Hoàng không hề ngạc nhiên, nàng mặt lạnh, mắt nhìn về hướng khác, căn bản không để ý chuyện nhỏ này, như người ngoài cuộc, không quan tâm, một màn này, dành cho những kẻ chưa rõ chân tướng được chứng kiến. Tất nhiên trong lòng sẽ tán thưởng, thầm nghĩ Tây Hoàng quả nhiên đại khí phách, căn bản không động tâm vì ngoại vật, một lòng cầu đạo, phàm tục dây dưa khó mà nhiễu loạn tâm cảnh của nàng. Ai nha, không ngờ Thẩm đại đế lại nâng đỡ tiểu nữ tử như thế. Kém chút khiến người ta cảm động, Bích Lạc Vương cười như hoa nở, ánh mắt mị hoặc, mang theo một loại phong thái diêm dúa lòe loẹt, trong nội tâm nàng vẫn còn chút khó chịu, nhìn thấy Thẩm Ninh với khuôn mặt chân thành kia, không có chút nào dấu vết giả tạo, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Mấy người kia cũng xuất thân từ cổ lão truyện thừa, là người chính phái, bọn họ là tiên tử, dù sao cũng nên tin tưởng a. Thẩm Ninh chỉ vào mấy người nói, chậc chậc, không ngờ chúng ta Thẩm đại đế lại nằm mơ giữa ban ngày sao? Ngài có tu vi cao cường như thế, trấn áp hoàn vũ, không ai địch nổi, nhưng phàm là nữ tử xinh đẹp, đều bị ngài hoàn toàn trấn áp, chộp tới làm ấm giường, nhét vào hậu cung, thế mà lại còn mơ đến tiểu nữ tử liễu yếu đào tơ như thế này. Bích Lạc Vương cười không dứt lời. Trên dung nhan tuyệt thế của nàng mang theo một tia nụ cười dí dỏm, nhưng ánh mắt lại dần dần trở nên nguy hiểm. Khụ khụ, tiên tử nói đùa, tiên tử sao có thể gọi là liễu yếu đào tơ? Dung mạo tiên tử trong mắt của ta là trên trời dưới đất vô song, tựa như nhật nguyệt quang huy khiến người ta kính ngưỡng. Nếu như tiên tử cũng xem là liễu yếu đào tơ, vậy những nữ tử khác trên đời này ai cũng không đáng nhắc đến. Thẩm Ninh vẻ mặt nghiêm nghị nói, ánh mắt vô cùng tinh khiết, mang theo tia sáng chân thành. Hắn vô cùng đạm nhiên, không chút đỏ mặt, phảng phất đang nói một việc chẳng liên quan gì đến mình. Siêu nhiên như thế ngoại cao nhân. Sau đó, tự nhiên là, phát hiện trời đã sáng, mộng nên tỉnh, sắc mặt Thẩm Ninh ban đầu còn có chút mất tự nhiên. Nhưng ngay lập tức trở nên bình thường, sát ý lập tức tràn ngập, toàn thân nàng hòa hợp với đại đạo, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có thể vận dụng đại đạo. Uy lực vô cùng, cả phiến thiên địa đều có thể vì nàng sử dụng. Ta đang nghĩ, nếu ngươi không có tấm phá trận đồ ấy, lúc này đã thành đầu heo rồi. Bích Lạc Vương thong thả nói, ha ha, quả nhiên. Không ngờ hôm nay một phen hảo tâm, lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy, về sau sẽ chú ý, về sau sẽ chú ý. Thẩm Ninh mặt mũi tràn đầy nụ cười chân thành nói, mọi người nhất thời ngạc nhiên, nhưng Thẩm Ninh dù sao khác biệt, ở một mức độ nào đó, hắn cũng là một nhân vật lớn, lời nói ra tự nhiên có chút trọng lượng, khụ khụ khụ, hận đến nghiến răng, tất cả đều tại tấm trận đồ đáng chết ấy, dù Bích Lạc Vương đã là thánh nhân, cũng không thể làm gì Thẩm Ninh, nếu không có món đồ ấy. Bích Lạc Vương tin tưởng mình chắc chắn có thể khiến khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Ninh biến thành đầu heo, không thể gặp người. Có nghèo thị thiếu chủ chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía chân trời Thái Dương, dường như đang suy nghĩ làm sao bắn nó xuống bằng một mũi tên. Hắn phảng phất một vị chính nhân quân tử, tràn đầy khí chất chính trực không thể xâm phạm. Nàng muốn nghe xem, đám người này có thể phun ra được những lời lẽ gì. Nụ cười trên mặt Bích Lạc Vương có phần cứng đờ, nàng lập tức có cảm giác hận đến nghiến răng, hận không thể đánh cho Thẩm Ninh một trận, khiến khuôn mặt hắn bầm dập. Miệng lưỡi trơn tru, một vị thiên chi kiều nữ lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự không tin, ta Thẩm Ninh chưa từng nói dối, không tin ngươi hỏi họ, họ cũng có thể làm chứng, ta từ nhỏ đã luôn chân thành đối xử với mọi người. Thẩm Ninh vẻ mặt chính khí, chỉ vào có Tân thị thiếu chủ và những người khác nói. Phảng phất như trong khoảnh khắc, phiến thiên địa này sắp sụp xuống, chấn áp Thẩm Ninh, khục, Tây Hoàng tiên tử này cũng có phong thái tuyệt thế, khiến người ta khó mà hình dung, bất cứ lời khen ngợi nào cũng không đủ xứng đáng, hai vị đều là minh châu sáng chói nhất thời đại, muốn ta phân định cao thấp, ta thực sự bất lực. Thẩm Ninh thổ lộ cảm xúc sâu sắc, gương mặt chân thành tha thiết, ánh mắt vô cùng tinh khiết, không hề giả dối. Tiểu thiên sư nhắm mắt dưỡng thần, mày nhíu lại trầm tư, phảng phất đang lâm vào một vấn đề nan giải. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, lập tức lộ ra nụ cười. Phòng Phong thị thiếu chủ nghe vậy lập tức thẳng lưng, mặt đỏ lên, một bộ chính khí, giống như Thẩm Ninh, chính trực khiến người kính nể. Bích Lạc Vương đưa ánh mắt về phía có Tân thị thiếu chủ và những người khác, chờ đợi họ làm chứng cho Thẩm Ninh, ánh mắt hắn vẫn vô cùng thản nhiên, vẻ mặt chân thành khiến người ta khó mà nghi ngờ. Bích Lạc Vương nghe vậy im lặng, hàm răng ngứa ngáy, rất muốn đánh Thẩm Ninh một trận. Có Nghèo thị thiếu chủ nhìn về phía chân trời Thái Dương trầm mặc không nói. Trong ánh mắt hắn tràn đầy chí hướng xa vời, nói ra những lời này chẳng có gì lạ, nếu điều này cũng đáng giận, thì Tây Hoàng đã bị hắn chiếm tiện nghi trước đó phải tức chết mất. Vì vậy, Tây Hoàng nghe được lời ấy của Thẩm Ninh, chẳng những không tức giận, thậm chí còn muốn cười, khi thấy Bích Lạc Vương khí thế hung hăng tìm phiền toái. Nàng vui vẻ xem kịch, không có bất cứ biểu hiện gì. Ha ha, Thẩm đại đế thật sự biết nói chuyện. Bích Lạc Vương cười trên mặt nhưng không cười trong lòng. Bích Lạc Vương không ngờ Thẩm Ninh lại nói ra những lời này. Nhất thời, nụ cười trên mặt nàng càng đậm, cả sát ý cũng tiêu tán phần nào. Thẩm Ninh ánh mắt u oán nhìn về phía mấy người vừa rồi thề son sắt muốn kết minh. Còn một người khác trong cuộc, Tây Hoàng suốt quá trình thờ ơ lạnh nhạt với mọi chuyện, không có bất cứ phản ứng nào. Đám thiên kiêu chứng kiến Tây Hoàng lạnh lùng im lặng, Bích Lạc Vương đành bất đắc dĩ bỏ qua Thẩm Ninh, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Câu nói vừa rồi của Thẩm Ninh không chỉ xúc phạm một người, sau khi truyền đi, chẳng khác nào đang chê bai tất cả các thánh nữ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả thiên chi kiều nữ tại chỗ đều thay đổi ánh mắt. Từng ánh mắt bắn về phía Thẩm Ninh, một áp lực vô hình lan tỏa ra. Ánh mắt của các thiên chi kiều nữ đều mang theo chút bất mãn. Có ý gì? Ngài Thẩm đại đế còn muốn giẫm đạp chúng ta sao? Tiếp đó, Thẩm Ninh lại quay đầu, nhìn quanh một vòng, sắc mặt vô cùng chân thành nói. Hôm nay, mỗi vị tiên tử tới đây đều là giai nhân tuyệt thế. Khuynh quốc khuynh thành, khiến người ta khó mà sinh ra lòng khinh nhờn. Vừa rồi ta bị tiên nhan tuyệt thế của Bích Lạc Vương làm cho chấn kinh, lại nói ra lời lẽ mạo phạm, bây giờ nhìn lại, các vị giống như hoa tươi nở rộ trong tiên vực, đều là mỹ lệ kinh thế. Kể từ sau đại chiến cận thân lần trước, nàng đã rất rõ ràng vị thánh thể này là loại người gì. Ánh mắt Bích Lạc Vương cũng mang theo một nụ cười, khẽ cười nói, "Uy, ngươi xem mấy vị chính nhân quân tử này dường như không muốn làm chứng cho ngươi a." Những thánh nữ, thần nữ ban đầu trên mặt còn mang theo nụ cười, trong lòng có chút vui vẻ, bây giờ trong lòng cũng có phần không thoải mái. Cách làm này sẽ khiến ánh sáng của Bích Lạc Vương càng thêm chói lọi, cũng khiến ánh sáng của các thánh nữ khác trở nên mờ nhạt hơn. Chỉ là, trong cảm nhận của Thẩm Ninh, sát ý phát ra từ Tây Hoàng dường như trở nên mơ hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát dữ dội. Bích Lạc Vương vuốt mái tóc, liếc Thẩm Ninh một cái, nói, "Ngươi biết bây giờ ta nhìn thấy nụ cười của ngươi, trong lòng nghĩ gì không?" Hắn nói một mạch, bù đắp những lời xúc phạm người trước đó, khéo léo vô cùng. Nàng ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt mị hoặc, mỗi lời nói đều toát ra vẻ quyến rũ, giống như một yêu cơ họa quốc. Nào có, tiên tử quá khen, tại hạ luôn luôn chân thành đối xử với mọi người, nói gì thì nói nấy, lời nói đều xuất phát từ đáy lòng. Thẩm Ninh mang theo nụ cười, ánh mắt chân thành khiến người khó mà không tin. Thật sao, ta sao lại không tin? Bích Lạc Vương khẽ vuốt mái tóc, sắc mặt dần dần lạnh lẽo, sáng lên một lần là đủ rồi. À, cái này, người luôn luôn nói lời xuất phát từ đáy lòng, chắc hẳn lời vừa rồi cũng xuất phát từ nội tâm a. Bích Lạc Vương nói, Thẩm Ninh giống như bị sặc, ho khan hai tiếng, gượng cười nói, nào có, lời ấy chỉ là thấy bầu không khí giữa hai vị tiên tử có chút căng thẳng. Không đành lòng hai vị xảy ra xung đột, nên linh cơ nhất thời, thuận miệng nói bừa thôi. Chỉ là không biết, trong mắt Thẩm đại đế, tiên tử tuyệt thế như Tây Hoàng muội muội, so với ta ra sao, có đáng nhắc đến không? Bích Lạc Vương cười tủm tỉm hỏi, họ đều là người ít nói, chí hướng cao cả, siêu nhiên thế ngoại, không muốn nói những lời vô nghĩa này. Thẩm Ninh bình thản ung dung chỉ vào có Nghèo thị thiếu chủ và những người khác nói. Sau khi anh ta nói thêm vài câu đùa cợt, thực ra sự khó chịu của Bích Lạc Vương đã dần tan biến. Sát ý lạnh lẽo quanh người nàng lặng lẽ tan đi, khiến có Tân thị thiếu chủ và những người khác như chút được gánh nặng. Anh ta cố tình hạ thấp những nữ tử khác, nâng cao Bích Lạc Vương, đám thiên chi kiều nữ đều dùng ánh mắt như cười mà không phải cười nhìn Thẩm Ninh. Tuy nhiên, lời này của Thẩm Ninh vẫn có chút tác dụng, sau khi những thiên chi kiều nữ này nghe được, cũng đều thu hồi ánh mắt tràn đầy áp lực. Cuối cùng, vẫn không ngoài dự liệu của nàng, Bích Lạc Vương thất bại trước tên mặt dày vô sỉ kia. Nếu không phải kiêng kỵ tấm trận đồ trên người Thẩm Ninh, Bích Lạc Vương làm sao nói nhiều lời vô nghĩa như vậy? trực tiếp đánh Thẩm Ninh thành đầu heo, cho hắn biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Những tiên tử ban đầu có chút thiện cảm với Thẩm Ninh giờ đây đều cảm thấy thánh thể này cực kỳ khó chịu, đây có thể nói là lời nói xuất phát từ đáy lòng của nàng. Họ chí hướng cao cả, nhưng sao có thể so với Thẩm đại đế, ngài tương lai sẽ thánh thể chứng đạo, tiện tay trấn áp ta và Tây Hoàng muội muội, bắt đi làm ấm giường, ai có thể so với ngài chứ a? Trong mắt Bích Lạc Vương mang theo vẻ mặt như cười mà không phải cười. Chậm rãi nói, nếu chỉ là một tiểu nhân vật tầm thường nói ra những lời này, mọi người căn bản sẽ không để ý, ai cũng sẽ không quan tâm, nữ tử phong tình vạn chủng như thế, chỉ là câu hỏi từ miệng nàng hỏi ra, lại ẩn chứa sát cơ, hiểm ác vô cùng. Tiểu Thiên Sư cau mày, đắm chìm trong vấn đề tu hành, dường như không hề nghe thấy Thẩm Ninh truyền âm, trong lòng họ có một loại cảm giác hoang đường, giống như gặp phải chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Kết thúc như vậy, đầu voi đuôi chuột, quá qua loa, mọi người đợi ở đây nửa ngày, chờ xem cho vui, kết quả lại kết thúc như vậy. Điều này không khỏi quá đáng thất vọng. Chương 212 mặt dày vô sỉ chi đồ, một tên cuồng vọng tột độ, đồng thời trêu đùa Tây Hoàng và Bích Lạc Vương, muốn trấn áp họ, bắt họ làm ấm giường, lại không hề bị thương tổn gì. Điều này khiến mọi người cảm thấy khó chịu, có muôn vàn lời muốn nói, lại khó mở miệng, đặc biệt là Rần và Đà La, nhìn Thẩm Ninh với vẻ mặt tươi cười chân thành kia, sắc mặt vô cùng khó coi, đơn giản như ăn phải giày thối. Rất nhiều người trên mặt đều mang vẻ kinh ngạc, đối với việc Thẩm Ninh có thể toàn thân trở ra rất là kinh ngạc. Mọi người không phải không biết chuyện Thẩm Ninh có đế trận đồ. Chỉ là, trong tưởng tượng của mọi người, Bích Lạc Vương dù không làm gì được thánh thể, cũng ít nhất phải trở mặt chứ, dù sao cũng bị trêu chọc như vậy, còn có thể nhẫn nhịn. Còn Tây Hoàng, sao lại không có chút biểu hiện nào, trực tiếp trở mặt với thánh thể, hai nữ tử có tiền đồ nhất hồng hoang cùng trở thành đại địch của thánh thể. Đây là kết cục mà rất nhiều người mong muốn được chứng kiến. Nhưng kết quả lại khiến mọi người sửng sốt, Tây Hoàng suốt quá trình không có bất cứ phản ứng nào. Còn Bích Lạc Vương thì càng lên cao rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống. Cuối cùng chẳng giải quyết được gì, có Tân Thị thiếu chủ và những người bên cạnh Thẩm Ninh càng kinh ngạc hơn. Họ biết nhiều hơn những người khác, trước khi tới đây, Bích Lạc Vương đã cố ý viết thiếp mời cho Thẩm Ninh. Đây là đãi ngộ độc nhất vô nhị, khi thấy tấm thiếp mời ấy, họ đã nghi ngờ giữa Thẩm Ninh và Bích Lạc Vương có chuyện gì đó. Mặc dù Thẩm Ninh lúc đó đã phủ nhận, nhưng nhìn kết quả hiện tại, rất khó khiến họ không nghi ngờ, giữa Thẩm Ninh và Bích Lạc Vương thực sự có quan hệ. Khi thấy Thẩm Ninh tùy ý trêu đùa hai nữ tử xuất sắc nhất hồng hoang, sau đó còn hời hợt để cho chuyện này không giải quyết được gì, trong mắt Phòng Phong Thị thiếu chủ gần như muốn toát ra tia sáng sùng bái. Cao a, thực sự là cao, đại sư, ta hiểu rồi, Phòng Phong Thị thiếu chủ kích động truyền âm cho Thẩm Ninh. Hỗn trướng, ngươi hiểu cái gì? Thẩm Ninh giận dữ nói, nhìn đám Minh Hữu này, anh ta đơn giản là giận không chỗ phát tiết. Mọi người đã nói cùng tiến cùng lùi, kết quả các ngươi lại bỏ mặc ta sao? Nói đi, vừa rồi bảo các ngươi lên tiếng, sao lại không ai để ý tới ta? Thẩm Ninh lạnh lùng hỏi, lời có Tân Thị thiếu chủ nói từng câu từng chữ như dao đâm vào tim anh ta. Từ tình huống Bích Lạc Vương ra mặt, ngăn chặn sát ý của mọi người mà xem, hẳn là nàng sẽ không cho phép hôm nay có ai tranh đấu ở đây. Chỉ là, trái với dự liệu của mọi người là, Bích Lạc Vương mặt không biểu cảm, dường như không hề để ý tới chuyện bên này. Thẩm huynh, huynh biết rồi. Thể chất mặt trời lặn của ta vừa thấy thái dương là khó kìm lòng nổi. Vừa rồi cố gắng áp chế xao động trong lòng, không để ý tới chuyện khác. Có Nghèo Thị thiếu chủ thản nhiên nói, Bích Lạc Vương cố ý muốn xem họ đánh nhau một trận. Mọi người nhất thời hiểu ra, hắn muốn châm ngòi lửa giận của Tây Hoàng và Bích Lạc Vương thêm một lần nữa. Nhưng tiếc thay, Bích Lạc Vương và Tây Hoàng cũng không muốn nhắc lại chuyện hôm nay. Ha ha ha ha, thánh thể thành đế, ta chưa từng nghe qua trò cười nào buồn cười hơn, kẻ nào đó mơ mộng hão huyền, thực sự là gì cũng dám nghĩ a. Rần cười to, nói rằng, kỳ thực, ta đích xác không nghĩ tới, nhân tộc thánh thể dung nhan lại dày dạn đến thế. Rần thở dài một tiếng, vẻ mặt vô cùng cảm khái. Thẩm Ninh liếc nhìn Phòng Phong Thị thiếu chủ, hỏi, như thế nào, không dám sao, phế vật chính là phế vật, cho ngươi thêm 1000 năm nữa, cũng đừng hòng cùng ta phân cao thấp một trận. Rần khinh miệt nói, một vị sống hơn 600 năm mà vẫn chưa từng chạm đạo. Nếu là ta đã sớm tìm một tảng đá dưới hầm cầu đập chết cho rồi. Có Tân Thị thiếu chủ giễu cợt. Mọi người đều biết thánh thể khó thành đế, lời Rần nói hiển nhiên đâm trúng tim đen Thẩm Ninh, tất nhiên sẽ khiến tâm tình hắn vô cùng phiền muộn. Đà La mỉm cười chế nhạo, nói, ha ha, đạo huynh, thuyết pháp như thế lại không đúng, người nên nói như vậy, nghe đồn nhân tộc thánh thể nhục thân vô song, hôm nay được diện kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Thẩm Ninh lại dùng chuột để châm chọc hắn, quả thực là trúng vào chỗ đau. Hắn nhăn nhó một lúc, nói rằng, Thẩm huynh, ngươi biết, ta gặp nữ nhân liền đỏ mặt, nói không ra lời. Cả đời chưa từng thân cận với nữ nhân, ta loại người này, tục xưng xử nam. Nhìn thấy Thẩm Ninh vẫn đạm nhiên như thường, trong lòng Đà La nổi lên ngọn lửa đố kỵ. Có Tân Thị thiếu chủ thở dài, nói rằng, Thẩm huynh, ngươi biết, ta thường ngày thích nhất quan sát tiểu động vật, vừa thấy thiên nga là mê mẫn, chưa từng nghe thấy ngươi kêu gọi, Thanh âm hắn vô cùng chói tai, vang vọng khắp tiểu thế giới, sắc bén và khó nghe. Hắn, huyết bức tộc, đối với từ chuột vô cùng nhạy cảm. Thẩm Ninh không chút nương tay trách mắng Đà La, người uổng sống mấy chục năm, không có bất kỳ chiến tích nào, chỉ có thể khua môi múa mép, trợ giúp chuột làm trái, một đầu chó gãy lưng còn dám ở trước mặt ta sủa loạn. Ta chưa từng thấy qua kẻ mặt dày vô liêm sỉ như thế. Hôm nay, mọi việc xảy ra khiến hắn khó chịu vô cùng, rất muốn phát tiết, cái kia là tiên hạc, không phải thiên nga, lại không thể cứ thế trách Thẩm Ninh, còn nhắc chuyện này làm gì? Bích Lạc Vương và Tây Hoàng đều là nữ tử thông minh. Các nàng biết rõ dây dưa chuyện này không có lợi gì, chỉ khiến mình rơi vào cảnh lúng túng. Phòng Phong thị thiếu chủ nhìn quanh, thấy ánh mắt mọi người đều hướng về mình, hắn không cam tâm chuyện này kết thúc như vậy, muốn lại kích động lửa giận của Bích Lạc Vương và Tây Hoàng. Mọi người đều hiểu ý đồ của hắn, trong nháy mắt, nhao nhao mỉm cười, nhìn Thẩm Ninh phản ứng thế nào. Luân lạnh lùng nói, một tiên một phế vật, dù sao tu vi ta cao hơn ngươi, một cái tát có thể đập chết ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Bị hắn nhắm vào, Luân nổi giận đùng đùng, gân xanh nổi lên, lửa giận bừng bừng, trong mắt sát khí ngút trời. Đà La cười lạnh, âm hiểm nói, đạo huynh, lời này không nên nói, quá thẳng thắn, sao có thể nói thẩm đế như vậy, vạn nhất hắn thành đế, người ta chẳng phải xui xẻo, có tân thị thiếu chủ thấp hơn hắn một đại cảnh giới, chắc chắn không phải đối thủ, khiêu chiến này xem như thắng chắc, dù sao cũng kém một đại cảnh giới, cho dù mình có át chủ bài cường đại, đối phương há chẳng có sao, huyết bức tộc không yếu hơn có tân thị, Luân là người được lựa chọn làm truyền nhân, chắc chắn có lá bài tẩy không kém gì hắn, sát khí ngập trời. Khiến hoa cỏ cây cối đều hỗn loạn, một trận cuồng phong thổi qua, thiên địa đều gào thét, tiểu thiên sư thần sắc lạnh nhạt, nói, khá lắm, chuyện phong lưu của ngươi, chúng ta làm sao dễ dàng nhúng tay, Thẩm huynh, ngươi biết, ta nắm giữ thuật số mệnh, đã sớm tính toán ngươi không việc gì, cho nên chưa từng lên tiếng, như thế nào, chẳng lẽ ta còn phải đợi cảnh giới hắn bằng ta rồi mới cùng hắn đánh một trận sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha ha, điều đó vĩnh viễn không thể, đợi phế vật này đến tiên nhị, ta đã trảm đạo rồi, ta còn đợi hắn đến khi nào? Luân cười ha hà, vẻ mặt chắc thắng có tân thị thiếu chủ, nhất là, hôm nay đến lễ thành thánh của Bích Lạc Vương, thấy nữ tử chưa đầy 100 tuổi đã thành thánh, mà hắn gần 600 tuổi vẫn còn ở cảnh giới đại năng, khiến lòng hắn khó chịu. Đà La nhấm mạnh hai chữ, làm ấm giường, Đà La tức giận đến mức phổi sắp nổ tung, mặt đỏ lên, sát khí trong mắt tăng vọt, Phòng Phong thị thiếu chủ nổi giận. Già bắt nạt trẻ, lấy cảnh giới cao khiêu chiến cảnh giới thấp, ngươi còn muốn mặt mũi sao? Bây giờ, bị có tân thị thiếu chủ không nương tay vạch trần vết thương này. Tâm tình hắn hỏng bét đến mức có thể tưởng tượng, Thẩm Ninh cười lạnh, nhìn về phía Luân nói, một kẻ chuột nhát, trốn trong góc tường cống ngầm, đi ăn trộm nịnh hót, lại leo lên nơi thanh nhã, ô uế tiên cảnh này. Luân phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Một lát sau, Luân cười lạnh, đột nhiên nói với có tân thị thiếu chủ, phế vật, ngươi dám đánh với ta một trận không? Vì vậy, việc này khích bác Đà La khiến Tây Hoàng và Bích Lạc Vương vô cùng phiền chán. Có tân thị thiếu chủ cười lạnh, hai con tôm tép, hắn rất ghét hai người này. Đà La cười chế nhạo, ha ha, đạo huynh, lời ấy sai rồi, kỳ thực, ta cũng rất bội phục thẩm đế, dù sao người ta dám nghĩ, thánh thể thành đế, để Tây Hoàng tiên tử và Bích Lạc Vương tiên tử làm ấm giường. Còn chúng ta, chỉ dám nghĩ mà không dám làm. Hai, chúng ta so với thẩm đế, kém xa rồi, rõ ràng, lời, nhục thân vô song, của hắn có ý ám chỉ khác, thực ra là nói Thẩm Ninh ra mặt quá dày, không đánh nổi, hai người này kẻ sướng người họa, cười to, thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn rất tức giận, muốn trực tiếp ứng chiến, nhưng lý trí bảo hắn biết mình không phải đối thủ, thánh thể không phải kẻ tầm thường, người thần châu đều hiểu rõ điều này. Có tân thị thiếu chủ mặt đỏ lên, thân thể run rẩy, có tân thị thiếu chủ lạnh lùng nói, ha ha, nếu cùng cảnh giới đánh nhau. Ngươi tính là cái gì? Một con chuột già mà thôi. A, trong chốc lát, mọi người im lặng, có tân thị thiếu chủ không nhịn được muốn bước ra ứng chiến. Thẩm Ninh đột nhiên quát lạnh một tiếng, bước tới trước, một đạo hào quang chói mắt từ trong tay hắn bạo phát. Tiếng ầm vang, một đạo tiên quang vĩnh hằng trong nháy mắt đánh trúng Luân. Hai người đối chọi gay gắt, mùi thuốc súng dày đặc, Đà La âm trầm nói, không dám ứng chiến cứ việc nói thẳng, đừng tìm cớ. Luân biến sắc, nổi giận, hắn chế nhạo nhìn có tân thị thiếu chủ, nếu ngay cả khiêu chiến cũng không dám nhận, còn mặt mũi nào ở đây? Có tân thị thiếu chủ nói, có gì không dám? Mấy người nhìn nhau, trong mắt nín cười, muốn cười lại không thể cười. Luân lạnh lùng nói, ha ha, không ngờ nhân tộc thánh thể nổi danh lại vô sỉ như thế, thật xấu hổ, ta tin ngươi cái quỷ. Kết quả này khiến một số người khó chấp nhận, họ không khỏi suy nghĩ, liệu thánh thể có quan hệ gì với Tây Hoàng và Bích Lạc Vương? Dù sao, hôm nay hai vị thiên chi kiều nữ này đối mặt thánh thể có những biểu hiện thật sự khiến người ta sửng sốt. Mọi người nhìn về phía Bích Lạc Vương, Rần và Đà La cũng chú ý tới điều này. Đà La ánh mắt lóe sáng, lập tức khẽ nhúc nhích môi, truyền âm cho Rần, đây là địa bàn của nàng, hôm nay lại là lễ thành thánh của nàng. Hai người lại giằng co như thế, ai cũng muốn xem phản ứng của Bích Lạc Vương. Một đạo tiên quang đánh trúng hắn, không giết chết hắn, mà là trực tiếp cắt giảm cảnh giới của hắn. Rần khí tức suy yếu kịch liệt, từ tiên nhị đỉnh phong, rơi xuống tiên nhất đỉnh phong. Thẩm Ninh thong thả nói, hiện tại có thể cùng hắn đánh một trận công bằng. Cảm tạ, một cái da dê, một bình rượu, Tạc Thiên Bang tiếp dẫn đạo nhân, trưởng bình phong đào, cùng, người soái không nói lời nào, khen thưởng, chương 213 thánh thể muốn giảng võ đức, một đạo tiên quang thoáng qua, mọi người chưa kịp thấy rõ Thẩm Ninh ra tay thế nào, thì phát hiện tu vi Rần bị tước mất một đại cảnh giới. Đây là thủ đoạn gì? Đông đảo thiên kiêu lập tức lạnh sống lưng, nhìn Thẩm Ninh, thần sắc trong nháy mắt thay đổi, mãnh liệt kiêng kỵ từ trong lòng mỗi người tuôn ra, nhìn Thẩm Ninh với ánh mắt phòng bị sâu sắc, căn bản chưa thấy rõ, đã có thể khiến tu vi một người giảm nhiều, nếu chiêu này dùng vào người họ, họ nên đối phó như thế nào? Rần căn bản không kịp phản ứng, không có khả năng phòng bị nào, đã bị tước mất tu vi, ngay cả Bích Lạc Vương, thánh nhân, thần sắc cũng ngưng trọng, vì nàng phát hiện ngay cả mình cũng không thể ngăn cản loại lực lượng ấy. Thẩm Ninh vừa ra tay, Bích Lạc Vương liền cảm nhận được, sức mạnh cường đại không tưởng tượng nổi khiến nàng trong nháy mắt sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Có Tân Thị thiếu chủ mấy người cũng kinh hãi, nhưng có Tân Thị thiếu chủ đã không quan tâm nhiều nữa. Khi thấy tu vi Rần rơi xuống tiên nhất đỉnh phong, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, một cỗ uất khí trong ngực tiêu tan, vô cùng thoải mái, nói, chuột già, tới a, cùng cảnh giới đánh một trận, xem ta có xé nát ngươi không. Hắn toàn thân bộc phát hào quang óng ánh, khí tức tăng lên đến đỉnh phong, nhanh chân đi về phía Rần, mà đổi lại là một người nhiều năm không có thành tích gì. Ánh sáng hoàn toàn bị có Tân Thị thiếu chủ và Thẩm Ninh che khuất. Rần trước khi bị Thẩm Ninh cắt giảm cảnh giới quả thực rất mạnh, nhưng bị Thẩm Ninh ra tay cắt giảm cảnh giới, rất nhiều người ở đây có thể một cái tát đập chết hắn. Đám người thờ ơ lạnh nhạt, không có biểu hiện gì, ngay cả Bích Lạc Vương, chủ nhân nơi đây, cũng không có ý ngăn cản. Hắn để ý thấy trên mặt Tây Hoàng cũng hiện lên vẻ khác lạ, nhưng rất nhanh biến mất. Thánh nhân giảng đạo, không có nhiều dị tượng, mọi người nghiêm túc lắng nghe, trong mắt nhiều người lộ ra vẻ suy tính. Mà có Tân Thị thiếu chủ thì càng không cần nói, người thừa kế duy nhất của bộ lạc cổ lão hùng mạnh ở vùng Đông. Tuy hắn không hứng thú với tranh bá đế lộ, nhưng không có nghĩa là hắn yếu. Hơn nữa, cơ bản là một chút thần thoại thời đại cổ thiên công. Thái cổ thời đại cũng chỉ có Thái Âm Thái Dương hai quyển. Mà thời đại hoang cổ cơ bản không có, liệu hắn cũng có thực lực kinh người, bình thường không biểu hiện ra vẻ khiêm tốn như vậy. Đại chiến đến tình cảnh gay cấn, có Tân Thị thiếu chủ máu me khắp người, trên người xuất hiện nhiều vết thương, rất thê thảm, nếu không thế hệ trẻ tuổi sẽ không ai dám đánh với hắn. Chỉ cần thánh thể không tuân theo quy củ, không giảng võ đức, thì thiên hạ khó có ai làm gì hắn. Vì vậy, nếu Tây Hoàng tu luyện đế kinh, phần lớn là một số đạo kinh, Thái Âm Thái Dương các loại, Thẩm Ninh vừa rồi một đạo tiên quang gọt đi tu vi Rần khiến hắn sợ hãi. Bích Lạc Vương phô bày sức mạnh thánh đạo, đám người nhao nhao ngồi xuống, Thẩm Ninh và có Tân Thị thiếu chủ mấy người cũng tìm bàn ngọc ngồi xuống. Điều này đối với đám người là kinh nghiệm quý báu, đáng giá lắng nghe cẩn thận. Nàng nhẹ nhàng vung tay, một cỗ lực lượng ôn hòa trong nháy mắt bao trùm cả phiến thiên địa. Sau đó, phiến thiên địa này trong nháy mắt biến ảo, khôi phục hình dạng ban đầu. Chỉ có những thánh địa có nhiều hơn một vị thánh nhân mới có đãi ngộ như vậy. Song phương đều không phải nhân vật đơn giản. Rần là người huyết phúc tộc được chọn vào Hồng Hoang học phủ. Hồng Hoang học phủ hấp dẫn người ở chỗ có thánh nhân giảng đạo. Bản thân hắn có huyết mạch cường đại nhất, thiên tư xuất chúng, lại có thủ đoạn đế cấp, quả thực là nhân vật đáng sợ nhất thiên hạ. Mà đối thủ của hắn, Rần của huyết phúc tộc, bây giờ tình hình không ổn. Hai người đại chiến rất kịch liệt, đủ lột kỳ ảo lộ ra, như hai đoàn quang huy rực rỡ chiếu rọi nơi đây, không ngừng va chạm, khiến sơn hà tổn hại vô số. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ánh mắt mọi người theo thân hình hai người mà di động. Hôm nay thiên hạ, toàn vũ trụ, bộ đế kinh lưu truyền rộng rãi nhất chính là đạo kinh. Rất có thể Bích Lạc Vương từng chiếm được một phần thiên chương của bộ kinh văn này. Thánh nhân giảng đạo là việc hiếm thấy, ngay cả đa số thánh địa cũng hầu như không có đãi ngộ này. Hai người đại chiến hơn ngàn hiệp, Rần càng ngày càng suy tàn. Trong lòng mọi người đều có số, phanh, từ thiên phú mà xem, có Tân Thị thiếu chủ mạnh hơn Rần nhiều. Thẩm Ninh cũng nghiêm túc nghe đạo, hắn kinh ngạc phát hiện, tinh nghĩa Bích Lạc Vương giảng đạo có vài chỗ giống với tinh nghĩa trong đạo kinh hắn tu luyện. Đến giờ, hắn mới nhận ra, thánh thể là người nắm giữ lá bài tẩy đáng sợ, là người có thể dễ dàng loại bỏ hắn. Thẩm Ninh thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng tu luyện cổ kinh cũng là đạo kinh? Oanh, bản thân đã không vừa mắt nhau, lửa giận tích lũy trước đó, thoáng cái bùng phát, Rần dung nhan tuy không thê thảm đến cùng, song thực tế thì do hắn liên tục chịu đựng Tân Thị thiếu chủ mấy đòn trọng kích, ngũ tạng lục phủ đã bị thương tổn nghiêm trọng. Hắn là huyết phúc tộc 500 năm trước truyền nhân, đương nhiên cũng không thể coi là ưu tú hơn các truyền nhân đời nay bao nhiêu, nhưng do tu vi thâm hậu nên được tuyển chọn, từ một khía cạnh nào đó mà nói xem hắn như một vị đế tử cũng chưa đủ. Chiến đấu bộc phát, hai người trong nháy mắt liền thi triển lực lượng mạnh nhất. Ngay từ đầu đã là cục diện sống chết, trận này, run by, đợi cho mọi người tề tựu. Hàn huyên vài câu, Bích Lạc Vương liền bắt đầu giảng đạo, Tần thị thiếu chủ kia quả là anh hùng hào kiệt, dễ dàng đánh thắng những thánh tử tầm thường. Dường như, thời đại này, trên hồng hoang tinh, những đế kinh lưu truyền thực sự không nhiều, số lượng vô cùng khan hiếm, huống chi đây là Bích Lạc Vương, nhân vật truyền kỳ như vậy giảng đạo, thì càng đáng giá lắng nghe. Tần thị thiếu chủ lạnh lùng nói, địa lão thử vẫn là địa lão thử, dù có bay lên 9 tầng trời, cũng không thể thay đổi bản chất phế vật của ngươi. Một trận chiến công bằng, hai người đều ở đỉnh phong tiên cảnh. Lần trước đó còn nói dù cho Tân thị thiếu chủ thêm ngàn năm, cũng không thể cùng hắn chiến đấu công bằng, nhưng trong nháy mắt, Tân thị thiếu chủ đã đuổi kịp. Oanh, Tân thị thiếu chủ một quyền ngang nhiên đánh xuống, xé Lần làm đôi từ giữa, Lần trực tiếp bị oanh sát, cho dù là đối với các thiên kiêu tụ hội nơi đây hôm nay, thánh nhân giảng đạo cũng là một cơ duyên hiếm có vô cùng. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, các thiên kiêu thờ ơ lãnh đạm trước cảnh tượng này, không ai lên tiếng. Tân thị thiếu chủ, người đã giao chiến quyết liệt với Lần, tuy hiện giờ khí tức vẫn còn hùng mạnh, song trong mắt một số người, lại không hề có chút uy hiếp, đại đa số người vẫn thờ ơ lãnh đạm, muốn xem Tân thị thiếu chủ và Luân rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Đây chính là chỗ hấp dẫn nhất của lễ thành thánh, cơ bản phần đông người tham dự lễ thành thánh của một vị thánh nhân. Cũng là vì điểm này, bởi vì, người mạnh nhất một thánh địa mới có thể là thánh nhân. Họ thường ngày bế quan tu luyện, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, rất ít xuất hiện để giảng đạo cho đệ tử. May mắn thay, thánh thể cũng luôn tuân theo ghi chép trong cổ sử về các đệ tử. Phần lớn thời gian vẫn lấy tôi luyện bản thân làm nhiệm vụ chính yếu. Khi giao chiến với thế hệ trẻ tuổi chưa từng động dụng sức mạnh vượt quá khả năng của mình. Lễ thánh nhân thành đạo, một mặt là để mọi người chúc mừng thánh nhân, mặt khác, thánh nhân cũng sẽ giảng đạo, nàng nói về những cảm ngộ của mình sau khi mới đột phá cảnh giới nhập thánh. Bao gồm cách thức đột phá giao cản thánh vực, cách thức từng bước một trên cảnh giới vương giả, cách thức vượt qua thiên kiếp vân vân, cho dù sau này có gặp phải khác biệt so với Bích Lạc Vương, nhưng dù sao cũng là một tiền lệ đáng giá tham khảo. Do đó, cho dù Tân thị thiếu chủ toàn thân đầy máu, vô cùng thê thảm, nhưng thực tế hắn cũng không bị thương nặng. Huyết phúc tộc có thiên phú kinh người về tốc độ, Lần công kích nhanh vô cùng, như một đạo ảo ảnh, vây quanh Tân thị thiếu chủ xuyên suốt. Chẳng lẽ Tây Hoàng cũng tu đạo kinh? Thẩm Ninh thầm nghĩ, mà Tân thị thiếu chủ lại không giỏi về tốc độ, điểm mạnh của hắn nằm ở nhục thân và sức mạnh. Bộ lạc Man Hoang từ trước đến nay rất coi trọng rèn luyện nhục thân. Hắn dùng máu tươi rửa sạch nhục nhã mà địch nhân gây ra. Những núi đá cây cỏ bị hư hại đều phục hồi nguyên trạng. Pháp tắc của thánh nhân chảy xuôi trong thiên địa này, khí tức hòa hợp xóa sạch sát khí, điều này đủ để các thiên kiêu trẻ tuổi xuất thân từ thế lực nhỏ hay tu sĩ độc hành vui mừng khôn. Xiết, khí tức của hắn lập tức suy yếu, sức mạnh giảm sút mạnh mẽ, cả người thần quang đều tiêu tán. Trên thực tế, trong mắt một số người, trận chiến này chẳng đáng kể, căn bản không đáng nhắc đến, mọi người cũng không kiêng dè Tân thị thiếu chủ, nhưng lại vô cùng kiêng dè Thẩm Ninh bên cạnh hắn, một người là thiên kiêu 500 năm trước, thông qua hắn có thể đại khái nhìn ra trình độ của người đời 500 năm trước như thế nào. Chư vị, xin mời nhập tọa, hôm nay ta thành thánh, mời chư vị tới đây, chủ yếu là muốn chiêm ngưỡng các thiên kiêu trẻ tuổi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bích Lạc Vương ung dung nói, nay cả Đà La cũng trầm mặc, sắc mặt vô cùng âm trầm, thần sắc khó coi, nhưng không nói nên lời. Hồi 1500, kết thúc, Tân thị thiếu chủ đấm ra một quyền, xuyên thủng trái tim Lần, Lần lập tức tái mặt, phun ra một ngụm máu tươi lớn, từ tình hình hiện tại mà xem. Có thể cho rằng Tây Hoàng nắm giữ một phần tinh nghĩa đạo kinh. Thẩm Ninh từng nghe người ta nói, Tây Hoàng là người có đại cơ duyên, tuy không giống Thẩm Ninh trực tiếp được thừa kế toàn bộ của Linh Bảo Thiên Tôn, nhưng cũng từng tiến vào một số động phủ tiên gia, các cổ hoàng đại đế đời trước, hầu như không ai cơ duyên kém, nếu không có chút vận khí, không có được chút thừa kế cổ kinh vân vân, cũng không thể nổi lên. Thẩm Ninh thầm nghĩ, trong truyền thuyết Tây Hoàng từng tiến vào động phủ tiên gia, đoán chừng cũng không phải là không có căn cứ, hơn phân nửa là sự thật. Rất có thể nàng đã thu được một phần thừa kế nào đó của một vị chí tôn. Thẩm Ninh thầm nghĩ, chương 214 già rơi, Bích Lạc Vương giảng đạo vô cùng thâm sâu, nàng dung nhập một phần tinh nghĩa đạo kinh vào bài giảng, khiến nhiều người cảm ngộ rất sâu, đặc biệt đối với Thẩm Ninh, người nắm giữ đạo kinh, bài giảng của Bích Lạc Vương càng có giá trị vô tận. Bài giảng này đối với sự lĩnh ngộ của ta về đạo kinh vẫn rất có ích. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn càng thêm nghiêm túc lắng nghe Bích Lạc Vương giảng đạo. Khoảng chừng mấy canh giờ trôi qua, Bích Lạc Vương mới ngừng giảng đạo, trong mắt mọi người đều tinh quang lóe lên, đều có thu hoạch. Chư vị, thực ra hôm nay ta mời chư vị tới đây, là có một vấn đề muốn hỏi thăm. Bích Lạc Vương đột ngột nói, ngưng giảng đạo. Bích Lạc Vương liếc mắt nhìn mọi người một vòng, rồi khẽ nói, ta nghe được không lâu nữa Hồng Hoang sẽ đối mặt với một số thế lực địch mạnh. Có thể sẽ xảy ra đại chiến, không biết chư vị có hiểu biết gì về chuyện này. Lời này vừa nói ra, nhiều người trên mặt hiện vẻ ngạc nhiên, không biết Bích Lạc Vương nói đến địch mạnh là gì, rõ ràng họ không rõ tình hình, đối với cái gọi là địch mạnh và chiến tranh hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế, ngay cả Thẩm Ninh cũng chỉ mới biết tin tức này hôm qua. Một số người không biết cũng không lạ, tuy nhiên, Bích Lạc Vương lấy được tin tức từ đâu lại khiến người ta tò mò. Dù sao nàng trước đó luôn bế quan, thành thánh xuất quan cũng chưa được bao lâu, ở đây nhiều người là người thừa kế của thánh địa, tương lai có thể nắm giữ một thánh địa hay một tộc. Nghĩ đến điều này, không khỏi tâm tình nặng nề, có một loại áp lực đè nặng, đích thực hiểu rõ thêm một chút. Thẩm Ninh nói, không khí nơi đây lập tức nặng nề, mỗi người trong lòng đều có một loại áp lực, có lẽ thánh nhân cũng có một số kênh thông tin đặc biệt a. Khi Bích Lạc Vương hỏi ra vấn đề này, mọi người nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu, Phật tử thanh âm rất ôn hòa, tuy dung nhan tiều tụy, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác chắc chắn. Thẩm Ninh ngắn gọn nhanh chóng kể lại những gì mình biết cho mọi người. Phật tử tuyên một tiếng A-di-đà Phật, vẻ mặt đau khổ, thở dài nói, đoán chừng ở đây phần đông đạo hữu đều chưa từng nghe nói qua chuyện này. Thẩm Đại Đế, ta nghĩ ngài hẳn là biết nhiều hơn chúng ta a. Bích Lạc Vương ánh mắt nhìn về phía Thẩm Ninh, đột nhiên hỏi, mỗi khi nghe được xưng hô này, hắn liền có một loại cảm giác xấu hổ, trong hai con ngươi của hắn hiện lên ánh kim nhàn nhạt. Nói, tiểu tăng hiểu biết không nhiều, chỉ là từ một số cổ tịch Phật môn nhìn thấy ghi chép tương tự. Phật tử trầm ngâm một lát, nói, về điểm này, tiểu tăng cũng không rõ tình hình, nhưng tiểu tăng phỏng đoán giống như tiên tử, Côn Luân di tộc hẳn là vì tiên sơn tổ địa mà đến. Bích Lạc Vương vẻ mặt do dự, nàng hiểu rõ hơn về lực lượng cấp cao của Hồng Hoang so với những người ở đây. Còn xin đạo huynh giải thích, có người nói, nghiêm túc thỉnh giáo Phật tử, đa số người họ cũng chưa từng nghe nói qua chuyện này. Bích Lạc Vương cười cười, không biểu lộ gì, tiếp tục nói, theo ta được biết, ngươi có một vị sư huynh khó lường, lần này ta cố ý mời ngươi tới đây, chính là muốn biết sư huynh của ngươi có nói cho ngươi chút tin tức gì không? Tiên tử, về sau không cần dùng xưng hô Thẩm Đại Đế nữa. Thẩm Ninh mặt không đổi sắc nói, Phật môn có kim thân thuyết, nhưng phàm là người có thể tu luyện được kim thân, đều là nhân vật vô cùng cường hãn, mọi người nghe được chức vị này trong lòng cả kinh. Lập tức nhớ tới một đoạn ân oán trong thần thoại những năm cuối cùng. Tin tức của tiên tử quả là linh thông a. Thẩm Ninh cười khổ nói, thánh thể vẻ mặt rất bình tĩnh, dường như cũng biết chút nội tình, ngay cả Tân thị thiếu chủ, tiểu thiên sư vài người cũng lập tức cáo từ, mà vị Phật tử này hiển nhiên là nhân vật nổi bật trong đó. Có thể đánh bại rất nhiều truyền nhân trẻ tuổi của chùa cổ. Tài năng xuất chúng, không ai dám coi thường, họ không ai có thể thoát khỏi trận đại chiến này, không ai có thể siêu nhiên thoát tục, đều phải tham gia, cứ cách một thời gian, khi thì vài vạn năm, khi thì mấy chục vạn năm, Côn Luân di tộc sẽ đến, muốn đánh xuống Hồng Hoang, cướp đoạt tiên sơn tổ địa của họ. Hắn hơi im lặng, Bích Lạc Vương này biết nhiều quá rồi chứ. Dù cho đến thời đại này, hoàng huyết Côn Luân di tộc hầu như đã tuyệt diệt, nhưng tộc quần này vẫn duy trì sức mạnh cường thịnh vô cùng. Nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra sau này, không ai có thể ngồi yên được nữa. Tất cả mọi người đứng dậy cáo từ Bích Lạc Vương, nghĩ rằng chư vị đạo hữu nắm giữ tin tức còn nhiều hơn tiểu tăng. Nếu tiểu tăng nói sai chỗ nào, xin chư vị chỉ bảo. Hắn rất khiêm tốn nhìn Thẩm Ninh vài người nói, Vũ Hóa Thần Triều mong muốn thành tiên hướng về Côn Luân đã nhiều năm. Người Hồng Hoang Tinh vẫn chưa thu được vật đó, ngược lại vì thế mà chết đi vô số cường giả, ngược lại những tin tức này cũng sẽ sớm lan truyền, giờ nói cho họ cũng không sao. Thanh âm trong trẻo của nàng, tựa như tiếng trời, vang lên, thu hút ánh mắt mọi người. Nếu lần này Ải Hàm Cốc cũng bị phá, sẽ có kết quả gì? Đơn giản không dám tưởng tượng, mong muốn thành tiên, ha ha, quả là một tai họa. Tân thị thiếu chủ thở dài nói, đúng vậy a, Thẩm huynh, xin hãy giải thích cho chúng ta. Đạo huynh biết chứ, Tam hoàng tử Kính Đạo Kinh của Kính Thiên Cổ Quốc bên cạnh hắn kinh ngạc hỏi. Mỗi lần chiến tranh đều có quy mô rất lớn, mà lần này, nghe nói có thể còn lớn hơn, vì sẽ có không chỉ phi tiên tinh mà còn nhiều tinh cầu sự sống khác đến tấn công Hồng Hoang. Hắn nhìn về phía Tây Hoàng, thấy trong mắt nàng mang theo một tia tò mò, nếu chỉ là Côn Luân di tộc, với sự hiểu biết của nàng về Côn Luân di tộc, sẽ không gây ra áp lực lớn như vậy cho Hồng Hoang. Thực ra chư vị trong tộc các trưởng bối hẳn cũng biết một số tin tức. Chư vị trở về có thể hỏi thăm, ta biết cũng không phải rất toàn diện. Thẩm Ninh ung dung nói, Già Rơi chính là hiệu của vị Phật tử kia. Trước đây ít người biết, lần này phong tộc thần tử nói ra, mọi người mới biết hiệu của vị Phật tử này là do đâu mà có. Quang Minh tộc thần tử cũng gật đầu, cho biết mình cũng chỉ biết nhiêu đó, ta hiểu biết cũng chênh lệch không nhiều với đạo huynh Già Rơi. Tiên tử Bích Lạc Vương nói đến địch mạnh hẳn chính là Côn Luân di tộc. Phong tộc thần tử cũng nói, có lẽ chúng ta vào Hồng Hoang học phủ rồi sẽ gặp phải loại khảo nghiệm này. Có người nhỏ giọng nói, cho dù ở nơi tụ tập các thiên kiêu cấp cao này, mọi người cũng rất kiêng dè vị Phật tử này, nếu Bích Lạc Vương hỏi đến địch mạnh này là Côn Luân di tộc, vậy thật sự rất đáng sợ. Côn Luân di tộc tự xưng là hậu duệ của gần tiên giả, là vua không ngai thời đại thần thoại, chỉ có thiên đình mới có thể đánh bại được họ, không thể nào, Hồng Hoang học phủ chẳng lẽ muốn đưa chúng ta lên chiến trường sao? Có người không tin, hỏi, họ là người thừa kế của các thế lực lớn, gánh chịu áp lực càng lớn. Ta nghe núi Côn Luân chính là tiên sơn tổ địa của Côn Luân di tộc. Chẳng lẽ họ muốn đoạt lại ngọn tiên sơn này? Tây Hoàng đột nhiên lên tiếng hỏi. Côn Luân di tộc, chiến tranh giữa Côn Luân di tộc và Hồng Hoang kéo dài hàng triệu năm. Từ khi thiên đình sụp đổ ở thời đại thần thoại, cho đến nay, nhìn kìa, Phật tử, Phong tộc thần tử, Quang Minh tộc thần tử vài người kia dường như biết chút gì đó. A-di-đà Phật cũng là một vị đại đế bất thế xuất. Tạo nghệ trong lĩnh vực nhục thân ít người sánh kịp, ông ta sáng tạo ra bí pháp tu luyện nhục thân vô cùng kinh người. Mọi người nghe vậy trầm mặc, nhiều người đều đồng tình với những gì ông ta nói, không có gì là không thể. Hồng Hoang học phủ sẽ dùng phương pháp tàn khốc nhất để loại bỏ kẻ yếu. Không có gì hiệu quả hơn việc đưa lên chiến trường. Có người lạnh lùng nói, họ vội vã muốn trở về tộc phái tìm hiểu tin tức. Chuẩn bị sẵn sàng, mọi người không khỏi nhớ đến chuyện 10 vạn năm trước, Ải Hàm Cốc bị Vũ Hóa Thần Triều phá vỡ. Phong tộc thần tử và Quang Minh tộc thần tử liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt có chút lo nghĩ nhàn nhạt, vẻ mặt đau khổ của hắn vẫn không thay đổi. Phảng phất tất cả mọi người đều nợ tiền hắn vậy. Hắn hơi kinh ngạc, hôm nay nếu không phải nghe được từ Bích Lạc Vương ở đây về cái gọi là địch mạnh, hắn vẫn luôn bị che khuất trong bóng tối. Tộc quần này thường không nổi danh trong vũ trụ, nhưng mỗi lần xuất hiện đều sẽ bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Cái gọi là Hồng Hoang đại địch kỳ thực chỉ sâu trong tinh không phi tiên tinh trên Côn Luân di tộc mà thôi. Phật tử hướng về phía mọi người thản nhiên nói. Đám người nghe vậy đều nhíu mày. Phật tử là một nam tử có sắc mặt vô cùng đau khổ, hình dung có phần tiều tụy, dáng người gầy còm, trong mơ hồ tỏa ra một tia kim quang. Hắn trông như thể một trận gió cũng có thể phá đổ. Nhưng những kẻ hiểu hắn đều biết, kim thân Phật môn của vị Phật tử này cường hãn đến nhường nào. Chỉ có số ít người trên mặt lập tức hiện ra vẻ vô cùng ngưng trọng, phảng phất như đang suy nghĩ điều gì. Bởi vậy, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút nghi vấn, nàng quả thực bế quan hơn 10 năm, mới ra ngoài chưa được bao lâu mà thôi sao? Làm sao lại đối với những tin tức trong Hồng Hoang những năm gần đây hiểu rõ đến vậy? Thẩm huynh, nếu như huynh biết nhiều hơn, xin hãy vì chúng ta thuật lại. Liên tiếp có người lên tiếng thỉnh cầu Thẩm Ninh giảng thuật. Thẩm Ninh cũng khó lòng cự tuyệt, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi hẳn phải biết nhiều hơn a. Thẩm Ninh bỗng nhiên nhận được Tây Hoàng truyền âm, những chuyện này, đại gia vẫn nên hiểu rõ một chút. Đế Tôn vì thành tiên, đã tiến đánh Côn Luân di tộc, thiên đình thuộc hạ trên Hồng Hoang tinh cũng tham gia trận chiến này. Dù sao, Côn Luân di tộc muốn xâm phạm, nhất định phải qua Ải Hàm Cốc, Hồng Hoang ở thế phòng thủ, ưu thế rất lớn. Cho tới nay, lại còn phải vì cái gọi là hy vọng thành tiên mà đối mặt nguy cơ bị các tu sĩ cổ tinh khác rình mò. Phải đối mặt đại chiến, đại địch, chiến tranh, nghĩ tới những sự tình này, không ai trong số những người hiện diện có thể bình tĩnh trở lại. Sự kiện Côn Luân di tộc có hai chuẩn đế cùng Hằng Vũ đại đế tranh hùng, đại gia đều chưa quên đâu. Bấy giờ, tại đây chỉ còn lại Thẩm Ninh, Tây Hoàng và Bích Lạc Vương, ba người mà thôi, ngay cả thị nữ của Tây Hoàng, Thiên Sơn Đầu Kiếm, cũng đã rời đi, phía sau nàng còn có một phái Thiên Sơn. Nàng cần phải đi đó tìm hiểu thêm tin tức. Thẩm huynh hẳn là chưa nói hết mọi tin tức a. Bích Lạc Vương liếc mắt nhìn Tây Hoàng, chậm rãi hỏi Thẩm Ninh. Tây Hoàng cũng hướng về Thẩm Ninh, đôi mắt đẹp long lanh, nàng lưu lại đây cũng là muốn từ Thẩm Ninh nhận được nhiều tin tức hơn. Chương 215 Đế binh thần linh giảng đạo, các ngươi quả thật rất nhạy cảm, quả nhiên, ta còn rất nhiều tin tức không thể nói ra. Thẩm Ninh thản nhiên nói, xem ra, đúng như ta dự đoán, sự tình không đơn giản như vậy, e rằng địch nhân cường đại hơn nhiều so với dự đoán của mọi người. Bích Lạc Vương thần sắc có phần ngưng trọng, đến lúc chiến tranh bùng nổ, nàng, một thánh nhân như vậy, tất nhiên là trụ cột vững vàng trên chiến trường, gánh vác áp lực rất lớn, cho nên Bích Lạc Vương vô cùng quan tâm đến chuyện này. Trận đại kiếp này Hồng Hoang sắp gặp phải, không ai có thể tránh, tất cả mọi người phải đối mặt, cần phải trải qua lần tẩy luyện bằng máu và lửa này. Thẩm Ninh không giấu giếm, trực tiếp nói với các nàng, trước hết, không chỉ một cổ tinh đánh tới, ngoại phi tiên tinh, còn có thể có Hỏa Tang, Thông Thiên, Câu Trần, ngoài ra còn có thể có thêm một số bộ tộc thần ma di truyền từ thời thần thoại. Thần ma tộc đàn, Hỏa Tang, Thông Thiên, Câu Trần, lời này của Thẩm Ninh như một tảng đá nặng nề rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Trong nháy mắt khiến Bích Lạc Vương và Tây Hoàng không thể bình tĩnh. Cho dù các nàng thiên tư tuyệt vời, khí phách ngạo nghễ cổ kim, nhưng đối mặt với sức mạnh kinh khủng mà Thẩm Ninh nói ra, vẫn không thể coi thường. Các nàng nắm giữ tin tức nhiều hơn người thường rất nhiều. Ngay cả những thánh tử kia cũng không sánh bằng. Cho nên bọn họ rất rõ ràng ý nghĩa của mấy cổ tinh này cùng với thần ma tộc đàn. Có phe chủ trương hàng phục cho rằng Hồng Hoang căn bản không thể chống lại bộ tộc mạnh mẽ như Côn Luân di tộc, nên trực tiếp đầu hàng, tránh chiến tranh đẫm máu. Nhưng mà, đến lúc đó, bọn họ muốn chạy trốn hay phản bội đều đã không kịp. Bởi vì cho dù muốn bỏ trốn khỏi Hồng Hoang, cũng phải chuẩn bị từ trước, phải tìm được nơi thích hợp để thoát thân. Cho nên, Hồng Hoang chỉ có thể dựa vào Ải Hàm Cốc để phòng thủ. Nếu như ngoại địch thực sự phá vỡ mà vào Hồng Hoang, e rằng tất cả sinh linh trên toàn bộ Hồng Hoang tinh đều khó thoát khỏi kiếp nạn này. Bởi vì, nếu như có người chứng đạo rồi lại phát động đại chiến, sẽ xảy ra rất nhiều phiền phức, mà cũng có người vô cùng lạc quan, cho rằng trải qua mấy trăm vạn năm, Hồng Hoang đều giữ vững được ải Hàm Cốc, không bị Côn Luân di tộc xâm phạm, vậy lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Bây giờ vẫn chỉ là giai đoạn chuẩn bị, Côn Luân di tộc vẫn đang lôi kéo đồng minh, còn Hồng Hoang đang giáo giết chuẩn bị chiến đấu. Cực đạo tiên giản đại thành thánh thể tuy chưa phải đại đế, nhưng cảm ngộ về đại đạo, chiến lực đã không kém gì đại đế, cho nên cực đạo tiên giản này càng thêm chân quý. Rất nhiều cổ tịch được lật ra, mọi người tìm được trong đó một ít tư liệu liên quan đến các cuộc đại chiến trong quá khứ. Tòa Hùng Quan này là tuyến phòng thủ cuối cùng, bất cứ kẻ nào mang sát khí với Hồng Hoang đều không thể từ bên ngoài vào Hồng Hoang, chỉ có thể từ ải Hàm Cốc đánh vào. Loại chuyện này trong quá khứ cũng không phải chưa từng xảy ra, cho nên Côn Luân di tộc phải tránh thời điểm đại đế chứng đạo. Danh xưng Côn Luân di tộc này, đại gia cũng không xa lạ, cho đến nay, trong một số rừng sâu núi thảm ở Hồng Hoang, vẫn còn sót lại một số hung thú có huyết mạch tương cận với Côn Luân di tộc. Tiếp đó, rất nhanh, tin tức từ các đại thánh địa truyền khắp Hồng Hoang, mặc dù có Côn Luân và Tử Vi làm đồng minh, đối với Côn Luân di tộc hùng mạnh sắp tới, vẫn có phần đơn bạc, cho đến nay, chỉ có số ít người biết tin tức Hồng Hoang tinh đối mặt với kẻ địch. Đây là lão phủ chủ và Tiêu Đạo Thành tiết lộ tin tức cho hắn. Lần này Côn Luân di tộc thực sự tập hợp sức mạnh kinh khủng. Núi Côn Luân, Tiên Đỉnh, bọn chúng đều muốn, một cuộc chiến tranh quy mô vô cùng lớn sắp diễn ra. Đế binh là loại vũ khí mang tính chiến lược, chỉ cần có một kiện, đủ để tạo nên ưu thế áp đảo trong chiến tranh. Bởi vậy, khi nó giảng đạo cho Thẩm Ninh, thì tương đương với Đại Thành Thánh Thể tự mình giảng đạo. Bởi vậy, xét từ tình hình hiện tại, Hồng Hoang Tinh đang gặp hoàn cảnh vô cùng nghiêm trọng. Hồng Hoang hiện nay cộng thêm cực đạo đế binh của Thẩm Ninh, mới chỉ có 3 kiện, đối đầu với Côn Luân di tộc có lẽ sẽ không đủ. Mấy ngày sau, hắn liên tục tĩnh tọa trong Hỗn Độn cổ điện, nghe thần linh giảng đạo. Thời gian trôi qua rất nhanh, dần dần, tin tức về đại địch Phi Tiên Tinh bắt đầu lan truyền trên Hồng Hoang. Những đoạn tư liệu lịch sử bị che giấu liên tục được khai quật. Ký ức lâu đời được đánh thức, một số nhân vật xúc động lòng người lại được mọi người chú ý. Chỉ có một ít thế lực lớn nắm giữ toàn bộ sự thật. Đương nhiên, cuối cùng, tất cả đều khó lòng giấu giếm. Tất cả mọi người sẽ biết được diện mạo thực sự của kẻ địch sắp tới. Quan điểm này chủ yếu do thế hệ trẻ tuổi đề xướng. Bọn họ nhiệt huyết sôi trào, không sợ bất cứ kẻ địch nào, muốn sớm chứng kiến vị vương không ngai của thời thần thoại mạnh mẽ đến nhường nào. Đương thời đại đế có thể sẽ vì duy trì sự ổn định của vũ trụ, can thiệp vào chiến tranh, khiến Côn Luân di tộc không đạt được mục đích. Thậm chí, khi Thẩm Ninh giảng thuật kinh văn linh bảo kinh cho nó, vị thần linh này lĩnh ngộ linh bảo kinh lập tức vượt xa Thẩm Ninh không biết bao nhiêu lần. Trên thực tế, sự e ngại của bọn họ không quan trọng, nhưng nếu như môn phái phía sau bọn họ e ngại, thì thực sự phiền toái. Nếu như vậy, thì kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt thực sự kinh khủng tột cùng. Nhưng với sức mạnh mà Hồng Hoang nắm giữ, dù cho chúng mạnh mẽ như vậy, trước mặt hai đế binh cũng không đáng kể a. Chẳng lẽ địch nhân còn nắm giữ hơn một đế binh? Tây Hoàng hỏi. Thẩm Ninh vào Hỗn Độn cổ điện, ngồi xếp bằng dưới ba cây tiên dược bất tử, mời ra Lam Kim Tiên Giản, thần linh trong đó phục hồi, tự mình giảng đạo cho Thẩm Ninh. Mặc dù mỗi người trong bọn họ đều là người có thiên tư xuất chúng, nhưng tu vi còn thấp là một khuyết điểm chí mạng. Rất đáng tiếc, đại trận trên địa cầu không bao phủ ải Hàm Cốc, điều này làm tăng khả năng bị ngoại địch tấn công. Ta bây giờ cũng chỉ là người hầu bên cạnh lão gia gia mà thôi. Thẩm Ninh tự giễu trong lòng một câu, đây gần như tương đương với một đại đế đang tự mình giảng đạo cho Thẩm Ninh. Thần linh Lam Kim Tiên Giản tuy không phải đại thành thánh thể thực sự, nhưng nó thông hiểu đạo của đại thành thánh thể, ở một mức độ nào đó, nó tương đương với sự kéo dài sinh mệnh của đại thành thánh thể. Vô cùng hiểu rõ đạo của đại thành thánh thể, đồng minh không đủ, chỉ có một Côn Luân tinh cùng nguồn gốc có thể đến giúp. Tử Vi tinh hiện tại vẫn chưa thể xác định, Tiểu Bạch Hổ bên cạnh hắn cũng chăm chú nghe đạo dưới Bạch Hổ thần dược. Mà bây giờ, nếu như mọi người đều biết được thực lực thực sự của kẻ địch xâm lược, e rằng sẽ có không ít người nảy sinh ý định bỏ trốn hoặc đầu hàng. Còn mấy ngày nữa Hồng Hoang học phủ khai phủ, Thẩm Ninh quyết định trong thời gian này chuyên tâm lĩnh hội cực đạo đế binh này, hy vọng tu vi có thể đột phá thêm, còn với tu vi như hiện nay của Thẩm Ninh, lên chiến trường chỉ có thể xem là một tên lính bình thường. Thẩm Ninh không trở về Thiên Tinh Thành, hắn tìm một nơi bế quan trong sa mạc. Với loại chiến tranh quy mô này, chỉ có đại thánh mới có thể được gọi là cường giả. Thánh nhân chỉ có thể xem là lực lượng trung kiên, nếu như Hồng Hoang không có đủ số lượng đế binh để đối đầu với đối phương, vậy thực sự là một cơn ác mộng. Trận chiến này, so với bất cứ trận chiến nào trong mấy trăm vạn năm qua đều khốc liệt hơn. Côn Luân di tộc muốn giải quyết tất cả vấn đề trong một trận chiến. Tây Hoàng và Bích Lạc Vương lại hỏi thăm rất nhiều tin tức về kẻ địch trong tương lai. Sắc mặt cả hai đều vô cùng ngưng trọng, các nàng cảm nhận được áp lực cực lớn, đế binh tương đương với sự kéo dài sinh mệnh của một đại đế. Trên binh khí khắc rõ đạo của họ, nắm giữ đế binh tu hành, đối với rất nhiều người mà nói là một phương pháp tu hành xa xỉ không thể tưởng tượng. Thoạt đầu chỉ là những thiên kiêu đỉnh cấp biết, sau đó dần dần, nhiều nhân vật cấp thánh tử cũng đều nghe nói những chuyện này. Có thể tưởng tượng, Hồng Hoang sắp phải đối mặt với cường địch như thế nào. Trước khi Thẩm Ninh nhận được tiên giản, lão phủ chủ bọn họ vô cùng lo lắng, rất nhiều người thậm chí hy vọng chiến tranh sớm đến, để rèn luyện bản thân trong máu và lửa, trở nên mạnh mẽ hơn, không ai có thể nói trận chiến này sẽ bắt đầu khi nào. Có lẽ chỉ sau 1-2 năm, hoặc là trong vòng mười mấy năm, hoặc có thể là hơn 100 năm sau, nhưng trên hồng hoang, một tinh cầu thượng võ như vậy, chủ lưu vẫn luôn là phe chủ chiến, phe chủ trương hàng phục và chủ nghĩa hòa bình vẫn luôn là thiểu số. Một cuộc đại chiến vượt tinh vực, luôn cần chuẩn bị rất lâu, không phải có thể phát động vội vàng. Không lâu sau, Thẩm Ninh và Tây Hoàng lần lượt rời khỏi tiểu thế giới của Bích Lạc Vương, mới nhận được Vĩnh Hằng Lam Kim Cực Đạo Tiên Giản chưa được bao lâu. Thẩm Ninh cũng chưa kịp lĩnh hội kỹ đế binh này, hiện nay, ít nhất phải có 3 kiện đế binh, rất có thể 3 kiện cũng không đủ, phải 4 kiện mới có thể đối đầu với đối phương. Thẩm Ninh chậm rãi nói, mọi người bắt đầu hiểu rõ từ một góc băng sơn trong tư liệu về bộ tộc có thể nói là túc địch của Hồng Hoang, khi hiểu rõ được các sự tích của bộ tộc này, có người than thở không thôi, cho rằng Hồng Hoang căn bản không thể chống lại bộ tộc mạnh mẽ này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chúng tự thân đã nắm giữ hơn một đế binh, lại cộng thêm những kiện mượn được từ nơi khác, tổng cộng có thể 3-4 kiện, đây là mối đe dọa vô cùng đáng sợ đối với Hồng Hoang. Thẩm Ninh trước đó không nói hết mọi tin tức cho những thiên kiêu kia, chủ yếu cũng là sợ bọn họ biết những điều này rồi sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi. Về ân oán giữa Côn Luân di tộc và Hồng Hoang, cũng dần dần lan truyền trong các tu sĩ, mọi người kinh sợ thán phục trước lịch sử dài mấy trăm vạn năm này. Mấy ngày gần đây, trong Thiên Tinh Thành hầu như ai cũng đang bàn luận chuyện này. Vô luận là Đạo Kinh, Thái Dương Chân Kinh hay Thái Âm Chân Kinh, vị thần linh này đều từng xem qua, nó hiểu biết rộng rãi, hiểu rất sâu về các loại kinh văn, mặc dù đế binh thần linh nói là phương pháp tu hành của nhân loại. Nhưng đại đạo luôn thông suốt, đối với Tiểu Bạch Hổ mà nói, mỗi lời đế binh thần linh nói đều vô cùng quý giá. Có người theo chủ nghĩa hòa bình cho rằng để tránh chiến tranh, Hồng Hoang nên để Côn Luân di tộc vào, để chúng mang đi Côn Luân. Hồng Hoang không cần tòa núi Côn Luân này, dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, Côn Luân di tộc tất nhiên sẽ khai chiến trước khi đại đế đương thời xuất hiện. Cũng không hoàn toàn tiết lộ ra ngoài, những thánh địa này biết cũng chỉ là một ít thông tin nhỏ lẻ. Bọn họ chỉ biết là Côn Luân di tộc muốn đến tấn công. Còn cụ thể địch nhân mạnh đến mức nào, bọn họ không rõ ràng, mà một số cường giả thế hệ trước lại vô cùng cấp tiến. Thậm chí có người đề nghị, Hồng Hoang không nên bị động chờ Côn Luân di tộc đến tấn công, mà nên chủ động tấn công, trực tiếp đánh lên Phi Tiên Tinh, tiêu diệt Côn Luân di tộc, để chúng trở thành lịch sử. Trong bầu không khí như vậy, mọi người tu luyện càng thêm nỗ lực, luôn nghĩ cách nâng cao thực lực của mình, để đối phó với đại kiếp sắp đến. Nhiều thánh địa cổ lão đã hành động, đến lúc này cũng không tiếc, lấy ra một số bảo vật trong môn phái, để nâng cao tu vi cho môn nhân đệ tử, cộng thêm đạo ngân của đại đế tan hết, áp chế của thiên địa không còn tồn tại. Thực lực tu sĩ trên toàn bộ Hồng Hoang Tinh đón nhận một giai đoạn bùng nổ. Nói một chút, hôm qua ta đã điều chỉnh đại cương phần nào, thánh khư cuối cùng sẽ không ảnh hưởng đến quyển sách này. Về sau, trong kịch bản, những thiết lập xuất hiện trong thánh khư chắc chắn phải dùng. Ví như Thượng Thương Tịch Diệt, Lục Đại Thủy Tổ vân vân, nhưng Hoàng Ngoạ Long, Diệp Phượng Sồ và Sở Thuận Phong thì sẽ không có. Cứ như vậy, ta sẽ tiếp tục cập nhật bình thường. Chương 216 độ kiếp nhập phủ, Thẩm Ninh lần này bế quan kéo dài nhiều ngày, hắn trước tiên nghe Cực Đạo Đế binh thần linh giảng đạo, sau đó tự mình ngộ đạo, đợi đến sau 20 ngày mới cuối cùng xuất quan. Hắn độ kiếp, lập tức dẫn phát lưỡng trọng thiên kiếp, vạn trượng lôi hải giáng xuống, kinh thiên động địa, phá diệt hết thảy nơi đây. Loại lôi đình này, cho dù là Trảm Đạo Vương giả cũng phải kinh hãi, khó lòng vượt qua, lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong đó quá kinh khủng, khiến người khó tưởng tượng. Dĩ nhiên, lôi đình tuy đáng sợ, đối với Thẩm Ninh hiện tại mà nói, đã khó tạo thành uy hiếp, loại thiên kiếp tiểu cảnh giới này hắn từ trước đến nay đều bình tĩnh vượt qua. Căn bản không có trở ngại gì, chỉ có thiên kiếp đại cảnh giới mới khiến hắn phải đề phòng. Không dám khinh thường, trên bầu trời sa mạc, lôi hải bị Thẩm Ninh một quyền đánh tan, hắn đứng thẳng lên, khí tức cường thịnh hơn nhiều, khoảng cách Thẩm Ninh đột phá đến tiên nhị cảnh giới chưa được bao lâu. Hắn đã đến tiên nhị tầng thứ 6, tốc độ này quả thực nhanh chóng, khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn đột phá 5 tiểu cảnh giới này, chỉ cần 1 năm cũng vô ích, truyền đi ra ngoài quả thực muốn hù chết người. Không ai có thể tại tiên nhị cảnh giới tiến bộ nhanh như vậy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, người này có thể cùng thánh thể một trận chiến hay không? Hay là nên tìm người đi xem xét tình hình? Hắn tới cũng không muộn, Hồng Hoang học phủ khai phủ kéo dài 30 ngày, rất nhiều đệ tử vực ngoại thánh hiền còn đang trên đường. Thánh thể có thể đánh bại hắn để tiến vào Hồng Hoang học phủ hay không? Trong lòng mọi người lập tức dấy lên vô hạn hiếu kỳ. Rất nhiều người ngứa ngáy trong lòng, hận không thể lập tức truyền tống qua để xem xét tình hình cụ thể. Nhưng kỳ thực, hết thảy này đều liên quan đến cơ duyên của hắn. Thẩm Ninh trước tiên ngộ đạo tại chỗ đại thành thánh thể hóa đạo, cảm ngộ cả đời đại thành thánh thể, tiếp đó lại lĩnh hội Cực Đạo Đế binh, được Cực Đạo Đế binh thần linh tự mình giảng đạo, thực lực đột phá như vậy cũng không kỳ quái, vị thánh tử này cũng là một vị thiên kiêu trẻ tuổi nổi danh, từng đánh bại mấy vị thánh tử cùng cấp, tại Thần Châu Nam Bộ tiếng tăm lẫy lừng, thất bại của hắn đối với mọi người mà nói là khó lòng chấp nhận. Độ xong thiên kiếp, Thẩm Ninh rời khỏi Đại Mạc, hướng Tiên Tinh Thành mà đi. Hạc tiên tử, có người nhận ra thân phận nàng, kinh hô nói, nhìn xem các thiên kiêu khác lần lượt thất bại, rời đi. Thẩm Ninh mặt không biểu cảm, trên mặt không có bất kỳ biến động nào, chỉnh thể không khí ngột ngạt hơn nhiều, cảm giác mọi người đều đang nín thở, chuẩn bị bùng nổ. Thẩm Ninh nhìn xem đám người qua lại xung quanh, thầm nghĩ, hầu hết mọi người đều đang bàn luận việc Hồng Hoang học phủ khai phủ, bàn luận về các thiên kiêu xuất hiện sau khi khai phủ. Mọi người kinh sợ thán phục, ý thức được thiên kiêu trong Hồng Hoang thực sự rất đáng sợ. Rất nhiều cường nhân chân chính chưa từng bại lộ danh tính và thân phận. Không ai biết tới, đến lúc này, đột nhiên bộc phát thực lực, Thái Thủy Thánh Địa Thánh Tử thế nhưng là thiên kiêu nổi danh Thần Châu Nam Bộ. Sao lại cả hắn cũng thất bại? Không thể nào, có không ít người kinh ngạc nói, chỉ trong mấy ngày này, liên tiếp xuất hiện rất nhiều cường giả lạ mặt, thực lực cường đại không thể tưởng tượng. Tám Thần Sơn cũng là Thánh Địa Thần Châu Nam Bộ, là một thế lực yêu tộc vô cùng cường đại, lấy tám chủng tộc làm chủ, Hạc tộc là một trong số đó, thật là thánh thể. Hắn sao lại đến đây muộn vậy? Tiến vào Thiên Tinh Thành, Thẩm Ninh có thể cảm nhận được người trong Thiên Tinh Thành rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Hầu hết đều là những người tu vi cường đại, hắn hình dạng ra sao? Cho ta xem một chút, có lẽ ta biết hắn là ai? Trừ phi có tín vật Hồng Hoang học phủ, nhưng rõ ràng bọn họ không thể nào có, cho nên chỉ có thể chờ đợi ở đây. Hắn chẳng lẽ không sợ đắc tội người sao? Chặn đường nhiều thiên kiêu như vậy, quả thực gan to bằng trời a. Đừng a, vào thì tương đương với tham gia tranh đấu nhập phủ, nếu bị người công kích sẽ rất thảm. Không cần phải nói, những người này đều là kẻ thất bại, không thông qua khảo nghiệm nhập phủ, bị loại bỏ. Ở trung tâm quảng trường, một tòa thiên bi sừng sững, trên đó không có chữ, chỉ có hào quang nhàn nhạt chớp động. Thời gian khai phủ mới qua 1/3, đã gặp nhiều cao thủ như vậy, theo thời gian trôi qua, nhất định sẽ có nhiều nhân vật đáng sợ hơn đến, là thánh thể Thần Châu Đông Bộ. Cho nên, hắn có thể đột phá nhanh như vậy, cũng không phải là chuyện lạ, nhưng đáng tiếc, muốn thông qua truyền tống trận này cần điều kiện nhất định. Những người này tuổi tác quá lớn, không thể nào thông qua. Có người dùng pháp lực hiện ra khuôn mặt Thẩm Ninh, lập tức dẫn đến nhiều tiếng kinh hô. Thẩm Ninh đi đến vị trí truyền tống trận, nơi đây có rất nhiều người, lần lượt có người hùng dũng bước vào truyền tống trận, cũng không ngừng có người bị truyền tống ra ngoài, chỉ có điều kiện này thôi, đã tranh luận vô số người, nơi đây mấy chục vạn thiên kiêu, phù hợp ba cấm nhiều lắm chỉ có mấy ngàn người. A, người vừa rồi bóng lưng sao lại có vẻ quen thuộc? Thẩm Ninh nghe mọi người bàn luận đủ loại tin tức, mặt không đổi sắc, tiếp tục hướng Hồng Hoang học phủ mà đi. Tiếp đó, lại có hơn 10 vị thiên kiêu thất bại từ trong truyền tống trận đi ra. Đều là những người nổi danh một phương, Thái Thủy Thánh Địa Thánh Tử cũng thất bại. Trong đám người truyền đến một tràng thốt lên, mọi người kinh ngạc nhìn xem một nam tử anh tuấn sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hắn khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệch, mang theo một tia không cam lòng, từ trong cổng truyền tống kia đi ra. Đám người giật mình, lập tức nghĩ đến việc có người chặn cửa, có người đứng ở cửa phủ đổ lộ, bất cứ ai muốn vào đều phải giao thủ với hắn, kẻ thất bại sẽ mất tư cách nhập phủ. Hỏi một chút, tất cả đều bị tên chặn cửa kia đánh bại, không thể không ra ngoài. Trên thực tế, nếu không phải Thẩm Ninh cố ý áp chế, hắn hiện tại hẳn là đã ở Tiên Nhị đỉnh phong. Thẩm Ninh cùng một nhóm người bị truyền đến một quảng trường. Nơi đây vô cùng rộng lớn, mây mù như đào, có cảm giác như đến tiên phủ, có thể nói, dưới bầu trời này không có bất cứ ai có hoàn cảnh tu luyện có thể so sánh với hắn. Đây là kết quả tin tức Côn Luân di tộc truyền ra. Tin tức chiến tranh khiến tất cả mọi người căng thẳng hơn. Chỉ là Thẩm Ninh cảm thấy đột phá quá nhanh không phải chuyện tốt. Có lẽ sẽ mang đến tai họa ngầm nhất định, bất lợi cho Trảm đạo, cho nên hắn mới không đột phá đến cảnh giới kia một lần. Một số người chưa từng thấy mặt đột nhiên tỏa sáng hào quang, thể hiện chiến lực kinh người, cường thế tiến vào trong phủ, như Thái Thủy Thánh Tử, nói thế nào chiến lực cũng vượt quá ba cấm, sao lại bị loại bỏ? Có người trong lòng nghi hoặc đi hỏi thăm, nhưng vị thánh tử này rõ ràng không muốn nói nhiều, chỉ lạnh lùng nói, có người đổ lộ, một số người không hề trở ngại tiến vào, như Tây Hoàng, Yêu Thần, Bích Lạc Vương, Phật Tử, Man tộc đệ nhất thiên kiêu vân vân. Cái gì? Lại có người ngông cuồng như vậy? Nhưng không ngờ, bây giờ nàng cũng trở thành kẻ thất bại ở đây. Từ trong trận pháp đi ra, sau một lúc lâu, hắn bước đi thẳng về phía trước, theo dòng người bước lên truyền tống trận, tia sáng lóe lên, tiến nhập tiểu thế giới Hồng Hoang học phủ. Hiện tại cách lễ thánh điển Bích Lạc Vương 20 ngày. Hồng Hoang học phủ đã mở ra, rất nhiều người đã tiến vào, Hạc tiên tử ở Nam Bộ cũng là tồn tại lừng lẫy. Từng giao thủ với thiếu chủ Thiên Kiếm Cung, không hề thua kém, vì vậy mà nổi tiếng. Thánh thể Thẩm Ninh, quả nhiên là hắn, không ngờ hắn mới đến đây. Sau một lúc lâu, lại là một thân ảnh yểu điệu từ trong truyền tống trận rơi xuống. Ngươi cũng có cảm giác này sao? Ta vừa nhìn thấy mặt hắn, luôn cảm thấy như đã nghe nói ở đâu đó, nhưng lại nhớ không ra. Có hai vị cao thủ cảnh giới Trảm đạo vương giả giao đấu, kinh động người Hồng Hoang học phủ, đi ra hòa giải, mời cả hai vào trong phủ, Thẩm Ninh đi trong thành một lúc, biết được một số việc gần đây, nghĩ đến là dựa vào việc không ai dám náo loạn trong Hồng Hoang học phủ. Cho nên không kiêng dè gì cả. Không thể nào, ngay cả tám thần Sơn Hạc tiên tử cũng đi ra. Có nửa bước chảm đạo, có thể so với cường nhân hóa thạch sống bị người một cái tát đánh bay. Nửa người tê liệt, trực tiếp bị đánh tàn phế. Nàng mặc một kiện vũ y màu trắng, dáng người thon dài uyển chuyển, dung nhan rất xinh đẹp. Không thể nào, cái này phải là thực lực cường đại đến mức nào. Ngay cả Thái Thủy Thánh Tử và Hạc Tiên Tử cũng thất bại. Mọi người chợt nhận ra, trước đó mình luôn chú ý đến Thiên Kiêu Đại Lục Hồng Hoang, lại không để ý đến biển cả mênh mông nơi sâu thẳm ẩn cư vô số cao nhân. Có rất nhiều cường giả tồn tại, ở những nơi tu hành thanh tịnh ở vực ngoại, càng không biết có bao nhiêu cao thủ ẩn giấu. Đến hôm nay, đều lộ diện, có nhân vật Thiên Kiêu cưỡi thanh loan mà đến, trên mặt đất, trên tượng thần màu trắng chở khí tức nhân vật vô cùng mạnh mẽ. Có cổ chiến xa hoành hành, chín đầu giao long kéo xe. Mỗi đầu đều có thực lực tiên nhị đại năng. Thiên Tinh Thành là một cửa vào, là nơi duy nhất thông giữa Hồng Hoang học phủ và thế giới bên ngoài. Thông qua truyền tống trận Thiên Tinh Thành, có thể tiến vào thế giới trong học phủ. Thẩm Ninh đã sớm biết, đây là một khối thiên bi dùng để khảo nghiệm chiến lực. Người tu luyện có thể thông qua hấp thu và phát ra sức mạnh của nó để khảo nghiệm xem mình nắm giữ mấy cấm, phàm là có thể đo được ba cấm, cũng có thể được tư cách vào Hồng Hoang học phủ. Nhưng bây giờ, trên dung nhan xinh đẹp kia không có chút huyết sắc nào. Khóe miệng chảy máu, tình trạng vô cùng thê thảm, một số đệ tử thánh hiền ẩn thế vô cùng đáng sợ. Chiến lực kinh người, ngay cả một số người Hồng Hoang học phủ cũng không chắc là đối thủ của họ. Vị trí chân chính của Hồng Hoang học phủ không ở Thiên Tinh Thành, nghe nói là ẩn giấu trong hư không vô tận một thế giới. Tiếp đó, hắn trực tiếp nhanh chóng rời đi, dường như không muốn ở lại đây thêm một khắc. Đám người nhìn nhau, có người nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có người đổ lộ là có ý gì? Những người bị truyền tống ra ngoài hoặc là sắc mặt âm trầm khó coi, hoặc là gương mặt bi thương tuyệt vọng, hoặc là trên thân mang thương, khí tức vô cùng suy yếu, thế mà chặn đường nhiều người như vậy, hắn muốn làm gì? Nhiều thiên kiêu như vậy đều thất bại, chẳng lẽ không có ai có thể thu phục hắn sao? Vào ngày đầu tiên khai phủ, đã có hơn 10 thánh tử thánh nữ bị đánh bại, mất tư cách nhập phủ, lập tức có người chạy đến hỏi Hạc tiên tử chuyện gì xảy ra. Vị Hạc tiên tử này nói một chút, đến bây giờ, rất nhiều thánh tử và thiên kiêu đều chân chính hiểu ra 10 danh ngạch trong Hồng Hoang học phủ. Khó tranh giành đến mức nào, lần này có trò hay để xem. Có người nói, đám người thực sự kinh ngạc, tên không biết này quá kiêu căng đi. Khó khăn, những người lợi hại nhất đều đã vào lúc khai phủ, bây giờ đến, cơ bản không có mấy cường giả, mà hắn tọa quan chính là Linh Bảo Thiên Tôn Hỗn Độn Cổ Điện. Linh Bảo Thiên Tôn cũng từng ngồi ở đây ngộ đạo, bên cạnh hắn quanh quẩn ba cây tiên dược bất tử, Bồ Đoàn ngồi xếp bằng cũng là do thân thể Bồ Đề tiên thụ chế thành. Nếu không, hắn bây giờ nên cân nhắc việc chảm đạo. Mới vào tới, Thẩm Ninh đã bị kinh hãi, quá nhiều người, trên mặt đất, trên bầu trời, khắp nơi đều là sinh linh, ước chừng phải có mấy trăm ngàn người, mỗi người đều là thiên kiêu trẻ tuổi, nhân vật phi phàm, không chỉ thánh tử thánh địa, môn đồ kiệt xuất của thánh địa, truyền nhân của giáo phái cổ đại mạnh mẽ, đệ tử cao thủ ẩn thế, nhân vật kiệt xuất trong tán tu, luyện khí sĩ hải ngoại, người hai đại lục khác, cường giả vực ngoại, khắp nơi đều là người, đông đúc, không ai là người tầm thường, đều là cao thủ có thực lực nhất định, trên trời, có thiên bằng dương cánh, trên đó ngồi xếp bằng cường giả khí thế phi phàm. Ngay cả những thiên kiêu trước kia nổi bật, đến bây giờ, cũng không chắc có thể phát huy hết tài năng, có lẽ sẽ thất bại, trở thành kẻ thất bại trên con đường đế vương. Thẩm Ninh đứng nghe một lúc trong đám đông, khí tức của hắn hoàn toàn thu liễm, hầu như không ai chú ý tới hắn, mà có một số người khi vào thì gặp phải khiêu chiến. Một số thánh tử thánh nữ thực lực không mạnh, trực tiếp bị đánh bại, cướp mất danh ngạch nhập phủ, thực sự là trăm người mới có một. Trước quảng trường, một tòa sơn môn khổng lồ sừng sững, toàn thân do cự thạch cổ lão đúc thành. Tản ra khí tức tang thương, sơn môn giống như một cánh cửa biển sau hộ vệ, sừng sững giữa trời đất, cho người cảm giác vô cùng uy nghiêm, mỗi khối đá lớn đều lưu chuyển dấu vết thời gian, khiến người cảm nhận được sự cổ lão và huyền bí, giống như là đến thời kỳ khai thiên lập địa. Dưới sơn môn khổng lồ kia, một nam tử cao lớn, khí thế hùng vĩ đứng vững, trên mặt mang một tia cười nhạo, nhìn xem quần hùng trước quảng trường, cảm tạ vô cực quy chân, không nhớ tới a, đế tiêu giao 520, nhất ấm rượu đục uống tận còn lại hoan, cùng 20.181.227.101.455.555. Khen thưởng, chương 217 chân vũ, đây chính là tên chặn cửa kia sao? Nhìn quả thực rất mạnh. Thẩm Ninh nhìn người ở dưới cửa, thầm nghĩ, trên người này khí tức rất cường thịnh, tuy chưa chảm đạo, nhưng Thẩm Ninh cảm thấy hắn có thể cùng người đã chảm đạo một trận chiến. Một người đứng ở dưới cửa, lại khiến mấy chục vạn người không dám khiêu chiến, uy thế này quả thực kinh người. Mặc dù Hồng Hoang đứng đầu một nhóm thiên kiêu cơ bản đã tiến nhập Hồng Hoang học phủ, nhưng vẫn có ít nhiều nhân vật lợi hại đến tương đối muộn. Tại chỗ mấy chục vạn thiên kiêu, vẫn còn một ít cường giả, có người khí tức cường đại, mắt lạnh nhìn gã nam tử đứng gác cửa, sắc mặt không mấy dễ nhìn, nhưng thủy chung không ai thử nghiệm tiến lên giao chiến với hắn. Phía trước Thái Thủy Thánh Tử, Hạc Tiên Tử các nhân vật đều đã chiến bại, khiến không ít người vẫn còn sợ hãi, quảng trường mấy chục vạn người, thỉnh thoảng có người hướng về phía khối thiên bi trắc nghiệm chiến lực. Thiên bi trên quang mang lấp lánh, xuất hiện một sắc tia sáng tức đại biểu một cấm, xuất hiện tam sắc tia sáng tức đại biểu có tư cách nhập phủ. Có thể thấy, đa số người chỉ hiện ra tia sáng ở mức tam sắc trở xuống. Cơ bản là một, hai sắc, chỉ có một số ít người có thể thể hiện ra tam sắc. Tứ sắc, ngũ sắc cũng thỉnh thoảng thấy được. Nói như vậy, Trảm Đạo Vương giả ở tiên nhị cảnh giới thường nắm giữ ba cấm trở lên chiến lực. Đương nhiên, vì tất cả mọi người đều nắm giữ ba cấm chiến lực, nên rất nhiều người sau khi Trảm Đạo, liền trở thành linh cấm, còn ngũ sắc trở lên cơ bản là không có, mà những kẻ vừa tiến vào Trảm Đạo cảnh giới liền chạm tới bát cấm. Chính là yêu nghiệt thực thụ, có tư chất đại đế thiếu niên, càng về hậu kỳ, vượt cảnh giới chiến đấu càng khó, vì có thể đột phá đến cảnh giới này, đều không phải là nhân vật tầm thường, mọi người đều xuất chúng, muốn vượt cảnh giới giao chiến, quả thực quá khó khăn. Thẩm Ninh không khỏi nhớ đến trong Thiên Nguyên Tác, Thánh Hoàng Tử ở đại thánh cảnh giới dùng đế binh cũng không đánh lại lão đằng xà kém chút thành chuẩn đế, tê, bất quá, ngươi đứng đây ngăn cửa, không thấy hơi quá đáng sao? Thẩm Ninh thần sắc có chút lạnh lùng, huống hồ, ngươi không thấy việc thả những kẻ tầm thường này vào, sẽ khiến học phủ trở nên chen chúc sao? Theo ta thấy, vẫn nên bớt đi một ít mới phải. Tiên nhị cảnh giới thất phẩm, Thẩm Ninh cảm nhận được tu vi của người này, lông mày hơi nhíu lại, lời hắn nghe rất ngạo khí, nhưng trong giọng nói lại không hề có một tia ngạo ý. Ngược lại vô cùng nghiêm túc, tỉ như có Nghèo Thị thiếu chủ và Tiểu Thiên Sư, xét theo hiểu biết của Thẩm Ninh về bọn họ, ít nhất cũng có 6 cấm chiến lực, mà bọn họ trực tiếp nhập phủ, căn bản không xuất hiện ở thiên bi khảo thí, còn những cao thủ chân chính trong đám người vẫn thờ ơ. Bất động thanh sắc, quy củ là người định, chỉ nhằm vào những thiên kiêu không cao không thấp, còn những yêu nghiệt cấp cao nhất, quy củ đối với họ vô dụng. Cho dù là đại đế thiếu niên, muốn thực sự công phạt thánh nhân, ít nhất cũng phải là Trảm Đạo cửu trọng thiên mới được. Mà ở giai đoạn tu hành ban đầu, muốn vượt cảnh giới chiến đấu cũng không thể, vì lúc đó các bí tàng trong thân thể đều chưa khai mở. Thể chất đặc thù, huyết mạch đặc thù lúc này phát huy tác dụng cũng không lớn. Chênh lệch cảnh giới đáng sợ là như thế, đến cuối cùng, thánh nhân vương, đại thánh, chuẩn đế, những cảnh giới này, muốn vượt qua đều khó khăn hơn bậc trước. Đây là lời nói xuất phát từ lòng hắn, thực lòng cho rằng những người này là phế vật, và không thấy ý nghĩ này có gì không ổn. Như vậy, ngươi muốn giao chiến với ta, kiểm nghiệm ta có phải phế vật không sao? Thẩm Ninh lạnh nhạt hỏi. Bọn họ không muốn để lộ chút thông tin nào trước mặt mọi người, vì điều đó sẽ cho địch nhân biết được trình độ chiến lược của họ. Thánh thể sẽ giao chiến với người này sao? Thật mong đợi a. Chiến ý cho hắn lập tức cuồn cuộn, thần quang rực rỡ trên thân thể bộc phát, thanh thế kinh người, ta chưa từng nghe qua ngươi. Thẩm Ninh thong thả nói, trong đám người vang lên một tràng thốt lên, mọi người kinh ngạc vì lại có người đi khiêu chiến gã nam tử ngăn cửa kia. Rất hiếu kỳ trong thế hệ tu sĩ hồng hoang này, ở cảnh giới này có bao nhiêu người chạm tới bát cấm. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hơn nữa, tiên thiên đạo thai biến lớn nhất xảy ra ở tiên nhị cảnh giới. Ở cảnh giới này, nàng chạm tới thần cấm là hợp lý, kính đã lâu đại danh thánh thể, không ngờ hôm nay được gặp, ta còn tưởng ngươi đã sớm tiến vào. Hắn chậm rãi nói, trong đôi mắt có ánh sáng kinh người, chẳng phải phá vỡ quy củ sao? Sau đó, càng nhiều người kinh hô, vì họ phát hiện, gã nam tử đi ra kia chính là thánh thể. Thánh thể đến khi nào? Vừa rồi hắn ở trong đám người, mà không ai phát hiện. Thẩm Ninh xuất hiện khiến mọi người kinh hô, vì nhiều người không ngờ hắn mới xuất hiện ở ngoài Hồng Hoang học phủ. Đa số người cho rằng hắn đã sớm tiến vào, muốn thành công Trảm Đạo vô cùng khó khăn, nắm giữ ba cấm cũng không nhất định có thể Trảm Đạo. Nhưng không nghi ngờ gì, khả năng Trảm Đạo của người ba cấm tăng lên rất nhiều. Ta hy vọng thánh thể đánh bại hắn, người này quá kiêu ngạo, để hắn cút khỏi học phủ đi. Người này thâm bất khả trắc, là một cao thủ, chỉ nhìn hắn một cái, Thẩm Ninh liền biết, hắn phải đối phó cẩn thận. Thẩm Ninh bước tới trước mặt người đàn ông này, bất quá, trước mắt vẫn phải giải quyết tên đổ lộ này đã. Hắn lẩm bẩm, hắn đương nhiên có nắm chắc, ta nghĩ với tính cách của thánh thể, cho dù động phủ cao nhất bị chiếm, cũng có thể trực tiếp đoạt lại. Có người nói, có ý tứ, ngươi nói không sai, ngươi làm những việc này, truyền đi tất nhiên sẽ khiến cả thiên hạ chấn kinh, cũng đạt được mục đích danh dương thiên hạ của ngươi. Xem đi, chính là loại phế vật này, tiến vào cũng lãng phí tài nguyên, ta làm vậy, chỉ là không muốn khi nghe thánh nhân giảng đạo, lại thấy một đống phế vật trước mắt làm phiền mà thôi. Trần Vũ chỉ vào những người kia nói với Thẩm Ninh, Hồng Hoang học phủ lấy ba cấm làm cửa vào vì ba cấm đại diện cho một loại tư cách. Trần Vũ nói đầy trào phúng, lập tức khiến không ít thiên kiêu mặt đỏ tía tai, tức giận, việc này không đáng kể, vì nhiều người vào học phủ không phải vì tranh đoạt đế lộ, mà là vì những kinh văn, tài nguyên kia, để tăng cường thực lực. Thẩm Ninh nhớ tới cái tên này, trong mắt ánh sáng nở rộ, vì vào sớm hơn thì chọn được thánh địa tu hành sớm hơn, vào muộn chỉ có thể đoạt từ tay người khác, việc này chắc chắn sẽ rắc rối hơn. dễ gây thù địch, làm náo động, tóm lại, không phải cách làm khôn ngoan, vì, nếu không có 10 phần chắc chắn, một trận chiến thua, sẽ mất tư cách nhập phủ, xem ra những người nắm giữ 6 cấm, thất cấm đã dùng đủ loại cách vào phủ, sẽ không đến thiên bi kiểm tra. Thẩm Ninh thầm nghĩ, còn những người khác, như yêu thần, Phật tử, Thẩm Ninh chưa từng giao thủ, nên không thể đoán được, dám đặt tên như vậy, là nói hắn có khí phách, hay là nói hắn cuồng vọng không biết trời cao đất rộng. Ánh mắt hắn sáng tỏ, có tia sáng hừng hực, phảng phất thấy được cảnh tượng chiến đấu không ngừng sắp tới. Hắn nghe người xung quanh nói chuyện biết được, từ khi khai phủ đến nay, thiên bi chưa từng sáng lên hào quang 7 màu, lục sắc cũng chỉ xuất hiện một lần, giai đoạn thực sự khiến các thiên kiêu lóng lánh là tứ cực đến tiên nhị. Đi trước hay lui sau đều không được. A, Hồng Hoang học phủ, nghĩ đến sau khi vào không lâu sẽ giao thủ với những người thực sự kia. Thẩm Ninh thong thả nói, thậm chí, Tây Hoàng ở tiên nhị cảnh giới chạm tới thần cấm cũng không kỳ lạ. Vì theo quỹ tích bình thường, nàng có thể chứng đạo thành đế, nhưng ai hiểu Hồng Hoang học phủ đều biết chọn vào sớm nhất ngày đầu tiên. Chân Vũ, ví dụ như thánh vực hàng rào đáng sợ, chặn tất cả những ai dưới bát cấm, chỉ có thần cấm mới phá được, chiến lược của hắn gần bát cấm từ rất sớm, giờ hắn muốn chạm tới thần cấm nhiều lần. Ha ha, giờ nói những điều này còn sớm, ta thấy thánh thể chưa chắc thắng được thiên kiêu bí ẩn này. Hắn đứng đây, chỉ trong chốc lát, đã có hơn 10 thiên kiêu vượt 3 cấm bại trong tay hắn. Trong đó có cả Thái Thủy Thánh Tử, Hạc Tiên Tử, là đạt được tư cách Trảm Đạo Vương giả. Thấy cảnh này, nhiều thiên kiêu máu nóng lập tức tỉnh táo, mặt kinh ngạc, tái nhợt, không tin nổi, không ai dám tiến lên. Họ có chạm tới bát cấm hay không khó nói, nhưng ít nhất đạt thất cấm không thành vấn đề. Ha ha, ý nghĩ của ngươi không thực tế. Loại thiên kiêu này, cho dù thua trong tay thánh thể, học phủ cũng không bỏ qua hắn, tất nhiên sẽ mời vào. Có thể khẳng định Tây Hoàng nhất định chạm tới bát cấm ở cảnh giới này. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất của đại đế thiếu niên, đương nhiên càng không khôn ngoan là cứ ngăn ở cửa như tên này. Người kia nghe vậy không giận, há miệng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói, không sao, ta tên Chân Vũ, không lâu nữa cả thiên hạ đều biết tên ta. Ngươi chính là thánh thể Thẩm Ninh. Gã nam tử bí ẩn kia thấy Thẩm Ninh, ánh sáng kinh người trong mắt tuôn ra. Gã nam tử đổ lộ kia ánh mắt tĩnh mịch, như mãnh thú hồng hoang sừng sững, khí tức vô cùng đáng sợ, chỉ hai ánh mắt đã khiến không ít thiên tài thiếu niên hai chân mềm nhũn, mặt tái nhợt, Chân Vũ nhàn nhạt nói, hắn trực tiếp giơ tay, hóa thành bia đá khổng lồ, đè xuống, lực lượng kinh khủng như tinh thần sụp đổ, mười mấy người kia hoàn toàn không ai ngăn cản được, tất cả đều xương gãy, bay ra ngoài, đây quả thực là canh chừng cửa đến cùng, cho đến giờ, cho dù một số người rất mạnh, vào Hồng Hoang học phủ cũng không yếu, nhưng không muốn giao chiến với hắn. Thánh thể cũng quá bình tĩnh sao? Mới đến, không sợ danh sơn tiên động bị cướp hết sao? Nhưng rõ ràng không thể nào Hồng Hoang chỉ có một người sáu cấm. Sự thật là nhiều thiên kiêu trẻ tuổi không muốn để lộ sức mạnh ở đây. Mấy chục vạn người, mà không ai dám khiêu chiến hắn. Đây là một sỉ nhục. Thẩm Ninh bước ra, xúc địa thành thốn, đến trước cửa, vậy có thể thấy, có thể sau Trảm Đạo vẫn giữ 3, 4, 5, 6 cấm lực lượng là kinh khủng đến mức nào? Đây là một nhân vật khó đối phó. Còn những người khác, tiêu chuẩn như thế nào? Thẩm Ninh không biết, lúc này có mười mấy người không chịu nhục, nhảy ra la hét muốn giao chiến với hắn, sau đó còn là Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử và Cơ Tử ba vị đế tử cấp đại thánh dùng 3 đế binh mới giết được lão già kia. Chân Vũ nghe vậy mắt bùng lên hào quang chói sáng, cười ha ha, chấn động thiên địa, tiếng hắn vang lên ầm ầm, chỉ là chút phế vật, vào thì sao, để ta xem, nhiều người không có tư cách, cho dù vào, cũng hơn nửa sẽ vẫn lạc, không bằng lui đi, ta còn cứu được mạng họ, chỉ là chút phế vật, nhiều người bị nụ cười chế nhạo của hắn kích thích. Khí huyết sôi trào, không chịu nổi xông lên giao chiến với hắn, kết quả không ngoài dự đoán bị thua, hắn khí tức bộc phát, sức mạnh sôi sục, chuẩn bị đánh ra đòn kinh thiên, người trước mắt, không phải đối thủ đơn giản, cần đối phó nghiêm túc, Thẩm Ninh híp mắt, bao giờ Hồng Hoang lại xuất hiện nhân vật tuyệt thế như vậy? Chỉ là, ngoài dự liệu của hắn, Chân Vũ đầy chiến ý lại lắc đầu, không có ý giao chiến, hắn thản nhiên cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói, ta biết ngươi là thánh thể, ngươi đương nhiên có tư cách nhập phủ, ta muốn giao chiến với ngươi. Nhưng không phải hôm nay, các lão già đều nhìn đây, sẽ không để chúng ta sống chết, với người như ngươi, không thể sống chết quyết đấu, thì hà tất làm rắc rối. Nói rồi, hắn bước sang bên, tránh ra cửa Hồng Hoang học phủ, đưa tay ra hiệu mời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.